Ha ha. Không sai, con sông này chính là Mẫu Sông, cũng chính là trong Tây Du Ký Tử Mẫu Hà, trước mặt như Khương nước, chính là trong Tây Du Ký ghi lại nữ nhi quốc. Nếu Khương vẫn là mẫu hệ xã hội thống trị, loại tình huống này một mực lan tràn đến đời Đường vẫn tồn tại, sau đó bị Thổ Phiên quốc sở diệt, chạy trốn tới Cao Xương nước đệ nhất lần nữa dựng nước, vẫn đều nữ nếu Khương. Có ý tứ là, đến hiện đại, nếu Khương huyện trạm xe lửa trực tiếp gọi là nữ nhi quốc đứng. Đúng nghe nói, năm đó Chu Mục Thiên tử Tây Hành, đi tới Côn Lôn Sơn thấy Tây Vương mẫu, thật giống như cũng không sai biệt lắm thấy cũng là nếu Khương nữ vương. Cái này có phải hay không liền có thể hiểu được trong Tây Du Ký nữ nhi quốc quốc vương không có một chút bản lĩnh, lại lại một cái lợi hại như vậy bảo bối đi, Tây Du Ký mạnh nhất yêu quái tỷ bà tinh, Như Lai cũng dám châm, Quan Âm đều sợ, Tôn Ngộ không là thực sự không đánh lại nàng, lại hại không nữ nhi quốc vương, bởi vì à, nơi này là người ta Tây Vương mẫu lao ra a, món đó bảo bối chính là Tây Vương mẫu lưu lại. Ồ, nghĩ tới đây, Giang Hạo đống nhiên ý thức được. Nguyên lai nữ nhi quốc này một khó khăn cũng không phải không có lai lịch, là vương mẫu nương nương bảy cửa khẩu, không hổ là nữ tiên tri thủ, lợi hại, thiếu chút nữa thì phá Đường Tăng cửu thế đồng tử thân. Ăn Đường Tăng thịt coi là lợi hại gì, hút Đường Tăng cửu thế đồng tử chân tinh đó mới nghiêm túc châu ép đây. Giang Hạo trước mặt nước sông đống nhiên bị ném người kế tiếp hòn đá, văng lên một chùm nước, bắn Giang Hạo mặt đầy, đem Giang Hạo từ trong lúc miên man suy nghĩ kéo trở về, Giang Hạo xoay người nhìn. Liền thấy mình bí thư quèn chính ngửa mặt nhìn lên bầu trời giả bộ người không có sao trạng. Giang Hạo đông nhiên nghĩ, muốn, trêu chọc một chút nàng, nói, nghe nói nếu Khương nữ vương sắc đẹp tuyệt mỹ, lại ôn nhu đa tình, thích nhất nhân vật anh hùng, ngươi nói ta đem vào vương cung, có thể hay không thật sâu đào thành động nàng. Bí thư quèn cọ xoay người, một đôi mắt to thở phì phò trợn mắt nhìn Giang Hạo, ta nghe nói bây giờ nữ vương có nhanh 40 tuổi, đi được vô số, thích nhất cường trắng người, như ngươi vậy, hừ. Chưa chắc vào tới nàng pháp nhãn. Nói xong khinh bị bạch Giang Hạo liếc mắt, xoay người rời đi. Giang Hạo ở phía sau cười cười. Nhắc tới nếu Khương rất nhỏ, chỉ có chừng 3.000 người, có thể dùng chi binh bất quá 500, bọn họ đến nếu Khương nước. Giang Hạo thấy vị kia mang theo màu đỏ lồng chim nữ vương, tiếp nhận nếu Khương dâng hiến mỹ thực cùng một ít lương khô. Giang Hạo cùng vị này nữ vương gặp mặt, nói chính mình tưởng tượng, cuối cùng vị này nữ vương hay lại là tiếp viện 100 chiến binh. Người không là rất nhiều. Giang Hạo muốn chính là cái này danh nghĩa. Tiểu huyền nước, lại mặt nước, tinh tuyệt nước, những thứ này đều là nam lộ nước nhỏ. Giang Hạo một đường đi tới, mỗi quốc gia đều ngừng lưu một hai ngày, bất kể là bởi vì tự nguyện hay là bởi vì cưỡng bách. Ngược lại Giang Hạo ở những nước nhỏ này đều đưa đến 100 chiến binh. Đang lúc bọn hắn đến Vu Điền nước lúc, Hán Dương quân chính thức đạt tới 8.000 người. Vu Điền nước ở Tây vực Nam Lộ coi như là cường quốc, có dân số chừng 2 vạn, chiến binh 4.000 người. Nói Vu Điền nước khả năng rất nhiều người không biết. Thật ra thì chính là hiện đại cung điển, sản xuất nhiều cung điển Mỹ Ngọc. Đi tới Vu Điền quốc cảnh bên trong, khoảng cách Vu Điền quốc đô chỉ có 20 km một bụi cỏ nguyên bờ sông dừng lại, hạ lệnh tại chỗ hạ trại tu dưỡng, đồng thời phái người đi Vu Điền nước. Làm Vu Điền vương thấy Giang Hạo thư sau, chân mày thật sâu nhíu lại, thế nhân có bất chắc chi phúc, lại có hay không vọng họa, ai, ta Vu Điền an ổn nhất phương, bây giờ nhìn tới vẫn là muốn bị cuốn vào trong đó à. Được phong làm Vu Điền xa kỵ tướng quân đại vương tử. Nhận lấy quốc vương đưa tới thư sau khi xem, nói, phụ vương, chúng ta không quan tâm không thể được sao. Sợ rằng không được à, đại đô hộ liên hiệp mười mấy quốc chi binh cộng phạt toa xe, chúng ta ngay tại toa xe nước gần bên, bọn họ rất có thể sẽ lấy Vu Điền làm căn cứ tấn công toa xe. Đến lúc đó chúng ta ngay tại Hán Dương quân phía sau, vì tránh cho hai mặt thụ địch, bọn họ thứ nhất muốn thu thập nhất định là chúng ta, lấy ổn định phía sau Vu Điền vương nói. Vậy chúng ta đầu nhập vào toa xe. Đại vương tử đạo. Đầu nhập vào toa xe hạng nhất ngang ngược, cùng chúng ta cũng nhiều không hề hợp, thường thường bởi vì lãnh thổ lên phân tranh, chúng ta làm sao có thể đầu nhập vào toa xe. Vu Điền vương không vui nhìn con trai nói. Lúc này đại vương tử cười, phụ vương, vậy ngài còn có cái gì tốt do dự, nếu bọn họ mục tiêu là toa xe, chúng ta cùng toa xe vốn cũng không hợp, làm gì không gia nhập liên quân chung nhau chinh phạt. Vu Điền vương nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ta lo lắng không phải là toa xe mà là người hung nô thế lớn. Khởi là chúng ta nước nhỏ có thể phản kháng, một cái không tốt, ta Vu Điền có che quốc chi họa. Nhưng là phụ vương, trước người hung nô cũng cho chúng ta truyền đạt thuế thua thông báo, cao như vậy ngang thuế thua, chúng ta thế nào cung lên, nếu bây giờ có cơ hội này, chúng ta không bằng liền cùng đô hộ phủ đồng thời phản kháng người hung nô, chưa chắc không thể thắng đại vương tử đạo. Vu Điền vương suy nghĩ một chút, thán một tiếng. Cũng được, phụ vương lão, quốc vương vị trí sớm muộn phải giao cho ngươi, chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Ngày mai ngươi liền đi gặp vị kia Giang Hạo tướng quân đi. Xệ rồ đọc sách. Chương 636, trận chiến này đại thắng. Báo cáo, tướng quân, Vu Điền đại vương tử mang theo hai người em trai trước tới thăm. Một cái thám báo đội trưởng từ đàng xa cưỡi ngựa chạy như bay chạy tới, thấy đạo Giang Hạo sau tung người xuống ngựa, chắp tay hành lễ báo cáo. Rốt cuộc tới sao? Được, gọi bọn họ tới đi. Không lâu lắm, ba người đi tới Giang Hạo trước mặt, ba người tuy là vương tử, có thể cũng không dám kinh thường, đồng thời hướng về phía Giang Hạo xoa ngực hành lễ. Vu Điền Kha Lợi nhuận mục, vừa mục, đức mục gặp qua đại đô hộ, phụ vương thân thể không được, do ba người chúng ta trước tới thăm tướng quân. Đại vương tử Kha Lợi nhuận mục, nhị vương tử bên mục, tam vương tử đức mục, đều là dũng mãnh người, Vu Điền vương có ba đứa con trai tốt ra. Giang Hạo mỉm cười đối với, đúng, ba vị này vương tử gật đầu, khích lệ nói. Đại đô hộ khen ngợi, không dám nhận Kha Lợi nhuận mục vội vàng nói. Ba vị vương tử tới, nhưng là Vu Điền vương có quyết định. Giang Hạo đạo. Dạ. Phụ vương ta đã có quyết định, ta Vu Điền sẽ dốc toàn lực ủng hộ đại đô hộ, cũng từ chiến binh bên trong rút ra 2.000 người, do ta hai người em trai bên mục cùng đức mục thống lĩnh, do đại đô hộ chỉ huy đại vương tử đạo. Đại vương tử nói xong, vừa mục cùng đức mục tiến lên nửa bước, lần nữa hướng về phía Giang Hạo hành lễ, xin chào đại đô hộ, từ nay về sau nghe theo đại đô hộ sai khiến. Nay Vu Điền vương thật đúng là thức thời vụ, Giang Hạo thật cao hứng, như vậy thì có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Giang Hạo đối với, đúng. Đại vương tử đạo, bắt lại toa xe cũng không khó, căn cứ ta điều tra, nửa năm trước toa xe tấn công quy tư nước, sau đó phân binh 6.000 chú đóng toa xe, lúc này toa xe nước có thể dùng chi binh cũng bất quá 8.000 bên cạnh, trái phải. Chờ đánh hạ toa sau xe, ta có thể cùng Vu Điền ký hiệp nghị, song phương vĩnh không xâm phạm, sau này Vu Điền cũng tốt an ổn sống qua ngày. Đại vương tử Kha Lợi nhuận mục nghe một chút, trên mặt lộ ra vui mừng, như thế tốt lắm, ta Vu Điền vốn cũng không vui tranh đấu. Có thể an ổn sống qua ngày dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Cứ như vậy, Giang Hạo thủ hạ lại nhiều 2.000 chiến binh, Tây vực liên quân vừa vặn đạt tới 1 vạn người, hết thể chuẩn bị đầy đủ hết, là thời điểm động thủ. Toa xe nước, không biết các ngươi chuẩn bị xong chưa có. Triệu tập tất cả mọi người, tổ chức lần đầu tiên liên quân hội nghị quân sự. Giang Hạo lớn tiếng nói. Vệ đội thông báo, liên quân các đại dẫn quân cùng Giang Hạo thủ hạ quân hầu toàn bộ đến Giang Hạo đại trướng tập họp. Giang Hạo ngồi trên chủ vị, nhìn phía dưới một đám trung chó. Có những người này ở đây, chính mình thì có ngang dọc Tây vực tư bản. Chư vị, ta chuẩn bị từ từ mai, đại quân áp cảnh toa xe nước, trực tiếp đối với, đúng, toa xe tạo thành áp lực. Giang Hạo đạo. Nghe hậu tướng quân điều khiển. Bên trong đại trướng mọi người cùng vừa nói đạo. Kim Đại Mao chi lên một tấm bản đồ lớn, Giang Hạo chỉ bản đồ đạo, nơi này chính là toa xe, ngày mai tiến vào toa xe quốc cảnh, sau đó trực bức toa xe diệp thành, toa xe tất nhiên sẽ làm ra phản ứng, chúng ta muốn làm chính là một lần đánh tan hắn. Sau đó lấy nơi này làm căn cứ trực bức toa xe thành. Lúc này đâu, chỗ này, kỳ vương tử hỏi vậy nếu như toa xe người nhắm thành không ra, chúng ta lại nên làm như thế nào? Giang Hạo cười, toa xe bên trong thành có trên vạn người, chỉ có lớn như vậy địa phương, mệt thành một tháng, bọn họ lương thực liền muốn hao hết sạch. Trong lúc ở chỗ này, chúng ta có thể cướp bóc toa xe chung quanh thôn trấn, dê bò ngựa liên tục không ngừng, ngươi cảm thấy ai có thể kiên trì tiếp? Lúc này có người hỏi có thể nếu như chúng ta vây thành. Toa xe hướng những địa phương khác cầu viện thì như thế nào, tỉ như hướng quy tư bên kia, đến lúc đó binh lực tăng nhiều, vượt qua chúng ta, kia chiến sự sẽ không tốt đánh. Giang Hạo trên mặt nụ cười nồng hơn, quy tư phái binh tới viện, đó chính là ta hy vọng nhất thấy, liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến a. Nếu như quy tư xuất binh, ta sẽ nhượng cho bọn họ trực tiếp biến mất trong sa mạc. Giang Hạo kế hoạch rất đơn giản, 36 kế, vây ngụy cứu triệu. Đương nhiên, nếu như toa xe không kiên trì nổi, vậy cũng đừng trách hắn lòng tham. Ngay cả xương mang thịt đồng thời nuốt trọn, tóm lại một câu nói, Giang Hạo là hai bên thịt béo cũng không muốn bỏ qua cho. Giang Hạo ở bên này mưu tính tấn công toa xe, mà toa xe nước lại căn bản không có cảm nhận được một chút nguy cơ. Giờ phút này bọn họ quốc vương chính ở trong cung hưởng lạc, đắm chìm trong mấy tháng trước đánh hạ quy tư trong vui sướng đây. Nhạc khúc du dương. Mấy người mặc lụa mỏng vũ cơ ở ngọc thạch trên sàn nhà chân trần phiên phiên khởi vũ. Vạt áo tung bay, giang múa linh giật. Toa xe vương cùng mấy cái đại thần vừa uống rượu vừa trò chuyện thiên, bầu không khí rất là thanh thản. Đang lúc này, đông nhiên một cái khoác giáp tướng lĩnh chạy vào, thấy quốc vương sau la lớn, quốc chủ, việc lớn không tốt, có một nhánh đại quân từ Vu Điền giết tới, lúc này đã đến Diệp Thành, Diệp Thành đủ nạp bộ cùng đánh một trận, toàn quân bị diệt, chỉ có mấy con trốn ra được trước tới báo tin, xin quốc chủ mau sớm định đoạt. Lạch cạch. Ba lạp. Quốc vương trong tay chén ngọc rơi trên mặt đất, cùng ngọc thạch mặt đất dập đầu đụng nhau. Nhất thời vỡ thành vô số mảnh. Đại quân, lấy ở đâu đại quân, là Vu Điền người sao? Đủ nạp bộ có 2.000 người, làm sao có thể thoáng cái liền bại? toa xe vương giận dữ hét. Khoác giáp tướng quân đạo, chạy trở lại đưa tin người ta nói, đối phương có trên vạn người, đủ nạp bộ ngay từ đầu không tra, mang binh đánh ra ứng địch, đống nhiên từ hai bên lại giết ra hai cái bộ đội, bọn họ ngay cả lui về cơ hội cũng không có, liền bại, chết ngược lại không nhiều, tất cả đều bị tù binh. Trên vạn người. Trên vạn người. Làm sao có thể có trên vạn người, nơi nào đến hơn 10.000 đại quân, chẳng lẽ là người Hung Nô, có thể không đúng, người Hung Nô không phải là ủng hộ chúng ta sao? Mấy cái vừa mới còn hưởng thụ ca múa toa xe nước đại thần cũng bị tin tức này dọa sợ, hơn 10.000 binh mã, đây cũng không phải là nói có là có. Cổ đại đánh giặc, kích thước đều là nhìn xuống đất khu vực, tỉ như tại Trung Nguyên nhân khẩu đông đảo, một trận mấy ngàn người chiến đấu, vậy chỉ có thể kêu chiến đấu. Mấy vạn người mấy trăm ngàn người chiến đấu đó mới kêu chiến dịch. Mà Tây vực bên này, 5.000 người đã có thể gọi là đại chiến, nếu như là Nhật Bản thời đại chiến quốc, vậy không lên, 500 người chiến đấu cũng có thể xưng là một trận chiến dịch, cũng bị nhớ với lịch sử. Toa xe dân số hơn 6 vạn người, chiến binh hơn 14.000 người, xâm chiếm Quy Tư, phân binh 6.000 trấn áp Quy Tư người trong nước, bây giờ toàn bộ toa xe chiến binh cũng bất quá 8.000 người, bây giờ một trận chiến đấu. Trấn thủ toa xe thứ nhì thành lớn Diệp Thành tướng lĩnh bị bắt, toàn quân bị diệt, vậy thì chỉ còn 6.000, quốc vương có thể không sợ sao? Toa xe vương hít sâu một hơi, làm cho mình chấn định lại, nhìn về phía những đại thần khác trầm giọng hỏi các ngươi có thể có đối sách gì? Mấy cái đại thần chố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tể tướng đứng lên nói, quốc chủ, bây giờ chúng ta cũng không hiểu địch nhân tình huống, kế trước mắt, đệ nhất muốn biết rõ ràng địch nhân tình huống, thứ nhì chính là cầu viện. Cầu viện, hướng ai cầu viện? Tòa xe vương hỏi, dĩ nhiên là hướng đại vương tử Quy Tư nước bên kia cầu viện, bây giờ đại vương tử trên tay có 20.000 binh mã, chỉ cần phái binh tới, có thể tự đánh lui địch tới đánh tể tướng đạo. Quốc vương lúc này vỗ đùi, đúng, tể tướng ý kiến tốt vô cùng, trinh sát địch tình, sau đó hướng Quy Tư cầu viện. Tây phong liệt liệt, Tây vực liên quân đại kỳ theo chiều gió phất phới, ở giữa nhất có một mặt màu đen đại kỳ, chính là Giang Hạo xoái kỳ. Người lên 10.000, vô bờ vô bến. 10.000 đội ngũ kỵ binh kéo ra, cái loại này trận thế người nào nhìn đều phải sợ hãi. Ở bước qua cạn vỉn gas sông sau, đi về trước nữa chính là Diệp Thành, toa xe thứ nhì thành lớn, dân số 4.5.000 người, chú đóng có toa xe 2.000 binh mã. Giang Hạo lúc này hạ lệnh, có hắn tự mình dẫn Vu Điền binh 2.000 người từ trung lộ tiến tới, đánh ra Vu Điền quốc kỳ số hiệu, đâu, chỗ này, kỵ binh cùng ngất lên nước các 2.000 binh mã từ hai bên đánh bọc, dẫn toa xe người đi ra nhất cử công chi. Những người khác phụ trách điếm hậu. Kế sách rất đơn giản, nhưng hắn mâu thân Tây vực nhân suy nghĩ càng không dễ xứ. Giang Hạo đội ngũ chậm rãi tiến tới, rất nhanh thì bị Diệp Thành thủ quân phát hiện, thám báo trở về Diệp Thành báo cáo, nói Vu Điền người phái binh tới phạm, chú đóng Diệp Thành toa xa tướng quân Đủ Nạp nghe một chút lao đối đầu Vu Điền người đến, lập tức điểm binh đánh ra. Toa xe người cũng không sợ Vu Điền người, thường thường đánh Vu Điền người gào khóc, bọn hắn bây giờ vừa mới công chiếm Quy Tư nước, chính là lòng tin bành trướng thời khắc. Liền trước đây không lâu toa xe vương còn lập mưu, lúc nào hoàn toàn thu phục Vu Điền nước đây. Không đi đánh các ngươi, lại còn dám chủ động tới khiêu khích, đây không phải là cho chúng ta cơ hội sao? Đủ Nạp mang theo 2.000 người ra khỏi thành, gào khóc hướng Giang Hạo quân tiên phong phong tới, hoang dã xa địa lên, lưỡng quân cách 500-600 mét giằng co. Phong cùng hơn, thổi lên cắt đánh vào trên mặt người làm đau, có thể lưỡng quân không có người nào lui về phía sau, Đủ Nạp nguyên vốn còn muốn ầm ĩ một phen. Coi như thấy trung gian Vu Điền người cờ xí bên trong, rộng rãi dâng lên một cán càng to lớn hơn cờ xí, chẳng qua là này mặt lá cờ, thì có dài hơn một trượng, màu đen mặt cờ để cho người nhìn tâm lý trầm xuống. Ngay tại Đủ Nạp nghi ngờ trong lòng lúc, đồng nhiên hai bên chuyển tới trận trận tiếng vó ngựa, vạn mã buôn đằng loại khí thế này, dao động đắc nhân tâm trong phát run, Đủ Nạp hướng hai bên nhìn, chỉ thấy hai bên phân biệt vọt tới một nhánh đội ngũ kỵ binh, dắt quần quần khói dày đặt tới. Không được, chúng kế. Đủ Nạp quát to một tiếng không được, lập tức mệnh lệnh bộ đội rút lui. Có thể giờ phút này hắn đã sớm tiến vào vòng đây, nơi nào lại vừa là tốt như vậy rút lui, ba cái bộ đội đều cùng người khác hào tương đối, 2.000 toa xa kỵ binh bị đoàn đoàn bao vây, vừa mới tiếp xúc bắn liền ra một đợt mưa tên, toa xe người lập tức ngã xuống một mảnh. Xuống ngựa đầu hàng không giết. Xuống ngựa đầu hàng không giết. Một vòng đi qua, Giang Hạo kỵ binh bắt đầu từng cái cao giọng hô, đồng thời trong tay cung tên còn đang không ngừng bắn. Toa xe người nhìn một cái, thật không có hy vọng, ngay cả chạy hy vọng cũng không có, đầu hàng đi. Lúc này đã có người nhảy xuống ngựa quỳ dưới đất. Có thứ nhất thì có cái thứ nhì, không lâu lắm phần lớn toa xe người đều lựa chọn đầu hàng, Đủ Nạp nhìn một cái đại thế đã qua, dẫn chính mình đội thân vệ liền muốn lao ra một con đường máu chạy trốn. Ánh mắt nhìn chung quanh, khắp nơi đều là địch nhân kỵ binh, chạy tới đó à, Đủ Nạp cũng là một thành viên tàn bạo chiến tướng, chợt thấy này mặt màu đen đại kỳ, nhất, mang theo mười mấy cơi hướng màu đen đại kỳ phương hướng phong tới. Bảo vệ tướng quân. Kim Đại Mao giơ tay bên trong trường mâu lớn tiếng quát, Giang Hạo 20 cưỡi thân vệ binh lập tức dục ngựa ngăn ở Giang Hạo trước mặt. Nhìn cắn răng nghiến lợi xông lại chân phanh tướng lĩnh, Giang Hạo cười lạnh một tiếng, nếu muốn chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Từ trên yên ngựa hái xuống một cây cung lớn, trong tay bỗng nhiên nhiều một mũi tên, hai tay vừa dùng lực trực tiếp kéo một cái đầy tháng. Vèo. Cái này màu đen mũi tên giống như một đạo tia chớp màu đen, thời gian nháy con mắt liền đến Đủ Nạp bên cạnh. Đủ Nạp căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, mũi tên tiểu xuyên thấu gò má. Đủ Nạp ngay cả kêu kêu một tiếng cũng không có phát ra, thân thể chợt lui về phía sau ngửa mặt lên, ùn một tiếng ngã xuống đất, bởi vì quán tính, thân thể còn trên đất lăn lộn mấy cái mới dừng lại, nằm trên đất bất động. Có người nói, như ngươi vậy không được à, hẳn xông ra cùng đối phương một mình đấu, như vậy mới có thể biểu hiện bản lãnh, giống như Tam Quốc diễn nghĩa trong kia dạng, tới một đấu tướng một mình đấu, kia quá nhiều nghiện à. Giang Hạo muốn nói là, vậy thì thật là diễn nghĩa nhìn nhiều, đấu tướng chỉ sẽ xuất hiện ở trong thoại bản, chân chính cổ đại chiến tranh, cực ít có đấu tướng, chỉ có thể đem chủ soái bảo vệ tốt được, chủ soái trách nhiệm càng nhiều là bày mưu lập kế, chỉ huy nhược định, mà không phải lên trường chiến đấu. Người võ lực cá nhân coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể đánh thắng mấy người lính, Tây Sở Bá Vương vô địch thiên hạ, mấy chục binh lính như thường có thể giết chết hắn. Lại nói, Giang Hạo không phải là ban ấy ư, một tiện giết địch. Như thường biểu hiện siêu cường võ lực. Giết. Kim Đại Mao hét lớn một tiếng, mang lấy thủ hạ 20 kỵ binh tiến lên, song phương chém giết chung một chỗ. Hán quân lúc này bất kể là từ thể lực lên hay lại là trong lòng, cũng lớn đại ưu với toa xa binh, chẳng qua là mấy hiệp, này mười mấy cưỡi liền bị chém chém, lựa chọn, toàn bộ bị bắt lại. Giang Hạo nhìn về phía phương xa, lúc này mấy con quân đội đã đem toa xa binh ngăn cách bao vây, lại không có lực phản kháng. Trận chiến này, đại thắng. Chương 637, công tâm là thượng sách. Một trận đại chiến, dễ dàng bắt lại Diệp Thành. Giang Hạo lúc này mệnh lệnh quân đội vào thành, kiểm điểm vật liệu, sắp xếp chỗ cư trú, đoạt lại dân chúng trong thành lương thực xuất sinh, sau đó đem mấy ngàn toa xe người trực tiếp đuổi đi. Đuổi đi nơi nào? Dĩ nhiên là chạy tới toa xe thành. Nhiều mấy ngàn tấm miệng, toa xe thành chỉ có thể loạn hơn, gánh nặng nặng hơn. Cổ đại trong chiến tranh thường thường có đồ thành người, Giang Hạo không tru diệt trăm họ, chỉ đem bọn họ đuổi đi. Đã là nhân từ nhất tử, cho nên những thứ kia toa xe người ngược lại không người mắng Giang Hạo, chỉ nói người Hán thống lĩnh thật là một cái tâm thiện người. Ta thảo, nguyên lai cảm giác hạnh phúc thật là so sánh đi ra. Diệp Thành khoảng cách toa xe vương cũng không qua 30 dặm, điểm này khoảng cách, kỵ binh chỉ cần nửa giờ là có thể chạy đến, có thể nói Giang Hạo lá cờ đã cắm vào toa xe người cổ họng, hay lại là cái loại này vừa to vừa dài cột cờ. Toa xe người nhất định không dễ chịu. Diệp Thành vốn là dự trữ lương một bộ phận quân lương và vật liệu, Tây vực liên quân lại vơ vét toa xe trăm họ lương thực và xuất sinh, dê bò, những thứ này, đủ Giang Hạo đại quân ăn 2-3 tháng. Diệp Thành, giờ phút này đã biến thành Giang Hạo công phạt toa xe căn cứ tân tiến. Mấy ngày sau, nhận được từ toa xe Thành đưa ra tin tức, địch lệ Na Trâm công chúa có đạo Giang Hạo trước mặt, này là gián điệp đội trả lại tình báo. Giang Hạo xua đuổi Diệp Thành toa xe người tự nhiên không chỉ là vì cướp đoạt lương thực, gia tăng toa xe Thành gánh nặng. Còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu chính là, có thể để cho số lớn gián điệp lẫn vào chạy nạn trong đám người tiến vào toa xe thành, biết toa xe tình huống. Xã hội hiện đại, tin tức tình báo đều là trọng yếu nhất, cổ đại tự nhiên cũng là như vậy, một cái hữu dụng tình báo, thường thường có thể quyết định một trận chiến dịch thắng bại. Giang Hạo từ lúc xây dựng quân đội bắt đầu, liền cố gắng hết sức coi trọng. Hơn nữa phân chia hai loại. Một loại là chân chính quân đội thám báo, do Trình Dũng phụ trách, một cái khác chính là âm thầm gián điệp. Cái này ngay từ đầu là chính bản thân hắn chọn mười mấy người tại hành động, điều tra phạm vi cũng bao gồm Giang Hạo quân đội mình tình huống nội bộ. Dù sao hắn quân đội nhân viên tình huống quá phức tạp, không thể không phòng bị. Hiện đang gầy dựng Tây vực liên quân, Giang Hạo càng là chú trọng, gián điệp đội ngũ càng phát triển lớn mạnh, bởi vì đội ngũ càng ngày càng lớn, Giang Hạo sự tình cũng càng ngày càng nhiều, Giang Hạo liền đem một bộ phận gián điệp lưới giao cho địch lệ Na Trâm quản lý. Cái này nữ phi thường thông minh, thông qua Giang Hạo đích thân dạy dỗ, không bao lâu liền nắm giữ mạng lưới tình báo, thành Giang Hạo chân chính trên ý nghĩa thư ký riêng. Xem qua đưa tới tình báo sau, Giang Hạo mặt hiện lên ra nụ cười, toa xe hướng quy tư cầu viện, một ngày thả ra 10 con bổ câu đưa thư, xem ra toa xe vương rất gấp à. Địch lệ Na Trâm cũng cười, toa xe vương cũng là bị ngươi ép, hơn 10.000 đại quân áp cảnh, chiếm thứ nhì thành lớn, tùy thời có thể tấn công hắn, hắn tự nhiên cả ngày lo lắng sợ hãi. Giang Hạo đối với, đúng, địch lệ Na Trâm ngoắc ngoắc ngón tay. Đi nạ công chúa mắt to chớp chớp, biết nam nhân không có hảo ý, nhưng vẫn là ngoan ngoan đi tới. Giang Hạo mặt từ từ đưa tới, gần sát đi nạ công chúa lô thai nói, nhìn địch nhân bị bức phải dậm chân, có phải hay không bây giờ cảm giác tâm lý rất sung sướng. Giang Hạo nói chuyện thổi ra khí, để cho đi nạ công chúa bên thai nhung mao không dừng được phiêu động. Đi nạ công chúa cảm giác lỗ thai rất ngứa, có chút co rút rụt cổ, có thể nụ cười trên mặt lại buộc phát nồng. Dạ, rất sung sướng, chờ tướng quân đưa hắn nhốt vào nhà tù ngày hôm đó. Ha ha, sẽ không rất lâu. Đi nạ công chúa cổ có chút đỏ lên, Giang Hạo môi càng đến gần càng gần, nàng cho là Giang Hạo muốn hôn chính mình, bị dọa sợ đến trên lông mi xuống tung bay, giống như lay động cánh con bướm. Nhưng là tiếp đó, Giang Hạo lại né người đi tới, mở cửa phòng, hướng ngoài cửa Kim Đại Mao phân phó nói, triệu tập các bộ tướng lĩnh, thì nói ta có hành động an bài, nhanh tới họp. Đi nạ công chúa nhìn Giang Hạo từ từ đi xa bóng lưng, khi cắn cắn tiểu ngân răng. Đi tới tác chiến sảnh, thủ hạ người cũng đã đến đủ, Giang Hạo chỉ bản đồ nói, toa xe vương xem ra là sẽ không tới chủ động tấn công chúng ta, nếu hắn không ra, vậy chúng ta liền đánh tới bây giờ nghe ta ra lệnh lệnh. Rào. Tất cả mọi người đều đứng lên. Giang Hạo đạo, đâu, chỗ này, kỳ 2.000 chiến binh. Vất lê 2.000 chiến binh, quốc gia 2.000 chiến binh, lâu lan 1.000 chiến binh, tổng cộng là 7.000 người, theo ta binh ép toa xe thành. Tứ quốc vương tử lập tức không người tuân mệnh. Bên mục, đức mục, các ngươi vu điền nước cùng toa xe lắng giềng, tối biết toa xe tình huống, dẫn dưới quyền 2.000 người, còn lại các nước còn lại 1.000 người, phân tán cướp bóc toa xe chung quanh thôn trấn. Nhớ, không nên tùy ý giết người, không phản kháng cũng không cần giết, cướp đoạt bọn họ lương thực và dê bò xuất sinh. Sau đó xua đuổi đến toa xe dưới thành, giành được vật liệu toàn bộ trở về Diệp Thành, chúng ta phải làm cho tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Bên mục cùng đức mục lập tức đáp ứng, bất quá bên mục hỏi đại đô hộ, xua đuổi toa xe người, là để cho bọn họ làm công thành khiên thịt sao? Công thành khiên thịt chính là dùng lao bách tính sinh mệnh, bức bách toa xe vương mở cửa thành, cổ đại trong chiến tranh, nhất là hai cái chủng tộc trong chiến tranh, loại tình huống này lúc đó có phát sinh, người Hán cũng có rất nhiều bị người xua đuổi đi gọi thành tiền lệ. Giang Hạo lắc đầu một cái. Không, có tội là toa xe vương, mà không phải chăm họ, ta sẽ không làm như vậy, đem những thứ kia toa xe người toàn bộ xua đuổi đến dưới thành, là vì để cho bọn họ vào thành, càng nhiều người, trong thành lương thực càng không đủ ăn, giữ vững thời gian càng ngắn. Nếu như toa xe vương không mở cửa thành đây? Có người hỏi. Giang Hạo cười nhạt, vậy hắn liền mất lòng dân, một cái mất đi lòng dân quốc vương, một cái không bị người ủng hộ quốc vương, coi như tọa ủng Kim Sơn thì như thế nào? Lòng dân không yên là quân tâm không yên, hắn diệt vong chỉ sẽ nhanh hơn, càng triệt để hơn. Giang Hạo chiêu này chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Tổn hại. Quá tổn hại. Tam quốc chí. Thục chí. Mã Tác Truyền có nói, dùng binh chi đạo, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách, tâm chiến đấu là hơn, binh chiến đấu vì xuống. Cờ sĩ đầy trời, đội ngũ kỵ binh kéo ra đội ngũ thật dài, dơ lên vô số đại kỳ, ở toa xe vương bên ngoài thành gạt ra trận thế. Khoảng cách thành tường còn có cách xa 2 dặm liền dừng lại. Toa xe thủ thành binh sĩ thấy cảnh tượng như thế này, chỉ cảm thấy tâm lý phát rét. Thủ thành tướng lĩnh không dừng được xuyên tới xuyên lui, mệnh lệnh binh lính chuyên trở mũi tên hòn đá, chuẩn bị nên đón địch nhân tấn công. Toa xe vương mang theo một đám quan chức tướng lĩnh cũng đứng ở đầu tường, cau mày nhìn phía xa vô biên vô hạn địch nhân đội ngũ. Ngươi thấy cho bọn họ hội công thành sao? Toa xe vương hỏi bên cạnh một vị tướng lĩnh. Vị kia tướng lĩnh nào biết đối phương phải làm gì? Quốc chủ, không nhìn thấy địch nhân công binh, cũng không có khí giới công thành, hôm nay công thành khả năng không lớn. Ung ung. Một đội ước chừng chớ 200 người kỵ binh bỗng nhiên từ Tây vực liên quân trong đội ngũ lao ra, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới thành tường 200 mét khoảng cách, tới đây bọn họ không có ở đây tiến tới, mà là một bên đi phía trước nhanh chóng xẹt qua, một bên hướng trên thành ném đầu xạ mũi tên. Siêu siêu siêu. Một trận mưa tên đánh tới, thủ thành binh lính kinh hãi, rồi rít bắn tên phản kích. Song phương một trận loạn xa sau, ai cũng không làm sao được ai, cái kia đội ngũ kỵ binh nhanh chóng trở lại liên quân đội ngũ. Cái này thì hoàn. Toa xe vương đối với địch nhân thế công rất là kinh ngạc, đây cũng quá trò đùa. Ung ung, lại có một nhánh 200 người đội ngũ kỵ binh lao ra, lần nữa hướng về phía đầu tường một trận kích xạ, đầu tường phản kích, đội ngũ kỵ binh lại chạy. Như thế lui tới mấy lần, làm cho đầu tường thủ thành toa xe người cũng là kinh ngạc. Như vậy công thành, cả đời cũng không công nổi a. Sau đó, bọn họ chỉ thấy địch nhân trong đội ngũ, lại bắt đầu dựng nồi chôn bếp, lượn lờ khói bếp dâng lên, con bà nó, lại bắt đầu nấu cơm. Cái này thì hoàn. Đồ chơi gì? Một bữa cơm, ăn không sai biệt lắm một giờ, những kỵ binh kia nghỉ ngơi tốt, lần nữa lên ngựa, đại kỳ theo gió phất phới, so với trước kia còn tinh thần sáng láng. Toa xe trong quan viên lập tức có người cười, đối với, đúng, toa xe vương đạo, quốc chủ, đối phương chủ soái là kẻ ngu, căn bản không biết công thành, lại càng không biết như thế nào đánh giặc, chúng ta không cần sợ hắn. Ừ, phỏng chừng những người này đều là một ít ô hợp chi chúng, quốc gia của ta không lo vậy lại có người nói đạo. Có thể là có người lại không đồng ý hai người kia cách nói, tể tướng cao mày nói, ta không cho là như vậy, đối phương chủ soái hành động này tất có thâm ý, sợ rằng, bọn họ còn có hậu chiêu, chúng ta phải cẩn thận phòng bị. Lúc này thời gian đã đến buổi chiều, toa xe người nhìn địch nhân ăn cơm, bọn họ cũng sớm đói, toa xe vương lập tức mệnh lệnh binh lính ngay tại đầu tường ăn cơm, hắn là cùng các đại thần ở trong lỗ châu Mai An bài cơm nước bắt đầu ăn. Nhưng là mới vừa ăn mấy hớp, một tên thủ thành tướng lĩnh xông vào, lớn tiếng báo cáo, quốc chủ, không được, địch nhân xua đuổi tới rất nhiều quốc gia của ta chăm họ, giờ phút này đã sắp đến dưới thành. Toa xe vương cùng các đại thần cả kinh, lập tức buông chén đũa xuống đi ra, đứng ở đầu tường đi xuống ngắm nhìn, chỉ thấy xa xa đi tới một nhánh đám người, đi đầu tất cả đều là mặc toa xe đồng phục chăm họ, số người ước chừng ở 2.000-3.000 bên cạnh, trái phải, đám người này sau lưng, còn có một chi kỵ binh ở không nhanh không chậm xuyết đến. Thời gian cũng không lâu lắm, những thứ này toa xe chăm họ liền chạy tới dưới thành, chi đội kia ngũ cũng trở về địch nhân trong đội ngũ. Dưới thành chăm họ thấy đầu tường quốc vương, có người hô, quốc vương bệ hạ, những người đó cướp chúng ta lương thực và dê bò, van cầu quốc vương bệ hạ khai ân, mở cửa thành thu nhận chúng ta đi. Van cầu quốc vương để cho chúng ta vào thành đi. Phía dưới chăm họ không ngừng gào thét, trong lúc nhất thời làm cho bi thương khắp nơi. Toa xe vương cao mày, hắn cũng không nốc, nếu như thả những người dân này vào thành, địch nhân thừa dịp mở cửa thành ra đang lúc xông vào làm sao bây giờ, lại nói, nhiều người như vậy, cần bao nhiêu lương thực à, bây giờ toa xe trong thành lương thực cũng không nhiều, trước từ diệp thành chạy trốn tới 4-5 ngàn người, đã để cho toa xe thành bội cảm áp lực. Các ngươi nói phải làm gì? Toa xe vương hỏi. Lúc này có một cái thanh âm nói, quốc chủ, không có thể mở cửa thành, này là địch nhân âm mưu. Đúng, không có thể mở thành. Hai cái này nói chuyện, chính là mới vừa rồi kia hai cái kẻ ngu si quan chức. Tể tướng nhìn dưới thành không dừng được cầu khẩn chăm họ, nói, bệ hạ, địch nhân khoảng cách xa 2 dặm, coi như mở cửa thành thả bọn họ đi vào, địch nhân cũng đuổi theo không kịp, những người này đều là ta toa xe chăm họ, làm sao có thể mặc cho bọn họ ở địch nhân đổ đao xuống gào thét bi thương đây. Vạn nhất địch nhân nhân cơ hội sát tiến tới đây. Dẫn dụ đến nhiều người như vậy, chúng ta thế nào nuôi, người trong thành đã đủ nhiều, bây giờ lương thực, phỏng chừng cũng chỉ có thể duy trì đến đại vương tử phái binh tới cứu viện, chúng ta có thể không nuôi nổi nhiều người hơn. Đúng, đây cũng là địch nhân độc kế, muốn ăn suy sụp chúng ta. Hai cái này kẻ ngu si, cũng không phải toàn bộ ngốc, còn có thể nhìn thấu một điểm này. Tể tướng mặt lộ vẻ giận, nói, có thể để mặc cho chính mình chăm họ bất kể chính là thượng sách ấy ư, tất nhiên bị hư hỏng bệ hạ thanh danh. Nay lại ngại gì, chỉ cần đại vương tử phái binh tới, đuổi chạy địch nhân, những người dân này tự nhiên có thể hiểu được. Tại sao phải sợ bọn hắn phiên thiên không được kẻ ngu si một trong nói. Tất cả mọi người nhìn về phía toa xe vương. Toa xe vương cao mày nhìn bên ngoài thành chăm họ, tốt sau một hồi, từ từ lắc đầu một cái, mở miệng nói, ai cũng không thể mở ra cửa thành, đây là ta vương mệnh. Cực điểm. Chương 638, khí tức vương giả. Toa xe thành cửa đóng kín, đứng ở đầu tường quốc vương bệ hạ thân ảnh biến mất, toa xe dân chúng tâm càng ngày càng lạnh, bọn họ biết, đã biết những người này bị buông tha. Có người nhất thời đau khóc thành tiếng. Tiếng khóc là sẽ lây, không lâu lắm càng ngày càng nhiều người khóc ồ lên. Đầu tường toa xe thủ quân nhìn dưới thành khóc tỉ tê chăm họ, từng cái khổ sở trong lòng, nhưng bọn họ chẳng qua là phổ thông quân sĩ, quốc vương tự mình ra lệnh, ai lại dám mở cửa thành ra. Bọn họ duy nhất có thể làm, chính là quay đầu đi, không nhìn nữa phía dưới chăm họ. Có nhóm đầu tiên thì có nhóm thứ hai, lục tục, Tây vực liên quân gom chung quanh 5-6 ngàn toa xe chăm họ. Xua đuổi đến toa xe dưới thành. Mới tới không ngừng kêu cửa, sớm tới nói cho bọn hắn biết, quốc vương mới vừa rồi ở nơi này, thấy bọn họ quay đầu đi, quốc vương đã bỏ đi bọn họ. Sau lưng, là mắt lom lom địch nhân, tay cầm đao thương lúc nào cũng có thể muốn chính mình mệnh, trước người, chính là có thể còn sống toa xe thành, này là mình vương đô, có thể nó lại đối với chính mình con dân đóng cửa thành, cũng tắt sống hy vọng. Bi ai tâm tình ở lan tràn. Giang Hạo thấy như vậy một màn, không có sinh ra cái gì lòng thương hại. Chiến tranh liền là như thế, cho tới bây giờ bị thương nặng nhất, vĩnh viễn là nhỏ yếu nghèo khổ chăm họ. Đạo lý này tuyên cổ bất biến. Dù là đến xã hội hiện đại vẫn như thế, nhìn một chút Libya, nhìn một chút Syria, đây là kéo dài mấy ngàn năm quy luật. Giang Hạo bắt đầu hạ lệnh, tại chỗ trú đóng, ba mặt vây khốn. Bây giờ những thứ này toa xe chăm họ chẳng qua là bi ai, Giang Hạo muốn để cho bọn họ cảm giác tuyệt vọng, đạo khi đó, bọn họ mới có thể từ đối với địch nhân hận, chuyển tới quốc vương trên người. Nam, 6.000 người tụ tập ở dưới thành, một mảnh hò hét loạn lên, Tây vực liên quân ba mặt vây khốn, bọn họ căn bản không có chạy trốn đường, chỉ có thể giống như một đám lan can trong con cừu, đàng hoàng chen chúc chung một chỗ. Lo lắng đề phòng qua một đêm, ngày thứ hai, làm Giang Hạo quân doanh bên kia dâng lên khói bếp thời điểm, dưới thành toa xe chăm họ rốt cuộc cảm giác đói bụng. Đói bụng là trên cái thế giới này đáng sợ nhất sự tình, sinh vật sinh tồn đòi hỏi thứ nhất chính là nhét đầy cái bao tử, mà khi đói bụng tới lúc, đủ loại tâm tình tiêu cực sẽ điên cuồng nảy sinh. Cho ít ăn đi, chúng ta đói. Có người hướng về phía đầu tường hô. Có người thứ nhất mở miệng, phía sau thanh âm liền nối liền thành mảnh nhỏ. Quốc vương bệ hạ, mau cứu ngươi con dân đi, thả chúng ta vào thành, cho ít ăn đi. Ta muốn vào thành, ta muốn ăn. Những người dân này thanh âm càng ngày càng lớn, đầu tường thủ quân các binh lính nghe được, trong thành dân chúng nghe được, trong vương cung toa xe quốc vương cùng các quan viên cũng nghe đến. Tể tướng đứng ở quốc vương bên cạnh, trầm giọng nói, bệ hạ, nếu như bất kể những thứ kia toa xe chăm họ sống chết, sau này ngài hy vọng cũng sắp không còn tồn tại, bệ hạ, hay lại là mở cửa thành đi. Không có thể mở, này rõ ràng liền là địch nhân âm mưu một cái hai ngốc nhảy ra nói. Đây là âm mưu, cũng là dương mưu, chúng ta biết rõ địch nhân muốn làm gì, có thể là chúng ta có thể làm sao, chúng ta chỉ có thể đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Ngày hôm qua các ngươi còn nói nhân gia chủ soái là kẻ ngốc, ha ha, người ta ra tay một cái liền bức tử chúng ta, ai là đứa ngốc? Tể tướng đạo, thả những người đó đi vào. Chúng ta cũng không nuôi sống á, có người nói. Thả mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt, lòng người không còn, sau này toa xe đem không còn tồn tại, tể tướng tức giận nói. Toa xe vương tự nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng là hắn bây giờ có thể làm sao, hắn cũng rất bất đắc dĩ à, thả người đi vào, trong thành thức ăn đều ăn xong, đợi không được con trai lớn tới cứu viện, cuối cùng chính là mở thành đầu hàng kết quả. Toa xe vương trong mắt lóe lên rồi mang, chăm họ tính là gì, chính mình ngôi vua mới là vị thứ nhất, cũng không cần nói nữa. Giết ta toa xe chăm họ là những vu điền đó người, đâu, chỗ này, kỳ người, vớt lê người, lâu lan người, cái thù này ta sẽ ghi ở trong lòng, một ngày nào đó sẽ để cho bọn họ trả lại gấp bội. Đây chính là vương giả quyết định, nhắc tới, hắn cũng không có sai. Chỉ nhìn ai đánh đến cuối cùng, xưa nay đều là người thắng làm vua, nếu như hắn chờ đến cứu viện, sau đó phản công còn lại nước nhỏ, tự nhiên có thể đem đoán thù này báo cáo trở lại. Đầu tướng buông xuống rất nhiều lon. Toa xe chăm họ chen chúc chạy tới tiếp lon, nhưng là phát hiện bên trong chỉ có nước sạch. Thức ăn đâu rồi, thế nào chỉ có nước? Có người hướng về phía đầu tường hô. Đầu tường đưa ra một cái đầu, hướng về phía dưới hô. Quốc vương có lệnh, trong thành lương thực cũng không đủ ăn, không có thức ăn cung ứng, cho các ngươi một ít nước sạch, các ngươi uống no, chính mình chạy thoát thân đi đi. Nhất thời có toa xe chăm họ không làm. Chẳng lẽ toa xe vương không che chở chúng ta ư? Địch nhân nắm đao thương cung tên vây khốn bốn phía. Để cho chúng ta thế nào chạy trốn, chẳng lẽ để cho chúng ta đi chịu chết sao? Đầu tường kia cái đầu bi ai lắc đầu một cái, không nói gì lùi về. Lần này bị vây ở dưới thành năm, 6.000 toa xe chăm họ minh bạch, quốc vương hoàn toàn buông tha bọn họ, để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Ô ô ô ô ô ba chúng ta cấp dưỡng quốc vương, có thể quay đầu lại đối với, đúng, chúng ta chẳng ngó ngàng gì tới, như vậy quốc vương, chúng ta vì sao còn phải cấp dưỡng hắn? Không làm, từ nay về sau. Ta không làm toa xe người. Chúng ta làm sao bây giờ? Ta không muốn chết ta. Nếu không chúng ta đi cầu yêu cầu vị kia địch quốc tướng quân, nhìn hắn có nguyện ý hay không thu nhận chúng ta làm hắn con dân đi. Đối với chúng ta thế đại là toa xe người à? Vậy thì như thế nào? Vậy thì như thế nào? Quốc vương cũng không muốn chúng ta, chẳng lẽ liền vì một cái tên, ở chỗ này biến thành bạch cốt sao? Đúng, muốn sống theo ta đi, chúng ta đầu hàng. Nam 6.000 người nam nữ lao hấu tuân hướng Giang Hạo quân đội, cảnh tượng như thế này để cho Giang Hạo cũng có nhiều chút giật mình, chẳng lẽ là chuẩn bị cùng chính mình hợp lại. Nhưng là ở cách quân đội hơn 200 mét xa địa phương, những người này rối rít quỳ xuống, có một người trung niên giơ hai tay đi tới, cao giọng hô, chúng ta muốn sống, chúng ta không chuẩn bị làm toa xe người, xin bỏ qua cho chúng ta đi. Nghe nói như vậy, Giang Hạo sững sốt. Còn có loại này thao tác, các ngươi này cốt khí cũng là không ai, mới đói một ngày liền đầu hàng. Này đến lúc đó cho Giang Hạo ra một nan đề. Địch Lệ Na châm nhìn về phía Giang Hạo, loại tình huống này nàng cũng không biết phải làm gì, bất quá nàng tin tưởng, lấy người đàn ông này cơ trí, nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp tốt. Giang Hạo trầm ngâm một hồi, gọi tới mấy tên thủ hạ phân phó nói cho những thứ kia toa xe người, đứng ở toa xe bên ngoài thành, mắng to toa xe vương một ngày có thể lấy được tự do. Giang Hạo muốn chính là tổn hại toa xe vương danh dự, bây giờ làm được, thả hay là không thả người không có vấn đề, vật tận kỳ dụng, chửi đồng nghe cái vui à, đã làm quan yên. Địch Lệ Na Trâm nghe được Giang Hạo lời nói, trên mặt nín cười nghiêng đầu sang chỗ khác, người đàn ông này, tổn hại chiêu trò thật đúng là không cùng tần suất. Bị chính mình quốc dân lập tức một ngày, cũng không biết vị kia toa xe vương sẽ không trực tiếp xỉu vì tức. Những thứ kia toa xe chăm họ nghe một chút thật có thể sống sót, lúc này liền quay lại dưới thành, bọn họ bụng đói bụng, nhưng lại nghẹn một bụng oán khí, lúc này vừa vặn phát tiết, nam nữ già trẻ bắt đầu hướng về phía đầu tường cuồng mắng không chỉ. Toa xe quốc vương vô năng hết sức. Toa xe quốc vương không để ý chăm họ sống chết, sớm muộn chết thảm. Toa xe quốc vương đoạn tử tuyệt tôn. Từng câu mắng ra đi, cảm giác thật thoải mái, nam, 6.000 người đồng thời chửi đồng, thật có thể nói là thành thế rung trời. Những thứ này tiếng mắng tự nhiên truyền tới trong thành, thủ quân, chăm họ cùng quốc vương cũng nghe được, toa xe vương khí cả người phát run, đứng lên chỉ một tên tướng quân hét, đi, kêu đầu tường thủ quân bắn tên, nhục mạ bản vương đến, giết, xua tan những điêu dân đó. Vị tướng quân kia mặt đầy ngượng nghịu, bệ hạ, kia nhưng đều là chúng ta toa xe nước con dân a. Con dân, có như thế nhục mạ quốc chủ con dân ấy ư, thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng không tuân mệnh lệnh sao? Toa xe vương căm tức nhìn người tướng quân kia. Tướng quân bất đắc dĩ, đi tới đầu tường chỉ huy thủ quân bắn tên, thủ quân ngay từ đầu cũng không nguyện ý, nhưng là ở tướng quân mệnh lệnh xuống chỉ đành phải dựng cung lên bắn tên, bất quá nhưng là bắn về phía chỗ trống, tướng quân cũng làm như không thấy, ngược lại ta ở bắn tên, lại không nói bắn người. Phía dưới toa xe chăm họ thấy đầu tường đi xuống bắn tên, từng cái bị dọa sợ đến lui về phía sau chạy, chạy ra cung tên phạm vi bắn sau, chỉ cảm thấy từng cái tâm lý phong phạm lạnh, quân đội mình trong tay binh lính cung tên không đi giết được người. Phản mà bắn về phía chính mình con dân, như vậy quốc vương, thật hoàn. Máng. Tiếp tục máng. Cung tên có thể bắn 200 bước, có thể thanh âm nhưng có thể chuyển đi 1.000 bước. Chửi đồng có thể cho hạ giận, càng có thể sống sót, những người này máng ác hơn, ngôn ngữ cũng càng thêm ác độc, thật là đào toa xe vương tổ tông 18 đời. Toàn bộ toa xe nước quốc dân, vào giờ khắc này, đột nhiên cảm giác được chính hắn một quốc gia, thật giống như lạnh, lại không có trước một chút xíu uy tín cùng tình yêu. Địch Lệ Na Trâm nhìn một màn trước mắt này, tâm lý dâng lên một trận suy tư, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, hỏi nhỏ, đây chính là lòng dân sao? Giang Hạo nhìn về phía Địch Lệ Na Trâm, nói, khó nhất được, phải, người, lòng dân vậy, người quân đẩy thành hành thiện, lòng dân nói mà thiên ý được, phải, vậy, mất thiên hạ người, mất kỳ dân cũng, mất kỳ dân giả, mất kỳ tâm vậy, thiên hạ làm sao chữa? Được, phải, lòng dân mà thôi. Thiên hạ làm sao loạn? Mất lòng dân mà thôi. Địch Lệ Na Trâm như có điều suy nghĩ, một lúc lâu ngẩng đầu lên, đối với, đúng, Giang Hạo hỏi nếu như ngươi đụng phải trước mắt nguy cục, ngươi sẽ làm gì? Giang Hạo cười cười, thật ra thì nếu như Địch Lệ Na Trâm xem qua Tam Quốc diễn nghĩa, cái vấn đề này căn bản không cần hỏi, học lưu bị liền có thể. Thật ra thì rất đơn giản, thu hẹp trăm họ, trấn an lòng dân, sau đó ở trong dân chúng tung lời đồn đãi, liền nói địch nhân công phá cửa thành muốn đổ thành, đem người tâm ngưng tụ lại cùng nhau. Bây giờ toàn bộ toa xe bên trong thành, có chiến binh 6.000, chăm họ hơn 10.000, hơn nữa mấy tốp lưu dân lại có vài người, nếu như bọn họ đồng thời lao ra cùng chúng ta liều mạng, chúng ta chưa chắc có thể thắng. Coi như không địch lại, nhân cơ hội này, toa xe vương hoàn toàn có thể mang binh chạy trốn, chỉ cần danh tiếng ở, toa xe có mấy chục ngàn chăm họ, hoàn toàn có thể tổ chức lần nữa ra một cái cường quân, chăm họ quy tâm, toa xe sẽ không mất. Địch Lệ Na Trâm tựa hồ minh bạch rất nhiều thứ. Vậy bây giờ đâu rồi? Toa xe vương còn có cơ hội không? Giang Hạo lắc đầu một cái, không, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lòng dân sở quy, đại sự sẽ thành, lòng dân thật sự cách, lập kiến diệt vong, ta muốn làm, là từ gốc rễ lên tắt toa xe nước, để cho toa xe vương thế lực triệt để biến mất, như vậy mới có thể tuyệt hậu mắc. Ngươi, thật ác độc. Địch Lệ Na Trâm đạo. Thế nào, ngươi ghét ta làm như vậy? Giang Hạo hỏi. Địch Lệ Na Trâm dùng sức lắc đầu một cái, không, ta từ trên người ngươi. Thấy khí tức vương giả, gặp phải ngươi đi nạ cảm giác rất may mắn. Khí tức vương giả. Chẳng lẽ mình đã có trong truyền thuyết vương bá chi khí? Giang Hạo cười ha ha, vậy hãy theo ta, xem ta như thế nào chinh chiến thiên hạ đi. Chương 639, Dương Đông kích Tây. Đi đánh giã. Mắng chửi. Nổi giận. Toa xe chăm họ đứng ở ngoài thành không dừng được mắng quốc vương, khàn cả giọng, âm thanh dao động khắp nơi. Giang Hạo mở thiên nhãn nhìn về phía toa xe thành. Chỉ thấy vốn là toa xe đầu tường kia một đoàn ánh sáng màu trắng, ở nơi này tiếng mắng bên trong dần dần ảm đạm xuống. Từ Giang Hạo bị sư phó mở thiên nhãn, cũng đã biết thế gian này thật có số mệnh nói một chút, nhỏ như một người, một gia tộc, lớn đến một thành phố, một cái quốc gia. Bất quá sư phó cũng đã nói, loại vật này, coi như biết, cũng chỉ biết là, trừ phi có thiên đại pháp lực, có thể thay đổi khí vận, cho dù là thay đổi một người khí vận cũng là thật khó, chớ đừng nói chi là gia tộc, thành phố, quốc gia. Coi như gặp phải chân tướng sư, hắn nhìn ngươi vận thế nhìn ngươi gương mặt, sau đó nói rõ ràng mạch lạc, cha mẹ ngươi như thế nào, huynh đệ tỷ muội mấy người, con gái mấy người, ngươi vận thế như thế nào vân vân. Những thứ này nói cũng liền nói, nếu như nói có thể cho ngươi đổi vận, gia tăng vận thế cái gì, kia cũng không cần tin. Cái mệnh đổi vận vật này thật quá khó khăn đổi, Gia Cát Lượng thật lợi hại, nghĩ, muốn, cho mình sửa lại một chút mệnh số đều làm không được đến, ngươi để cho những thầy tướng kia vì mấy trăm mấy ngàn đồng tiền, đi cho ngươi cải mệnh đổi vận, nằm mơ đi đi, coi như hắn thật là có bản lãnh làm như vậy, kết quả cuối cùng chính là mất mạng, hơn nữa còn chưa nhất định thành công. Cái gì, các ngươi không tin? Ha ha, thích tin hay không, ngược lại mưa lớn cũng là nói cản. Một mạng, hai vận, ba phong thủy, bốn tích tâm nước, năm đi học, sáu gã, bảy lẫn nhau, tám kính quỷ thần, chín đóng quý nhân, 10 tu thân. Chân chính có thể cải biến chính mình, cũng là ngươi chính mình. Giang Hạo kinh ngạc phát hiện, ở nơi này từng tiếng tiếng mắng bên trong, nguyên vốn thuộc về toa xe nước khí vận đang ở tiêu tan, bị oán khí ăn mòn. Quay đầu liếc một cái Địch Lệ Na Trâm, phát hiện cái này lưu đỉnh đầu bay khí đoàn quang mang là kim sắc, đắt vô cùng người. Chính mình đâu rồi, Giang Hạo không thấy mình. Thu Thiên Nhãn, Giang Hạo suy nghĩ một chút, kêu tới một thủ hạ phân phó nói, đi, phân phó người làm 5.000 người cơm nước, chuẩn bị nước sạch. Dạ. Ước chừng một lúc lâu sau, cơm nước chuẩn bị xong, Giang Hạo ra lệnh cho người lưu lại cơm nước và nước, thu hẹp quân đội lui về hai dặm, đồng thời có người thông báo những thứ kia toa xe chăm họ, đây là cho bọn hắn lưu lại, ăn xong lập tức rời đi. Làm toa xe chăm họ biết được liên quân muốn thả bọn họ, còn chuẩn bị cho bọn họ thức ăn, nước sạch sau, mỗi một người đều khóc, quân đội như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Người Hán đại đô hộ thật là nhân đức a. Những thứ kia toa xe chăm họ bị giày vò một phen, tâm lý không chỉ có không hận Giang Hạo, phản mà đối với hắn cảm tạ ân đức đứng lên. Ăn uống no đủ toa xe lão bách tính tán, nơi này thoáng cái trở nên cực kỳ an tĩnh, Giang Hạo bọn họ trú đóng ở toa xe bên ngoài thành 4-5 dặm nơi, song phương giằng co. Tiểu tiểu ba. Một bức tượng vàng trên không trung phát ra một tiếng ưng lệ, Giang Hạo hướng về phía không trung giơ tay, kim điêu cánh vừa thu lại hướng phía dưới lao xuống. Vững vàng rơi vào Giang Hạo trên cánh tay, kim điêu dùng sức vụt sáng mấy cái cánh, Giang Hạo biết người này đang bày tỏ thân cận, lấy tay ở nó trên đầu sờ một cái, kim điêu lúc này mới an tĩnh lại. Thở xuống trên móng vuốt phong thơ, Giang Hạo mở ra kiểm tra. Báo cáo tướng quân, Tát Ma gia truyền về tin tức, Quy Tư quốc chính thức đem binh, tổng cộng là 13.000 người, trong đó có toa xa binh 3.000, còn lại 1.000.000 người đều vì nguyên Quy Tư binh. Tát Ma gia ở thời gian 2 tháng này bên trong, liên lạc mấy vị nguyên Quy Tư tướng quân. Trong đó có hai vị đi theo đi toa xe nước, vừa là các vị tướng hiếm thấy quân, một cái khác vì A này thêm tướng quân có thể trực tiếp liên lạc hai người làm việc. Khắc, Quy Tư quân đội bước vào sa mạc, hướng đi không biết, xin đem quân cẩn thận điều tra, để tránh Quy Tư quân đột nhiên xuất hiện hai mặt thủ địch. Giang Hạo đầu đầu giấy bằng da dê tin, sau đó giao cho bên cạnh Địch Lệ Na Trâm, Địch Lệ Na Trâm nhìn xong, mặt hiện lên ra mấy phần hưng phấn biểu tình, Tát Ma gia liên lạc với cấp kỳ cùng A này thêm, thật là quá tốt. Bọn họ ba vị đã từng được khen là ta Quy Tư tam kiệt. Đều có tướng xoáy tài, có bọn họ sự tình khẳng định có thể thành công. Giang Hạo nhẹ nhàng bóp bóp chân mày, hắn rốt cuộc biết tại sao nắm giữ 8 vạn nhân khẩu 18.000 chiến binh Quy Tư nước, sẽ đơn giản như vậy liền bị yếu hơn hắn toa xe nước tắt. Quy Tư tam kiệt. Tên rất hay. Tắt ma ra, cắp kỷ, a này thêm, mẹ ta nhà, không đành lòng nhìn thẳng. Có này tam kiệt ở, bất diệt đều khó khăn. Đi nạ công chúa xem xong thư. Nhìn về phía Giang Hạo hỏi tiếp theo tướng quân chuẩn bị làm gì? Rất đơn giản, nếu biết bọn họ muốn tới, thiết trí mai phục, liên lạc nội tuyến, vây mà gian chi Giang Hạo đạo. Đi nạ có chút bận tâm hỏi Quy Tư quân đội tiến vào Đại Mạc, mịt mờ Đại Mạc rộng rãi vô cùng, nghĩ, muốn, phải nắm giữ bọn họ tung tích rất khó, chúng ta làm sao trước thời hạn thiết trí mai phục đây? Giang Hạo cười ha ha, sờ một cái trên cánh tay Kim Điêu nói, nó chính là ta con mắt vừa nói ở Kim Điêu trên đầu sờ một cái, nói, đi. Tìm ra kia nhánh quân đội ở nơi nào. Thu. Kim Điêu phát ra một tiếng liệu lượng kêu to, huy động cánh hướng phương xa bay đi. Kim Điêu sau khi đi, Giang Hạo suy nghĩ một chút, triệu tập thủ hạ các tướng lãnh tới. Chúng ta này bên này đã trú đóng 3 ngày, là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Hôm nay thu binh trở lại Diệp Thành, thật tốt tu dưỡng một phen, đúng lều vải nồi và bếp cũng không muốn động. Dạ. 7.000 đại quân rút ra, ung ung cuốn bụi mù hướng phương xa chạy đi. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động toa xe người trong thành, có tướng quân hướng toa xe vương báo cáo, toa xe vương cũng chạy lên đầu thành hướng xa xa ngắm nhìn. Lúc này có đại thần đề nghị, có muốn hay không phái người trước đi xem một chút. Người đi, lều vải nồi và bếp lưu lại, rõ ràng không hợp với lẽ thường, vẫn cẩn thận cho thỏa đáng, có người nói. Nếu như địch nhân thật đi, chúng ta có thể thử phái người đi ra ngoài tìm chút lương thực trở lại, cũng tốt hóa giải trong thành thiếu lương nguy cơ, có người đề nghị. Phu cận trăm họ đã sớm bị địch nhân đoạt hết, bằng không bọn họ cũng sẽ không bị xua đuổi đến toa xe dưới thành, bây giờ chỉ có thể đi xa hơn địa phương, sợ rằng nhất thời bán hội cũng làm không được bao nhiêu lương thực, còn có thể bị địch nhân tập kích, ta xem không bằng các loại, chờ, cứu viện tốt nhất. Những người này nói cũng rất có đạo lý, kết quả cuối cùng chính là, Giang Hạo mang người đi về nghỉ, bày một cái không thành kế, toa xe người không dám núp đích. Ngày thứ hai, thấy Giang Hạo quân đội vẫn không có trở lại, quân doanh cũng không có khói bếp, toa xe người lúc này mới biết những ngưỡng người kia thật rời đi. Quốc vương suy nghĩ một chút, quyết định phái người đi xem một chút, một nhánh 500 người quân đội mới ra thành, xa xa bỗng nhiên dâng lên một trận quần quận bụi mù, nhìn một cái chính là có đại cổ kỵ binh tới, bị dọa sợ đến toa xe người 500 người vội vàng trở về chạy, sau đó đóng chặt cửa thành. Hãn Dương quân đi tới chỗ ở, nghỉ ngơi một đêm, tinh thần đầu đặc biệt chân, không việc gì có thể làm, bắt đầu nhiều đội chạy đến dưới thành dựng cung lên bắn tên. Làm cho toa xe thành cho là đối phương muốn công thành, lại vừa là khẩn trương một phen. Hãn Dương quân lại ở ngoài thành đóng trại, ở một cái chính là hai ngày, ở ngày nào đó chạm vào tối, bọn họ lại đều biến mất hết. Lần này toa xe người có ý thức, biết địch nhân còn sẽ trở về, ngay cả điều tra cũng tỉnh. Toa xe vương chính sách chính là đóng chặt cửa thành không ra, nguyên đất chờ cứu viện. Địch nhân hành vi khả năng coi âm mưu, câu dẫn bọn họ mắc lửa, hắn không nốc, mới sẽ không mắc lửa đây. Thật ra thì Giang Hạo hành động này thâm ý sâu sắc, cũng không phải là loạn giày vò, mà là vì tiếp theo kế hoạch làm chuẩn bị. 36 kế thứ 6 tính toán, Dương Đông kích Tây. Chợt Đông chợt Tây, gần đánh gần cách, chế tạo giả tưởng, để cho địch nhân làm ra sai lầm phán đoán, sau đó thừa cơ diệt địch. Đơn giản mà nói chính là hư hư thực thực, thoáng qua một người. Người thủ tháp, Giang Hạo không đánh, Giang Hạo chân chính mục tiêu là bên ngoài thành đánh giã, tới tới lui lui giày vò mấy lần. Để cho trong thành toa xe người không đoán ra hắn tiếp theo hành động, không dám hành động thiếu suy nghĩ, bước kế tiếp Giang Hạo liền có thể dẫn người đi sa mạc. Thu. Kim Điêu bay trở về rơi vào Giang Hạo trên cánh tay, chiêm chiếp Thu Kim Điêu có chút hưng phấn, há, tìm tới Giang Hạo sờ về phía Kim Điêu đầu, dò xét nó náo trong tin tức. Tìm tới, Kim Điêu rốt cuộc phát hiện quy tư người quân đội. Đem Kim Điêu trong đầu tình huống toàn bộ dò xét một phen, có căn cứ tình huống chung quanh phán đoán, Giang Hạo đại khái tính toán ra tăng viện quân vị trí. Hẳn là lá ngươi gừng sông lấy đông vùng sa mạc. Còn sông cho tới bây giờ đều là sa mạc đường số mệnh, coi như là con đường tơ lụa, trên căn bản cũng là dọc theo mấy dãy núi dưới chân con sông vị trí tiến tới, không có nước, mọi người căn bản là không có cách chuyển kiếp mịt mở biển cát. Thấy quy tư người xuất hiện tại vị đường, Giang Hạo hoài nghi, ban đầu toa xe người đánh lén quy tư cũng là đi đường này tuyến, nếu như bọn họ đi con đường tơ lụa tấn công, trung gian cách tốt mấy cái quốc gia đâu rồi, không thể nào không bị quy tư người phát hiện. Sai người đem ra mới mẻ vàng thịt dê, để cho Kim Điêu ăn no, lại uy nhiều chút nước, ở Kim Điêu bên thai nhỏ giọng nói vài lời, giơ lên cánh, Kim Điêu lần nữa bay lên, Giang Hạo khiến nó tiếp tục điều tra, lần này lục soát diện tích gia tăng, Giang Hạo muốn tính toán địch nhân kỹ lưỡng hơn vị trí. Triệu tập thủ hạ tổ chức hội nghị quân sự, một đám vương tử từng cái giống như là học sinh như thế nhìn Giang Hạo trầm giọng nói, đã phát hiện quy tư viện quân tung tích, bọn họ là từ trong sa mạc xuyên qua, dựa theo thời gian tính toán. Xuyên qua sa mạc yêu cầu 2 thời gian 10 ngày, chúng ta vây khốn toa xe cũng có 15 ngày, phỏng chừng bọn họ còn nữa 4-5 ngày liền có thể chạy tới. Bước kế tiếp, ta chuẩn bị đối với địch nhân mở ra phục kích, đối với các ngươi các bộ cũng có sắp xếp, đầu, chỗ này, kỳ, vớt lê, lâu lan các lưu lại 1.000 binh mã, trông chừng Diệp Thành, quấy rầy toa xe, tạo thành chúng ta vẫn ở chỗ cũ nơi này giả tưởng. Những người còn lại chỉnh đốn trang bị, lương khô nước sạch, ngày mai chính thức lên đường tiến vào sa mạc. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Dạ. Các vị vương tử thủ hạ đồng loạt kêu một tiếng. Ùng ùng. Vạn mã buôn đẳng, nâng lên quần quận bụi mù, căn cứ Kim Điêu chỉ dẫn, Giang Hạo mang theo 7.000 người hướng Đại Mạc chạy đi. Lần này, Giang Hạo bọn họ là thật tiến vào Đại Mạc, Trung Quốc tối đại sa mạc Tạ Cờ Lì Mạc Cản. Trong Đại Mạc, phong không ngừng quát. Cắt bay ở cồn cắt nóc tung bay. Giang Hạo đã dùng màu trắng khăn quàng ngăn che nghiêm nghiêm thật thật, có thể hắn vẫn cảm thấy có cắt cho bụi tiến vào miệng mũi. Mới vừa tiến vào Đại Mạc lúc, còn có thể thấy một ít hồ dương cùng cắt cức thảo, hồ dương lá cây toàn bộ đều biến thành màu vàng màu đỏ, lúc này đã tiến vào tháng 11, là cây vực cuối mùa thu, ban ngày cũng còn khá, các loại, chờ, đến tối, nhiệt độ chợt hạ trở về không xuống 7-8 độ, các binh lính chỉ có thể vây trùng trô ôm con ngựa mình sưởi ấm. Chương 640, giao ra toa xe vương. Thế giới điện ảnh tư nhân đặt làm chính văn quyển chương 640, giao ra toa xe vương đêm lạnh như nước, viên nguyệt treo ở chân trời. Quy tư người quân đội ở một nơi cồn cắt phía sau tụ tập trung một chỗ, chu vi hai dặm tất cả đều là đống lửa, từng đống một lùm chùm. Các binh lính đi một ngày đường, người kiệt sức, ngựa hết hơi, tất cả đều ngã xuống nghỉ ngơi. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong bóng tối đi ra, bị phái đi ra ngoài hai cái quy tư binh thám báo không tra, bỗng nhiên bị người này chế trụ. Hai toàn thân người cứng ngắc, bị dọa sợ đến trận to hai mắt, cho là một giây kế tiếp người này chủy thủ sẽ lao qua bọn họ cổ, nhưng là người kia lại dùng quy tư ngữ nói, bình an lặng lẽ chờ tự có thể sống sót. Bây giờ động cũng không thể động, tự nhiên biết điều đợi. Người kia bái người kế tiếp y giáp, cho mình mặc vào, còn hảo tâm cho người này đổ lên một cái thảm, sau đó cưỡi ngựa mang theo một người khác, biến mất trong đêm tối. Toa xe người và quy tư người đội ngũ phân biệt rõ ràng, quy tư mặc dù bị toa xe chiếm lĩnh, khả nhân môn trong lòng vẫn còn có ngăn cách, mảnh địa phương này chỉ có quy tư binh. Giang Hạo cưỡi ngựa đi tới quy tư binh chỗ ở, miểu chung quanh một cái tình huống, tra hỏi bị hắn đồng phục cái đó quy tư binh, các ngươi tướng quân soái trướng ở nơi nào. Cái đó quy tư binh đàng hoàng chỉ phương hướng, Giang Hạo hướng đại trướng đi. Mới vừa đến bên ngoài lều, liền bị bên ngoài lều binh lính ngăn lại, ngươi có chuyện gì? Ta là thám báo, có chuyện quan trọng bẩm báo các vị tướng hiếm thấy quân. Người kia nhìn một chút Giang Hạo, đi vào thông báo, không lâu lắm đi ra dẫn Giang Hạo đi vào, Giang Hạo tiền vào sau thấy giữ lại đen đồ các vị tướng hiếm thấy quân. Ngươi có cái gì quân vụ bẩm báo cấp kỳ hỏi? Giang Hạo đứng ở đầu dưới, đối với, đúng, các vị tướng hiếm thấy quân đạo, là Tát Ma gia tướng quân để cho ta tới tìm tướng quân. Nghe được Tát Ma gia tên, Cáp Kỳ hai híp mắt một cái, quan sát tỉ mỉ một chút Giang Hạo, vây tay để cho trong màn hai cái thị vệ đi ra ngoài. Ngươi là ai? Giang Hạo sống lưng thẳng lên, nhìn Cáp ngạc nhiên nói, ta gọi là Giang Hạo, Tây vực đại đô hộ. Cáp Kỳ nghe một chút, sợ lập tức đứng lên, hướng về phía Giang Hạo hành lễ, Cáp Kỳ gặp qua Phò Mã đại đô hộ. Phò Mã đại đô hộ, người này cho mình đặt tên sao? Được rồi, cũng không có sai. Không nghĩ tới Phò Mã đại đô hộ tự mình tới, nhanh mau mời ngồi. Đại đô hộ tới đây, nghĩ đến ngài quân đội cũng ở đây phụ cận đi cấp kỳ hỏi. Cách các ngươi chỉ có 40 dặm Giang Hạo đạo. Sớm nghe Tát Ma gia nói, đại đô hộ thần cơ diệu toán, các loại thần kỳ, không nghĩ tới đã mang binh lặn xuống chúng ta phụ cận, chúng ta còn không biết gì cả đây cấp kỳ khen. Trên tay ngươi có bao nhiêu binh mã? Giang Hạo hỏi. 2.000, bên cạnh A này thêm đội ngũ cũng là 2.000, ngoài ra ba cái quy tư tướng quân còn không biết chuyện này, phò mã. Muốn không để cho ta bây giờ đi đem bọn họ gọi tới cấp kỳ hỏi. Giang Hạo lắc đầu một cái, như vậy động tĩnh quá lớn, không bằng như vậy, ngươi len lén đem sự tình nói cho A này thêm tướng quân, chờ ngày mai hành quân bắt đầu, đang len lén nói cho còn lại ba vị, ngày mai ta chuẩn bị ở các ngươi con đường phía trước phục kích, đến lúc đó chúng ta trong ứng ngoài hợp, có thể tự nhất cử đem toa xe người bắt lại. Được, ta biết làm thế nào cấp kỳ có chút hưng phấn nói. Ta đây liền cáo từ Giang Hạo nói xong đứng lên muốn đi. Phó mã. Công chúa có thể trong quân đội cấp kỳ hỏi. Ha ha, ở, ngày mai là có thể thấy Giang Hạo cười nói xong vén rèm lên lắc mình rời đi, rất nhanh không có vào hát cám. Thần lên nổi lửa nấu cơm, chuẩn bị hành trang, viện quân lần nữa lên đường, dọc theo đường đi, các vị tướng hiếm thấy quân thỉnh thoảng ở các trong quân qua lại lui tới. Một đường đi ra ngoài tháng 3 năm 40 dặm, đội ngũ tiến vào mệt mỏi trạng thái, toàn bộ đội ngũ kéo rất dài, các binh lính trạng thái tinh thần càng ngày càng thấp mê. Nhưng vào lúc này, phía trước đông nhiên xuất hiện một trận ùng ùng tiếng vó ngựa, toàn bộ viện quân đội ngũ chính là dùng một cái, viện quân đại thống lĩnh, toa xa tướng quân Ô Nhĩ Hải lập tức ý thức đạo. Chính mình rất có thể gặp phải mai phục. Bất quá hắn cũng không có hốt hoảng, lập tức làm cho mình 3.000 toa xa binh bày ra trận thế, đồng thời truyền lệnh phía sau quy tư người, lập tức tới tăng viện, chuẩn bị nên địch. Rầm rầm rầm, quân quận khói vàng lên, một nhánh đại quân xuất hiện ở viện quân trước mặt đội ngũ, khoảng cách song phương 300-400m giằng co. Giang Hạo cưỡi một thần tuấn tảo hồng ngựa, từ trong đội ngũ bước ra hơn 10m, toa xa tướng quân Ô Nhĩ Hải nhìn một cái, cũng đánh ngựa đi trước hơn 10m, hai gã chủ soái đụng vào nhau. Ô Nhĩ Hải, đầu hàng đi, ngươi đã không đường có thể trốn. Giang Hạo hướng về phía quân địch tướng lĩnh hô. Ha ha ha ha, Ô Nhĩ Hải đại cười mấy tiếng, giọng khinh miệt nói, ta biết ngươi chính là cái đó tự phong Tây vực đại đô hộ Giang Hạo, cho là tính tới chúng ta đường hành quân, liền ổn thao thăng khoán ấy ư, ta có 13.000 binh mã, ngươi nhiều nhất 6-7 ngàn người, chỉ có ta một nửa, ngươi đã đến, kia đúng hợp ý ta, chúng ta ở nơi này trong đại mạc đại chiến một trận, diệt ngươi tạp quân, cũng tốt biết ta toa xe chi vây, để cho ta sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi rất có lòng tin à? Giang Hạo cười nói. Đó là tự nhiên, ta mang binh quá nhiều người, tự nhiên có thể nghiền ép ngươi, nhưng là không biết ngươi tại sao lòng tin, chạy tới nơi này mai phục ta, mai phục người cũng phải cần chỉ nói về thực lực. Ô Nhĩ Hải cười nói. Giang Hạo cười nhạt, vung tay lên, chỉ thấy Giang Hạo bên cạnh lần nữa chi lên một cây cờ lớn, cái này đại kỳ chiều cao 2 trượng, màu đỏ trên mặt cờ có một đóa trắng tinh 9 cánh hoa sen, chính là Quy Tư Vương kỳ. Ô Nhĩ Hải nhìn một cái mì này kỳ, trên mặt chính là biến đổi, ý thức được sự tình khả năng không ổn. Hào! Hào! Hào! Ngay một khắc này, toa xe thân thể con người sau Quy Tư nhân trùng, phát ra từng trận giống giận, ngay từ đầu chỉ có mấy người gào thét, từ từ càng ngày càng nhiều người, đến cuối cùng, 10.000 Quy Tư binh cũng cùng theo một lúc giống giận, thanh âm rung trời. Ô Nhĩ Hải doa hỏng. Hắn rốt cuộc biết đối phương sức lực ở nơi nào, những thứ này Quy Tư người nhất định là làm phản. Ô Nhĩ Hải chật vật quay đầu, liền thấy cách bọn họ chỉ có bách thập gạo Quy Tư người, trong tay đao kiếm toàn bộ đều chỉ hướng bọn họ. Sắc. Giang Hạo một cái rút ra bên hông trường kiếm, mạnh mẽ chỉ Ô Nhĩ Hải, quát lên, Ô Nhĩ Hải, còn không đầu hàng, chẳng lẽ chuẩn bị toàn quân bị diệt sao? Bị hai bên giáp công, hơn nữa số người là bọn hắn gấp mấy lần, những thứ kia toa xe người đã sớm không chiến đấu dũng khí. Chạy trốn. Bên trái mấy dặm là lá ngươi gừng sông, hướng bên phải chạy, là mịt mờ đại sa mạc, nếu như bọn họ thực có can đảm chạy vào đi, không cần địch nhân đuổi theo phòng trường chính mình sẽ chết khát chết đói ở bên trong. Ô Nhĩ Hải chỉ cảm thấy lúc này lên trời không đường xuống đất không cửa, hái trong tay lang nha bổng nổi giận gầm lên một tiếng, Giang Hạo, ngươi có dám đánh với ta một trận? Ô Nhĩ Hải cũng là một viên manh tướng. Có gì không dám? Giang Hạo cũng kêu một tiếng. Giá. Ô Nhĩ Hải hai chân hung hăng đá một cái bụng ngựa, chiến mã lập tức chạy như điên, hướng Giang Hạo manh xông lại, trong tay lang nha bổng không ngừng quơ múa, chuẩn bị một gậy đập bạo nổ Giang Hạo đầu. Giang Hạo tháo xuống đại cung, lấy cực nhanh tốc độ bắn ra một mũi tên. Ô Nhĩ Hải một nhìn đối phương bắn tên, trong tay lang nha bổng nằm ngang vung lên, ba một chút, chính xác đem mũi tên kia tên tốt phi, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ cự lực kéo một cái, thân thể chợt hướng bên cạnh ngã đi, trực tiếp ngã nhào dưới ngựa. Giang Hạo một mũi tên sau khi theo sát lại vừa là một mũi tên, từ đầu đến cuối bất quá chớp mắt, Ô Nhĩ Hải vẹt ra mũi tên thứ nhất lại không chú ý thứ nhì mũi tên, một mũi tên bị Giang Hạo bắn trúng bả vai. Mũi tên xuyên thấu áo giáp, thoáng cái té xuống đất. Người đâu? Chói. Giang Hạo hạ lệnh, Kim Đại Mao mang theo đội thân vệ lập tức tiến lên đem Ô Nhĩ Hải cho chói cái bên chắc, còn lại toa xe người nhìn một cái, chủ soái bại bị người bắt, lúc này đã có người bỏ lại đao kiếm đầu hàng. Đùng đùng. Binh khí ném đầy đất, toa xe người đầu hàng. Thời gian không lâu, Quy Tư các vị tướng hiếm thấy quân, A này thêm tướng quân cùng với khác 3 vị tướng quân, 5 người cưỡi ngựa đi tới Giang Hạo đội ngũ. Thấy Giang Hạo bên người toàn thân áo đen nữ tử, này thân hắc ý quá quen thuộc, nhất là cặp mắt kia, được khen là Quy Tư xinh đẹp nhất tinh thần. 5 cái tướng quân vội vàng xuống ngựa, cùng đi tới không mình hành lễ, xin chào công chúa. Chúng ta có tội, không có bảo vệ tốt quốc vương bệ hạ, để cho toa xe người giết bệ hạ cấp kỳ giọng trầm thấp nói. Nghe được phụ thân tin chết, mặc dù tâm lý sớm có chuẩn bị, Địch Lệ Na gai mắt bên trong hay lại là thoáng qua bi ai thần sắc. Đó là toa xe người tội quá, ta sẽ tự đòi lại. Mấy vị tướng quân nhưng là với đất nước có công Địch Lệ Na châm công chúa nói. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương, song phương gặp mặt sau khi thu xếp lính mang theo tù binh trở lại, 3 ngày sau rốt cuộc chạy tới Diệp Thành. Lúc đi 8.000, trở lại 20.000, đội ngũ giống như quả cầu tuyết như thế phòng lớn, chuẩn bị lương thảo thống nhất một nơi, Quy Tư 5 vị tướng quân bởi vì có công chúa duyên cớ, càng quy tâm. Diệp Thành bên này còn đẻ 5.000 toa xe tù binh đây. Giang Hạo chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh. Địch Lệ Na châm hỏi tướng quân chuẩn bị cường công toa xe sao? Giang Hạo lắc đầu một cái, cường công chẳng qua là hạ sách, trở lại một vòng công tâm chiến đấu lại nói, nếu như không được lại cường công. Như thế nào công tâm? Ha ha, ngày mai ngươi xem. Ngày thứ hai, 15.000 đại quân áp cảnh, vây khốn toa xe thành 4 phía, toa xe người không nốc, lập tức liền phát hiện Giang Hạo đội ngũ lại tráng rất nhiều. Xuất binh, hướng bên trong thành bắn truyền đơn. Theo Giang Hạo ra lệnh một tiếng, vọt ra đội 1 kỵ binh. Chạy đến toa xe dưới thành, hướng về phía bên trong thành bắn cung bắn tên, lần này là ném bắn, những mũi tên kia tên tán loạn bắn về phía bên trong thành. Có người nhặt lên mũi tên, khởi xuống phía trên truyền đơn, mở ra xem phía trên nội dung sắc mặt đại biến, viện quân không, ta toa xe, hoàn. Những truyền đơn này dân chúng nhìn, tin nhảm lập tức ở bên trong thành truyền bá đứng lên, bên trong thành thủ quân cũng biết tất cả, toa xe quan chức cùng quốc vương tự nhiên cũng thấy truyền đơn. Ta không tin, bọn họ làm sao có thể thất bại. Quốc vương vô bàn giống giận, giống như một cái bị thương láo sư tử, phía dưới các quan viên cũng yên lặng. Lời đồn đai truyền bá tốc độ còn nhanh hơn lưu tình, rất nhanh toàn bộ vương thành biết tất cả tin tức này, toa xe bên trong thành làn tràn bi ai tâm tình, làm có hy vọng lúc, bọn họ còn có thể kiên trì, nhưng khi hy vọng tan biến, cả người tinh khí thần tựa hồ cũng bị thoáng cái đánh tan. Đem Ô Nhĩ Hải kéo ra ngoài, ở dưới thành đi một vòng giang hạo đạo. Rất nhanh một đội người đi ra ngoài, áp giải trói tay chân Ô Nhĩ Hải đi tới toa xe dưới thành, những thứ kia thủ thành tướng lĩnh tự nhiên nhận biết Ô Nhĩ Hải, chính là đại vương tử thủ hạ số một tướng lĩnh, vốn nên ở quy tư, nhưng bây giờ ở chỗ này, này tình huống bên trong liền hết sức rõ ràng. Trước còn có người hoài nghi này là địch nhân ở chế tạo lời nói dối, Ô Nhĩ Hải vừa xuất hiện, hết thể trở thành sự thật. Quốc vương nghe được tin tức, cũng mang theo các quan viên chạy mau đến, nhìn xuống phía dưới Ô Nhĩ Hải, quốc vương tức giận nói, người đâu, đem Ô Nhĩ Hải bắn cho ta chết, bắn chết. Có toa xa binh bắn cùng bắn tên, giang hạo người lập tức kéo Ô Nhĩ Hải rút lui. Ô Nhĩ Hải nhìn trên thành toa xe vương, nghe một câu kia câu trầm tâm lời nói, bắn chết chính mình, ai, trong lòng của hắn vô cùng khổ sở. Giang hạo lần nữa vây tay, bắn đợt thứ hai truyền đơn. Úng Úng. Lần nữa có 500 cưới chạy ra ngoài, từng con mũi tên bắn về phía bên trong thành, một mũi tên liền rơi vào toa xe vương cách đó không xa, toa xe vương túi người nhặt lên, mở ra truyền đơn nhìn một cái, sắc mặt biến hóa được, phải, khó coi dị thường. Giao ra toa xe vương. Những người khác không nhắc chuyện cũ. Xệ rồ đọc sách. Chương 641, Nữ vương bệ hạ. Thế giới điện ảnh tư nhân đặt làm chính văn quyển chương 641, Nữ vương bệ hạ vốn là toa xe người đã tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, Giang Hạo lại cho bọn hắn một chút hy vọng, ngươi thấy cho bọn họ sẽ thế nào chọn. Toa xe vương sợ hãi, nhìn chung quanh một chút đại thần và tướng quân, cảm giác những người này nhìn mình ánh mắt cũng có mang ác ý. Trở về vương cung. Quốc vương lập tức mang theo hộ vệ mình đội chạy về vương cung. Vừa về tới vương cung, lập tức mệnh lệnh tắt cửa cung, bất luận kẻ nào không cho tiến vào. Quốc vương trốn. Hoặc có lẽ là, làm lên con rùa đen rút đầu. Các quan viên cùng các tướng quân trố mắt nhìn nhau, tiếp theo làm sao bây giờ? Thật ra thì tình huống bây giờ đã trong sáng biến hóa, tể tướng đối với mình một cái tâm phúc chọn cái ánh mắt. Người quan viên kia lập tức hội ý, đứng ra nói, quốc vương không ra, ta cảm thấy được, phải, bây giờ hẳn do tể tướng chủ trì đại cuộc. Những người khác nhìn một cái. Có người quyết định là được a, rồi rít đồng ý do tể tướng chủ trì bây giờ cục diện. Tể tướng thở dài một tiếng, nói, chư vị, nếu muốn mạng sống, chỉ có một con đường có thể đi, chúng ta đầu hàng đi, người nào phản đối, bây giờ có thể đứng ra. Sự thái đã đến mức hiện nay, không phải là đầu hàng chính là cái chết, không có ai phản đối, coi như là vốn là kia hai cái quốc vương sủng thần hai ngốc, cũng thức thời núp ở phía sau không lên tiếng. Nếu như vậy, kia mở cửa thành ra đi. Két két. Cột cửa chuyển động đang lúc, phát ra mấy tiếng rợn người thanh âm, nặng nghề bao thiết đại cửa bị mở ra, tể tướng mang theo một đám quan chức, tướng lãnh và 6.000 binh lính, theo thứ tự đi ra khỏi cửa thành, ở ngoài thành đứng ngay ngắn, binh lính thanh đao kiếm ném chung một chỗ. Tể tướng một thân một mình đi tới Giang Hạo trước mặt, xoa ngực hành lễ, xin chào đại đô hộ, ta là toa xe tể tướng Á Kỳ Tân, chúng ta nguyện ý đầu hàng, mời đại đô hộ bỏ qua cho tánh mạng của bọn ta. Giang Hạo nhìn một chút toa xe tể tướng, tung người xuống ngựa đi tới gần. Đưa tay nhẹ nhàng vừa đỡ, nói, ta trước nói qua, chỉ cần giao ra toa xe vương, những người khác sẽ không dính líu, ta không phải là thí sát người. Tể tướng nhất thời như chút được gánh nặng, chỉ cần có thể sống được liền có thể, quốc vương giờ phút này đang ở vương cung, nhắm cung không ra, bên trong còn có một hơn trăm trung thành hộ vệ. Giang Hạo gật đầu một cái, vùng vây dây chết, hoặc có lẽ là không muốn thừa nhận thất bại, không có vấn đề, hơn 100 người còn có thể lật lên cái gì đợt sóng. Các kỳ, a này thêm. Các ngươi phụ trách tiếp thu tù binh, bàng hùng, mang theo đôi hộ phủ người, công phá vương cung, đem toa xe vương bắt tới. Dạ. Mọi người lĩnh mệnh lập tức hành động. Bàng hùng mang theo 500 người một đường giết tới toa xe vương bên ngoài cung, cái gọi là vương cung, chẳng qua chỉ là một cái nhà tương đối lớn đất lầu mà thôi, tổng cộng 4 tầng, đụng ra cửa cung sau, toa xe vương những hộ vệ kia trung thành hộ chủ, cùng bàng hùng đám người mở ra một trận binh sát. Mặc dù dũng mãnh, mà dù sao số người quá ít, hán quân cũng tốt. Mã phỉ cũng được, tất cả đều là hung hãn cường binh, một chọi một cũng có thể làm qua toa xe người, chớ nói chi là ở số người chiếm ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, chẳng qua là hai cái hiệp, những hộ vệ kia liền bị chém giết sạch sẽ, toa xe vương cùng một đám vương tộc bị bắt làm tù binh, ép đến Giang Hạo trước mặt. Toa xe vương ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi, toa xe vương sau lưng còn có 20 mấy người, toa xe vương lão bà thì có 10 mấy, vương tử công chúa 7-8 cái, từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ nơm nớp lo sợ, không biết tiếp theo bọn họ sẽ có như thế nào vận mệnh. Đại đô hộ, xin thứ chúng ta đi, ta toa xe nguyện ý dâng lên toàn bộ vàng bạc cùng dê bỏ. Toa xe vương hướng về phía Giang Hạo cầu khẩn nói. Người thắng làm vua, có quyền lấy đi người thất bại hết thảy, đây chính là đại mạc quy củ. Lúc này toa xe vương nghĩ, muốn, liền lại như thế nào giữ được tánh mạng. Lúc này Giang Hạo bên cạnh Địch Lệ Na châm từ từ vạch trần cái khăn che mặt, một đôi mắt sáng nhìn về phía toa xe vương. Ngươi ngày đó xâm phạm ta quy tư, giết phụ vương ta lúc, có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Toa xe vương nhìn về phía Địch Lệ Na châm, nhất thời cứng họng. Giang Hạo nhìn một chút mặt mang xương lạnh đi nạ, nói, lần này là cho ngươi báo thù. Tánh mạng bọn họ nắm giữ ở trong tay ngươi, sinh tử do ngươi quyết định. Toa xe vương nghe Giang Hạo nói như vậy, quay đầu nhìn về phía Địch Lệ Na châm, có thể nhìn đến Địch Lệ Na châm cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, tâm lý phát rét, không biết rõ làm sao. Hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, xin đi nạ công chúa bỏ qua cho ta cùng ta con gái, ta nguyện ý giao ra toa xe hết thảy, bao gồm quốc thổ ngôi vua, từ nay về sau, chúng ta sẽ đi xa Tây Phương, rời đi Tây Vực. Vốn là cao cao tại thượng quốc vương, ở quỳ xuống một khắc kia, nhất thời không toàn bộ uy nghiêm, biến thành một cái râu tóc hoa dâm chỉ cầu còn sống lao đầu tử. Toa xe vương quỳ một cái, hắn cơ thiếp cùng con gái cũng đều đi theo quỳ xuống. Địch Lệ Na châm hận hận nhìn toa xe vương, khẽ cắn răng. Cuối cùng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với, đúng, Giang Hạo đạo, tướng quân, ta biết hắn đối với ngươi còn hữu dụng, bọn họ sinh chết hay là bởi ngài quyết định đi. Giang Hạo nhìn đi nạ liếc mắt, tâm lý cười cười, cuối cùng không tính là một cái lòng dạ ác độc nữ nhân, không tệ. Trước nốt lại đi, chờ đến quy tư rồi quyết định như thế nào Giang Hạo đạo. Quân đội vào thành, an bài quân vụ, Giang Hạo vẫn bận đến đêm khuya, này mới đi tới toa xe vương cùng, coi như hắn tinh lực dồi dào, giờ phút này cũng cảm thấy cả người mệt mỏi. Mới vừa đi vào đại điện, Bàng Hùng liền nên tới, xích lại gần Giang Hạo thân vừa nói, tướng quân, chúng ta phát hiện toa xe vương bảo khố, bên trong chứa rất nhiều vàng bạc, ta để cho người nghiêm ngặt canh giữ, bất luận kẻ nào không được đi vào, ngài muốn không mau chân đến xem. Bảo khố. Giang Hạo thoáng cái lại tinh thần. Đương nhiên phải đi nhìn. Đi tới vương cung hầm trú ẩn, mở ra một đạo nặng nề cửa sắt, phía dưới là một đoạn thạch thế nấc thang, dọc theo dưới bậc thang đi, đi tới tận cùng bên trong lại vừa là một cánh cửa sắt. Bàng Hùng lần nữa mở ra, đẩy cửa ra, hai người nắm cây đuốc đi vào, bên trong thạch thất nhất thời sáng lên. Cái nhà đá này ước chừng có 100-200 thước vuông dáng vẻ, chất đống rất nhiều dương gỗ. Giang Hạo đánh mở một cái dương gỗ, bên trong chứa tràn đầy ngân tệ, lần nữa đánh mở một cái, là một dương ngũ thủ tệ, này quốc vương cũng quá nghèo đi. Khi mở ra xuống một cái cặp lúc, bên trong xuất hiện thành đống vàng dụng cụ, kim bôi, kim lon, phía dưới còn có vô số kim tệ. Giang Hạo đem những này cái dương hết thể nhìn một lần. Phát hiện trong đó kim tệ cùng kim khí mánh 5 dương, ngân tệ cùng dụng cụ 13 dương, đồng tiền 6 dương, tơ lụa 10 mấy dương, ngọc bích 1 dương, ngọc thạch ly bản, dụng cụ, bình hoa các loại, chờ, 6-7 cái dương, còn lại đáng tiền vật phẩm 10 mấy cái dương. Những thứ này, giá trị liên thành không thể nói, có thể tuyệt đối là một khoản cực lớn tài sản, toa xe cũng coi là nước lớn, lại vừa là con đường tơ lụa lên trọng yếu quốc gia, tự nhiên tương đối giàu có. Giang Hạo suy nghĩ một chút. Cùng Bàng Hùng thối lui ra bảo khố, Bàng Hùng cái chìa khóa giao cho Giang Hạo, Giang Hạo phân phó hắn tiếp tục phái người trông chừng. Đã vào đêm khuya, Giang Hạo trở lại quốc vương phòng ngủ chuẩn bị ngủ, mới vừa mở cửa phòng, liền thấy Đi Nạ ngồi ở trong phòng trên ghế dài. Ồ, ngươi còn chưa ngủ? Giang Hạo kinh ngạc nói. Ta một mực chờ đợi ngươi, nghĩ, muốn đích thân cảm tạ ngươi. Đi Nạ đứng lên, đi tới Giang Hạo bên người, giúp Giang Hạo cởi khôi giáp. Ha ha, không cần cảm ơn. Đây là ta trước cam kết Giang Hạo giang hai cánh tay, đảm nhiệm do công chúa phục vụ cởi áo giáp. Không, ta với Lang Quân, chỉ là một nữ nhân, thật ra thì cùng những nữ nhân khác không khác, Lang Quân cho ta, nhưng là giết cha đại thù được, phải, báo cáo Đi Nạ rất rõ ràng bản thân thân phận. Cái gì công chúa thân phận, ở Tây Vực công chúa cũng không bao nhiêu tiền, nếu như nói là bởi vì mình xinh đẹp, Tây Vực cô gái xinh đẹp vô số, lại nói, hắn muốn có được chính mình, làm sao cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp ép đến. Chính mình lại có vài phần khí lực phản kháng. Y thì giáp bỏ đi, Giang Hạo chỉ mặc cả người trắng sắc đồ lót, công chúa đứng ở Giang Hạo trước mặt, đưa tay cởi hắn buộc tóc, bởi vì phải giơ tay lên đủ tóc, thân thể hai người tự nhiên nằm cạnh rất gần. Giang Hạo nhìn người đàn bà như thiên nga như vậy sáng bóng cổ, nhẹ nhàng đến gần người một chút. A. Đi Nạ công chúa khẽ kêu một tiếng, bị dọa sợ đến rụt cổ lại. Lang Quân, mệt mỏi một ngày, ta để cho người nấu nước nóng, ngươi sau khi tắm ngủ lại chứ? Đi nạ nói. Người giúp ta trả lương Giang Hạo không nói lời nào kéo đi nạ công chúa tay liền đi tới phòng 8. Giang Hạo cởi áo, lộ ra một thân đều đặn bắp thịt, đi nạ công chúa mắc cỡ hai gò má nóng lên, nhìn Giang Hạo muốn tới quần, hù dọa phải mau nghiêng đầu sang chỗ khác, Giang Hạo cười ha ha, mặc dưới quần bồn tắm. Nước nóng tắm, thoải mái lại dài lao, nằm ở ao một bên, đi nạ công chúa ngồi ở rộng bệ đá lớn lên, dùng khăn lông lau sạch nhẹ nhẹ Giang Hạo sau lưng. Giang Hạo hai tay trùng điệp thả ở trên bãi đá, đầu gối ở phía trên, thanh âm không lớn nói, ngày mai, ta chuẩn bị lập ngươi làm nữ vương. Đi nạ công chúa cho Giang Hạo trà lưng tay run lên. Nữ vương, nơi nào nữ vương? Đi nạ kinh ngạc hỏi. Toa xe nữ vương, hắn toa xe cướp quy tư, trọng lập quy tư vương, ta bây giờ được, phải, toa xe, tự nhiên có thể trọng lập toa xe vương Giang Hạo chuyện đương nhiên đạo. Có thể, tại sao chính ngươi không thích đáng vương đây? Đi nạ hỏi. Làm ngươi tâm. Giang Hạo chậm rãi nói ra bốn chữ. Đi nạ công chúa suy nghĩ một hồi, tựa hồ minh bạch cái gì đó. Ngươi có phải hay không sợ liên quân những người khác sinh lòng hiểu lầm, hoài nghi ngươi tổ chức liên quân không phải vì đánh hung nô, mà là vì chính mình mưu tư lợi, công chiếm toa xe làm quốc vương. Giang Hạo gật đầu một cái, ừ, thân phận ta, bây giờ còn là đại hán đô hộ phủ đại đô hộ, chỉ có cái thân phận này, mới có thể tốt hơn duy trì liên quân, cùng Tây vực các nước nói chuyện, nếu như thành toa xe vương, ta nói nữa làm việc, những quốc gia khác sẽ tự đã cho ta có thiên về có hướng. Nhưng ta sau này là muốn gả cho ngươi. Không phải là như thế sao? Đi nạ hỏi. Không giống nhau, có lúc, một cái danh nghĩa, lớn hơn rất nhiều thực chất đồ vật Giang Hạo đạo. Giang Hạo sau khi tắm xong, đi nạ công chúa chạy, chiều nay, cái gì cũng không phát sinh. Hôm sau, Giang Hạo triệu tập thủ hạ mình quân hầu, các nước vương tử còn có toa xe nước vài tên nguyên lai trọng thần. Dĩ nhiên, không bao gồm nguyên lai hai ngốc, hai tên kia là toa xe vương sùng thần, cũng không phải là trọng thần. Chư vị, nửa năm trước, toa xe xâm nhập quy tư, giết chết quy tư vương tự lập làm vương. Bây giờ, địch lệ na châm công chúa tới báo thủ, công hám toa xe nước, toa xe quốc vương chính miệng nói ra nguyện ý giao ra toa xe hết thảy. Ta chuẩn bị lập địch lệ na châm công chúa vì toa xe nữ vương, các vị sẽ không phản đối đi Giang Hạo cười nói. Nhìn như trưng cầu ý kiến, thật ra thì chính là tuyên bố. Toa xe quốc sự tình, cùng những quốc gia khác quan hệ không lớn, Giang Hạo cùng bọn họ giải thích là, đoạt lại quy tư là vì tăng cường thực lực. Bây giờ còn chưa cầm về, quân đội cũng đã khuyết trương hơn 2 lần. Về phần toa xe quốc vương hay lại là nữ vương, bọn họ mới sẽ không quản, nha, cũng không can thiệp được, nha nha, có Giang Hạo cái này đại đô hộ ở, bọn họ cũng không dám quản a. Ủng hộ. Kiên quyết ủng hộ. Bàng Hùng thứ nhất nhấc tay hoan hô. Sau đó những người khác cũng đi theo giơ tay đồng ý. Toa xe nước mấy vị trọng thần, vốn là đầu hàng tới, kia dám phản đối, tự nhiên cũng đi theo ủng hộ. Địch lệ na châm người mặc hoa lệ áo khoác đi ra, trên đầu đỡ lấy một cái màu đỏ khăn quàng, bốn phía kim tuyến lưu tô, lộ ra đắt tiền dị thường, hợp với đi nạ tuyệt mỹ mặt mũi, để cho vị này nữ vương nhìn qua thật là giống như nữ như thần. Chúng ta gặp qua toa xe nữ vương bệ hạ trong sảnh những người khác đồng loạt hành lễ, đây cũng là thấy những quốc gia khác quốc chủ phải có lễ phép. Cảm tạ các vị. Địch lệ na châm tầm mắt, cuối cùng rơi vào Giang Hạo trên người, trong mắt tràn đầy tình yêu. Giang Hạo hướng về phía hắn lộ ra mỉm cười một cái. Trình đốn quân vụ, toa xe nước quy hàng, Giang Hạo mệnh lệnh tể tướng đi thuyết phục đầu hàng binh lính, từ nay về sau, bọn họ chính là chân phanh nữ vương binh mã. Toa xa binh ngựa cũng không ít, trước Diệp Thành đánh một trận tù binh 2.000, sa mạc đánh một trận tù binh 3.000, sau đó vây khốn vương thành, đầu hàng 6.000, cộng lại thì có 11.000 người. Lần này viện quân tới quy tư binh có 1 vạn người, cộng thêm Giang Hạo trước 10.000 liên quân, bây giờ Giang Hạo đã khống chế 30.000 binh mã, cùng hung nô hữu hiển vương thực lực không phân cao thấp. Bất quá hắn đội quân này là tạo thành liên quân, các phe tình huống đều cần chiếu cố đến, cái này thì càng khảo nghiệm một cái thống soái năng lực. Giang Hạo mấy ngày nay bận tối mày tối mặt, từ vừa mở mắt liền có chuyện, vẫn bận đến đêm khuya. Đi nạ công chúa sang đây xem Giang Hạo, phát hiện Giang Hạo vẫn còn ở sửa sang lại quân vụ, cảm giác phi thường thương tiếc, lang quân, ngươi quá mức khổ cực. Giang Hạo lắc đầu một cái nói, liên quân tình huống phức tạp, có thể nói toàn dựa vào một mình ta duy trì, hơn nữa trước thắng liên tiếp, mới có thể đem bọn họ trấn áp. Nhưng nếu như một khi xuất hiện đại vấn đề, cái này liên quân rất có thể sẽ trong nháy mắt sụp đổ, cho nên ta không thể có một chút sai lầm. Đừng xem Giang Hạo trước đánh phi thường thuận, đó là hắn thông qua vô số tính kế mới đến kết quả, hơn nữa còn dùng tới các loại thủ đoạn thần thông. Giang Hạo biết, bây giờ liên quân còn không có bị hắn bệnh thành một sợi dây thừng, đánh giặc, thắng lợi tự nhiên, cao ca manh tiến, một khi xuất hiện bại cục, rất có thể ngay cả tổ chức lần nữa năng lực phản kích cũng không có, những quốc gia kia người sẽ mỗi người dẫn người một nhà chạy. Lang quân, bước kế tiếp có phải hay không muốn tấn công Quy Tư? Đi Na hỏi. Ừ, Quy Tư phải bắt lại, sau đó chính là trực diện người Hung Nô Giang Hạo Đạo. Sệ Dồ đọc sách. Chương 642. Nội tu chính vụ, bên ngoài cả vũ bị. Giang Hạo dẫn đầu đối với, đúng, toa xe hàng binh khai đao. Thủ hạ của hắn có mấy đại quân sau khi, Bàng Hùng, Trình Dũng, Đồ Bẹt Mạn, Kha Cơ, Dồ Tuệ Lờ, vốn là mỗi người thủ hạ chỉ có hơn 100 người, bây giờ Giang Hạo chuẩn bị mỗi người cho bọn hắn trang bị 2.000 toa xe hàng binh. 5 người nhập ngũ sau khi trực tiếp thăng cấp làm giáo úy, đã coi như là tướng quân. Trình Dũng như cũ kiêm nhiệm thám báo thủ lĩnh. Chuyện này với bọn họ là một cái khen thưởng, cũng là một khảo nghiệm, nếu như có thể quản lý tốt này 2.000 người. Vậy sau này khả năng còn sẽ có sự phát triển càng lớn mạnh, nếu như ngay cả này 2.000 người cũng quản lý không được, vậy chỉ có thể nói bọn họ tài nghệ đến đây chấm dứt. Có thể đuổi theo bước chân người, mới có thể đi xa hơn. Giang Hạo lại thu phục một nhóm toa xe quan chức, trải qua cẩn thận chọn lưu lại một nhiều chút quen thuộc địa phương tình huống, tiếp tục quản lý toa xe chính sự, bổ nhiệm nguyên tể tướng vì toa xe tể tướng, trợ giúp nữ vương quản lý chính vụ. Đương nhiên, ở một ít vị trí cũng nằm vùng người một nhà. Đối với đúng, toa xe, Giang Hạo chuẩn bị thực hành hai trong đó một cái cơ bản điểm chính sách, hai trong đó chính là thật chặt nắm giữ quân đội cùng tài chính, một cái cơ bản điểm chính là, chỉ cần không làm phản, có thể để cho toa xe người chính mình quản lý, như vậy bọn họ dễ dàng hơn quy tâm. Ban bố luật lệ, toa xe miễn thuế 1 năm, giảm thuế 2 năm, trấn an lưu dân hồi hương, tận lực để cho bọn họ trải qua mùa đông này. Mang mang lục lục nửa tháng, Giang Hạo cuối cùng đem toa xe sự tình làm theo. Toa xe hàng binh cũng sắp xếp lại biên chế xong, lưu lại 4.000 quy tư binh chấn thủ toa xe, còn lại chính vụ cứ theo lẽ thường vận chuyển, sau đó mang theo quân đội lần nữa lên đường. Lần này lên đường, đội ngũ coi như khổng lồ nhiều, suốt 26.000 binh mã. Địch Lệ Na Trâm tự nhiên cũng muốn đi theo, về phần toa xe vương cung trong bảo khố vàng bạc tài bảo, Giang Hạo dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Vàng bạc, ta sở dục vậy, không gian, cũng ta sở dục cũng, hai người không thể được kiêm. Bỏ vàng bạc mà lấy không gian người cũng. Vàng bạc quét quét quét biến mất, Giang Hạo không gian ở một chút xíu tăng lớn, toàn bộ hấp thu xong, Giang Hạo không gian suốt hơn nửa thước vuông, hiện tại không gian đã tăng lớn đến 2.5 thước vuông. Không nên xem thường tăng lớn này nửa thước vuông, phải biết, ở hiện đại thời không, muốn tăng lớn nửa thước vuông, Giang Hạo cần phải hao phí 400 triệu, hay lại là USD. Giang Hạo tấn công toa xe trận đánh này, cướp một cái thổ địa, cướp ngôi vua, cướp người miệng, cướp vàng bạc. Có thể nói kiếm cái buồn mãn bất mãn. Chủ yếu nhất là, hắn đầu tư, chỉ có lúc ban đầu vài trăm người mà thôi, hậu kỳ đều là dung tư, từ các nước mượn binh, chỉ bằng vào cái miệng lắc lư đến, hậu kỳ còn không cho người ta chia hoa hồng, chỉ có một cảnh xa hoạch định. Này có tính hay không đầu tư cảnh giới cực cao đây? Từ toa xe đến Quy Tư, có một đoạn thật dài con đường, coi như đến gần đường cũng vượt qua ngàn dặm, Giang Hạo đem toa xe vơ vét một lần, rốt cuộc gọp đủ một người song ngựa. 26.000 người. 50.000 ngựa, lương thực tiếp tế vân vân, tuyệt đối là một nhánh bảng đại đội ngũ. Mùa đông nhắc tới coi như là tạ cờ lì mạ cạn tốt nhất mùa, ban ngày nhiệt độ vài lần, buổi tối có thể xuống đến 10 mấy độ, giá rét dị thường, nhưng cũng là gió cắt tối khi còn bé. Đội ngũ đại không thể nào hành quân gấp, coi như là đội ngũ kỵ binh, mỗi ngày cũng chỉ có thể tiến tới 70-80 dặm, đoạn đường này đại khái phải đi 20 ngày, cùng Quy Tư viện quân đến lúc không sai biệt lắm. Ban đêm, đội ngũ trú đóng ở một mảnh hồ dương trong rừng, một lùm chùm đống lửa điểm, để cho các binh lính hơ lửa sưởi ấm, ngựa chen chúc chung một chỗ tránh rét. Giang Hạo ngồi ở một cây ngã xuống hồ dương trên cây, bên cạnh sinh đống lửa, nhìn bay lên ngọn lửa ngẩn người, suy nghĩ sau này sự tình, đột nhiên một bóng người đi tới. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Địch Lệ Na Trâm công chúa trong tay bưng một cái chén bạc, trong chén bốc hơi nóng, gió thổi một thân lông xù ra cựu áo khoác, khuôn mặt nhỏ nhắn cong đến đỏ lên, "Lang quân, ta hầm trà sữa, ngươi uống nhiều chút ấm áp thân thể." Thật ra thì Giang Hạo có không sợ lạnh kỹ năng, giã ngoại mặc dù có dưới 10 mấy độ, hắn cũng không cảm thấy khổ sở, đưa tay nhận lấy chén bạc, cười nói, "Để cho nữ vương bệ hạ phục vụ, ta thật là thụ sủng nhược kinh a." Đi Nạ khẽ mỉm cười, tiếp cận vào Giang Hạo nhỏ giọng nói, "Ngươi mới là vua ta." Từ tắt toa xe, bắt toa xe vương, Đi Nạ rõ ràng so với lúc trước vui vẻ rất nhiều, không giống như trước, luôn có loại che giấu mình cảm giác. Bây giờ hoàn toàn đúng Giang Hạo rộng mở cánh cửa lòng. Vô vô bên cạnh cái của gỗ, ngồi ở chỗ này. Đi Nạ nghe lời ngồi ở Giang Hạo bên cạnh, Giang Hạo đưa tay nắm ở ăn mặc lông xù thân thể, quýt ngọn lửa màu đỏ, để cho Đi Nạ tuyệt mỹ mặt mũi trở nên mơ hồ, dưới ánh lửa mỹ nhân, mặt xấu hổ. Một đôi mắt to không dừng được len lén quan sát Giang Hạo, lông mi thật dài trên dưới vụ sáng, quyến rũ động lòng người, liêu tâm hồn người. Chuẩn bị xong gả cho ta không? Giang Hạo môi dán đi nạ trong suốt lỗ tai nói, môi chạm vào, đi nạ ngứa không chính mình có rút rụt cổ. Bất quá đối với Giang Hạo trêu đùa, đi nạ lại không có tránh, tây vực nữ tử tính cách để cho nàng tính tình trực tiếp hơn, chủ động đem mặt tiến tới Giang Hạo trên mặt, hai người mặt dính vào cùng nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau đứng lên. Lang quân muốn đi nạ tùy thời có thể, thật ra thì đi nạ tâm, đã sớm cho Lang quân, chỉ nhìn Lang quân khi nào tới hái đi nạ hơi hí mắt ra nói. Tình này lời nói, làm say lòng người a. Chỉ nhìn ngươi khi nào tới hái. Hái. Đã là. Nữ nhân thích nghe lời tỏ tình, thật ra thì nam nhân dễ dàng hơn bị lời tỏ tình đả động. Nam nhân thích chinh phục, bọn họ dùng trọn đời tinh lực đi tranh đấu. Nữ nhân lời tỏ tình, có thể thỏa mãn nam nhân lòng tự ái. Nữ nhân lộ ra lệ thuộc vào, sẽ làm cho đàn ông sinh ra cường đại ý muốn bảo hộ, sủng ái lòng tự nhiên nảy sinh. Cường thế chinh phục không nam nhân, ôn nhu mới là lợi hại nhất lưới. Giang Hạo hít mắt, dùng mũi ở đi nạ gương mặt đi từ từ, mở miệng nói, ta muốn chuẩn bị cho ngươi một phần xính lễ mới phải cưới ngươi, quy tư nước chính là ta xính lễ. Ừ, chúng ta lang quân tới cưới ta. Hành quân là gian khổ, sa mạc hành quân càng là chật vật lạn lội, bất quá bọn hắn rốt cuộc chịu được nổi. Suốt một tám ngày, bọn họ thừa nhận hạn hán cùng tức lệnh, rốt cuộc đi ra tạ cờ lì mạ cản đi tới quy tư quốc địa giới. Quy tư khoảng cách tháp thạch phỉ trại bên kia bất quá hơn 200 dặm, bây giờ Giang Hạo mang binh trở lại. Thật sớm kêu gọi Tô Mục dẫn người tới tập họp. Làm Tô Mục cùng Như Khai Sơn thấy nhìn không thấy cuối quân đội lúc, mặc dù trước đã sớm truyền tin nói có 26.000 đại quân, thật là sau khi thấy, trong lòng hai người vẫn là chấn động không gì sánh nổi. Tướng quân thật là lợi hại a, đi ra ngoài đi một vòng, bất quá 3, 4 tháng thời gian, liền làm ra khổng lồ như vậy một chi quân đội. Như Khai Sơn thở dài nói. Hà chỉ lợi hại, có thể đem như vậy một nhánh hỗn tạp liên quân khống chế được, không biết tướng quân phí bao nhiêu tâm tư. Này có thể so với chỉ một khống chế một nhánh mấy quân đội vạn người muốn khó hơn nhiều a. Tô Mục thật sâu thở dài nói. Tô Mục nhìn đầy khắp núi đồi lều vải, trong lòng áp lực chợt tăng nhiều, tướng quân truyền tin nói làm cho mình mau tới giúp ta đến quản lý hậu cần, 500 người hậu cần mình có thể ngoạn chuyển, có thể 3 vạn người hậu cần đại tổng quản, liên quan đến nhiều như vậy quốc gia cùng quân đội, mình có thể làm xong sao. Hai người mang theo 100 người cưỡi ngựa tiến vào nơi trú quân, khiến người khác ở bên cạnh nghỉ ngơi. Hai người đi bộ đi tới đại trướng, vén rèm lên, chỉ thấy Giang Hạo ngồi ở chủ vị đang xem chạm đất đồ, không biết đang mưu tính cái gì. Tướng quân, chúng ta tới hai người đồng loạt không mình hành lễ. Giang Hạo ngẩng đầu, hướng về phía hai người cười cười, được, nếu đến, kia liền chuẩn bị siêng năng làm việc đi. Nghe hậu tướng quân sai khiến hai người đồng thời kêu. Giang Hạo đầu tiên là đối với, đúng, Tô Mục Đạo, bắt đầu từ bây giờ, phong ngươi vì tư mã, tiếp lấy quân đội hậu cần sự vụ. Trước những thứ kia còn do ta thống quản, bây giờ nhân viên hậu cần ta cũng toàn bộ giao cho ngươi, nếu như có cái gì không hiểu có thể trực tiếp đi hỏi ta, trong một tháng ngươi tiếp lấy đi qua, ta một cái đại tướng quân, không thể nào ngay cả hậu cần sự tình cũng quản, quá mệt mỏi. Dạ, tướng quân. Giang Hạo vừa nhìn về phía Ngưu Khai Sơn, nói, trước toa xe đánh một trận, bọn họ cũng phân đến 2.000 tù binh, dọc theo đường đi bảng hùng bọn họ cũng đang chỉnh đốn quân đội mình, mặc dù cũng xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Bất quá cơ bản coi như thuận lợi. Về phần ngươi, ta trước thăng ngươi làm giáo úy, chẳng qua chỉ là độc nhất, các loại, chờ, đánh hạ quy tư, phòng trường thì có binh lính trang bị cho ngươi. Như Khai Sơn cười cười, ta đây trước xem bọn họ là thế nào chỉnh đốn, thu thập rộng rãi sở trường các nhà, các loại, chờ, đạo ngã làm thời điểm, là có thể tránh khỏi rất nhiều tai vạn. Giang Hạo cười điểm một cái Như Khai Sơn, liền đầu góc ngươi quỷ. Để cho Như Khai Sơn đi gặp những người khác, lưu lại Tô Mục câu hỏi. Tát Ma Gia bên kia gần đây có thể có tin tức truyền tới. Có, 3 ngày trước Tát Ma Gia truyền tới tin tức, Quy Tư Vương hẳn là đã biết toa xe đại bại tin tức, bởi vì Quy Tư người làm phản, đem trước Quy Tư tướng lĩnh toàn bộ nhốt, Quy Tư quân đội toàn bộ xua đuổi đến Luân Đài cùng Tân Thành, Quy Tư thành bây giờ chỉ chứa 3.000 toa xa binh. Tô Mục báo cáo. Giang Hạo cười lạnh một tiếng, lý do đang chết, này thì là không thể xâm lược sau dung hợp kết quả, song phương hô không tín nhiệm, chẳng qua là một mực đất khu sách chèn ép, một khi gặp phải sự tình tự nhiên sụp đổ. Ngày thứ hai, Giang Hạo triệu tập toàn bộ tướng lĩnh tổ chức hội nghị, chỉ bản đồ nói, bây giờ Quy Tư đang ở trước mắt, Quy Tư Vương đã biết chúng ta đến, ta chuẩn bị chia binh hai đường, dẫn đầu công hạ Luân Đài cùng Tân Thành, thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Dạ, đại đô hộ. Ùng ùng. Hai bên các 10.000 đại quân, lấy đè nén thế trực bức Luân Đài cùng Tân Thành, trung gian còn lại 6.000 người, chèn ép Quy Tư Thành, để cho hắn không dám động đậy. Mới Quy Tư Vương đứng ở đầu tường, nhìn bên ngoài tối om om kỵ binh, tâm lý so với bên ngoài gió lạnh thổi còn phải lạnh. Hắn biết, Quy Tư không ngăn được trước mắt đại quân, coi như Quy Tư thành có cao 3 trượng, có thể luôn có bị công phá một ngày. Mới Quy Tư Vương quay đầu nhìn mình tể tướng, hỏi người Hung Nô sẽ đem binh tới cứu viện chúng ta, đúng không? Tể tướng có chút dừng một cái, cười gượng nói, ta nghĩ rằng người Hung Nô sẽ đến, chúng ta cho Hữu Hiển Vương tiến cống nhiều như vậy vàng bạc dê bỏ mỹ nữ, nếu như Hữu Hiển Vương còn muốn công lược Tây Vực, liền không thể nhìn chúng ta bị người Hán tiêu diệt, như vậy sẽ có chửi hắn uy danh, bị hư hỏng người Hung Nô uy danh. Người Hán đại đô hộ liên hiệp Tây Vực các nước, bây giờ đã không chỉ là Quy Tư cùng toa xe sự tình, mà là người Hán cùng người Hung Nô giữa chiến tranh. Sệ Dồ đọc sách. Chương 643, người Hung Nô tới. Hữu Hiển Vương Cốc Lặc nắm Quy Tư Vương thư cầu cứu, cau mày nhìn nửa ngày, tối rồi nói ra, sứ giả đi xuống trước đi, ta muốn cân nhắc một chút. Quy Tư Vương sứ giả có chút lo âu nói, Hữu Hiển Vương, vua ta cam kết, nhất định đúng Hữu Hiển Vương hết sức cung phụng, sau trận chiến này, sang năm sẽ gia tăng vàng bạc 100.000, dê bò 10.000 đầu. Được, đi xuống đi. Hữu Hiển Vương phất tay một cái. Sứ giả chỉ đành phải thối lui ra Hung Nô Hữu Hiển Vương đại trướng. Hữu Hiển Vương nhìn chung quanh, nói, trước quả thật khinh thường, lại để cho một cái tiểu tiểu đô hộ phủ quân hầu ra hồn, các ngươi nói làm sao bây giờ? Hữu Hiển Vương dưới trướng mấy cái thiên phu trưởng nghị luận. Đại vương, dĩ nhiên là muốn đánh, phải trấn nhiếp một chút những thứ kia dám phản kháng chúng ta nước nhỏ, để cho bọn họ nhìn một chút, phản kháng chúng ta kết quả chính là tiêu diệt, những thứ kia hiểu ra tạp binh không đủ gây sợ, chúng ta chỉ cần phái 10.000 kỵ binh, khẳng định một lần là có thể tiêu diệt bọn họ. Đúng vậy, nếu để cho bọn họ tiếp tục kinh doanh đi xuống, chỉ càng ngày sẽ càng vững chắc, tốt nhất thừa dịp của bọn hắn đặt chân không yên lúc tát, có lẽ, còn có thể nhân cơ hội thu Quy Tư. Yếu địa bàn có ích lợi gì, chúng ta nếu là vàng bạc, là ngựa, là dê bò, là nữ nhân. Ha ha ha ha, vậy hãy để cho Quy Tư Vương ngũ lần cung phụng. Đúng, chúng ta giúp Quy Tư Vương đánh lui người Hán, thập bội cũng không nhiều a. Hữu Hiển Vương nhìn phía dưới một chút đám này lòng tin tràn đầy ra hỏa, lộ ra nụ cười tự tin, người Hung Nô ở Thảo Nguyên Đại Mạc, từ không e ngại chiến tranh, năm đó Hán Triều sơ lập thời điểm, thiếu chút nữa thì đem bọn hắn khai quốc hoàng đế đều giết, nếu không phải hắn dùng vàng bạc kỳ hòa, làm sao có hậu giải quyết tình. Hán Vũ, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, thời đại kia đã một đi không trở lại, bây giờ Trung Nguyên đại loạn, chính là Hung Nô lần nữa quật khởi thời khắc. Được, ngày mai bắt đầu thu xếp lính, sau 3 ngày lên đường, trực tiếp giết hướng Quy Tư, các loại, chờ, tắt những cái được gọi là liên quân sau, liền đem những thứ kia dám phản kháng chúng ta nước nhỏ toàn bộ tát, trấn nhiếp Tây Vực chư quốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn, sau này này Tây Vực, chính là chúng ta mục trường, dư thủ dư cầu, ha ha ha. Hữu Hiển Vương khí thế bừng bừng nói. Giang Hạo phái 3 nhánh đại quân, phân đường tiến công Tân Thành, Luân Đài cùng Quy Tư Thành quân đội chẳng qua là để phòng rừng Quy Tư Thành hướng hai bên tăng viện, Giang Hạo chân chính mục đích là mau sớm bắt lại chung quanh hai thành. Bây giờ đã là mùa đông, Tây Vực mùa đông giá rét, chờ chút tuyết, thật có thể chết giết người. Đem Luân Đài cùng Tân Thành bắt lại, hoàn toàn có thể làm căn cứ tân tiến, cho nên giờ phút này Giang Hạo cũng không có ở Quy Tư dưới thành, mà là ở Luân Thai thành xuống. Nhìn cao hơn 2 trượng đất thành tường. Giang Hạo đối với, đúng, một tên tướng lĩnh đạo, dơ lên ta đại kỳ, đến dưới thành hô đầu hàng, cho đối phương một nén hương thời gian cân nhắc, mở cửa thành đầu hàng, tất cả mọi người không nhắc chuyện cũ. Nếu như ngoan cố kháng cự rốt cuộc, thành phá sau khi, giết hết thập trưởng trở lên sĩ quan. Cổ đại chiến tranh, công thành có thể nói là toàn bộ tướng lĩnh cũng sẽ gặp phải vấn đề, gặp phải ngoan cố kháng cự, rất nhiều tướng lĩnh cũng sẽ kêu lên cái gì thành phá sau khi muốn đồ thành lời nói. Giang Hạo cảm thấy những lời này thật rất ngu, đây không phải là buộc người trong thành chống cự tới cùng sao. Còn nữa, để cho Quy Tư người giơ tay lên chúng đao kiếm, thì nói ta là đến giúp đỡ Quy Tư người phục quốc, Quy Tư người giết toa xa quân quan. Giết quân hầu làm quân hầu, giết giáo úy làm giáo úy, sát tướng quân làm tướng quân. Trong thành thủ tướng vốn là toa xe người tướng lĩnh, giáo úy, quân hầu, đội soái các loại, chờ, quan chức, trên căn bản đều là toa xe người, mà thập trưởng một chút binh lính, cơ hồ tất cả đều là nguyên lai Quy Tư người hàng binh. Giang Hạo lần nữa chơi đùa một tay chu tâm kế sách. Dạ, tướng lĩnh lĩnh mệnh, mang theo đội một hộ kỳ binh chạy đến dưới thành, cách mũi tên bắn không tới khoảng cách dừng lại hô đầu hàng. Bây giờ Giang Hạo đại danh ở Tây Vực đã truyền ra, tất cả mọi người đều biết, Tây Vực ra một cái mới đại đô hộ, dụng binh như thần, nhu tính vô địch, nhất cử tiêu diệt cường đại toa xe nước, bây giờ còn phải giúp Quy Tư phục quốc. Bây giờ đại đô hộ màu đen đại kỳ liền đứng sừng sững ở dưới thành, Bắc Phong liệt liệt hắc kỳ theo gió phiêu vũ, rất nhiều người nhìn tâm lý sợ hãi. Giang Hạo phái đi tướng lĩnh ở dưới thành hô đầu hàng, nói ra Giang Hạo mệnh lệnh sau, trong thành nguyên bản là không khí khẩn trương thoáng cái trở nên tế nhị. Những thứ kia toa xe người sĩ quan, đồng nhiên nhìn chung quanh quy tư binh, cảm giác trong tay bọn họ đao thương cung tên, lúc nào cũng có thể chém hướng mình. Thủ thành tướng lĩnh nhìn dưới thành tối om om đại quân, tâm lý cảm giác càng ngày càng bi thương, hắn biết, bây giờ vị này đại đô hộ vừa nói, chính mình sợ rằng không có ngoan cố kháng cự tư bản, chỉ cần giờ đến một cái đại quân công thành, sợ rằng trong thành quy tư binh trước tiên sẽ đem đồ đao vung hướng bọn họ sĩ quan. Mẫu thân, quốc vương bệ hạ, khắc, đừng, hoan ta, thật sự là không chống đỡ được a. Ùng ùng, luân thai thành môn mở rộng ra, nhiều đội binh lính đi ra, thủ thành tướng lĩnh lựa chọn đầu hàng. Những quy tư đó binh thật ra thì rất nhiều người tâm lý còn cảm giác đáng tiếc, đây là biết bao cơ hội khó được a, phú quý hiểm trung cầu, vạn nhất chính mình giết một cái quân hầu, gia quý, vậy mình liền có thể làm tướng quân. Những thứ này toa xe người cũng thật là kinh sợ, cái này thì đầu hàng. Giang Hạo cười cười, binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Dùng binh chi đạo, biến hóa ngàn vạn. Giang Hạo xem qua không ít binh thư, cũng rất thích bên trong một ít lý luận. Xã hội hiện đại hắn không có cơ hội tham dự như vậy cổ đại chiến tranh, bây giờ có cơ hội, hắn thi triển ra, nhất thời có loại cố gắng hết sức sung sướng cảm giác. Thu hẹp hàng binh, bộ đội vào thành Giang Hạo hạ lệnh. Bên này thuận lợi bắt lại Luân Thai Thành, Tân Thành bên kia là không thể dễ dàng như thế, Kha Cơ, Dô Tuyết Lờ, Đâu, chỗ này, Kỳ, Vớt Lê, quốc gia các dẫn 2.000 binh mã, ước chừng 10.000 đại quân đến dưới thành. Thách thức sau khi, đối phương cự không mở thành. Kha Cơ mở ra Giang Hạo trước cho túi gấm, sau khi xem để cho một tên quân hầu dẫn người lần nữa đi hô đầu hàng, nội dung cùng Giang Hạo ở Luân Đài nói giống nhau như lúc. Nhưng là tên kia tướng lĩnh phi thường ngoan cố, ở đầu tường hướng về phía dưới thành lớn tiếng chửi mắng, cuối cùng ngay cả Giang Hạo đều mắng lên. Hoa nha nha nha, khốn kiếp, tức chết ta, lại dám làm nhục chúng ta tướng quân là mặt trắng nhỏ, ta muốn xé nát tên khốn kiếp kia. Đúng, sắt tiến thành đi, phá thành vào thời khắc này. Mấy tên mẹ nó sẽ không một cái tính khí tốt, vốn là không có Giang Hạo khí thế, còn không có hắn trầm ổn, bị người đâm một cái kích liền giận, chuẩn bị cường công. Giết! 5 người cắt phái ra 1.000 người, xuống ngựa khiêng thang công thành bắt đầu ba mặt công thành, bất quá Kha Cơ vẫn duy trì cuối cùng một tia lý trí, phân phó người đang công thành lúc nhất định phải hô đầu hàng quy tư người, giết ngược toa xe người tướng lĩnh, có thể đạt được công tích. Giết nha! Một trận đại chiến bắt đầu, liên quân khí thế hung hăng, đầu tường quy tư binh cũng không đốc. Lại làm sao có thể vì toa xe người bán mạng, ở đầu tường cơ múa đao thương chẳng qua là cố làm ra vẻ, duy nhất tử chiến chính là tên kia tướng lĩnh 500 đội thân vệ cùng các đội sĩ quan. Công thành lúc, cung mưa tên tên, gỗ lăn lôi thạch không ngừng đi xuống đập, thỉnh thoảng có người từ thang công thành lên rất xuống, chết lại khó tránh khỏi, bất quá rất rõ ràng, công phương khí thế bừng bừng, thủ phương sĩ binh lười biếng, không qua 2 khắc đồng hồ thời gian, sẽ để cho liên quân công lên đầu thành. Các binh lính lập tức ném xuống vũ khí đầu hàng. Càng ngày càng nhiều người vây giết thủ thành tướng quân cùng hắn mấy trăm thân vệ, không thể không nói, vị tướng quân này thật đúng là dũng mãnh, hắn đội thân vệ cũng là một đám trung thành hắn tốt, lại bính sắt đến cuối cùng không sống một người. Trận chiến này, liên quân tổn thất 1.000 người, tiêu diệt toa xe người hơn 800, mấy cái tướng lĩnh rửa theo trước hô đầu hàng, nắm chặt ra tất cả toa xe người sĩ quan, toàn bộ đè ra bên ngoài thành chặt đầu, tân thành bên ngoài thành đất cắt lên, bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn, vô số năm sau. Kia một vùng hòn đá cũng đều là màu đỏ. Nhận được công phá Tân Thành tin tức sau, Giang Hạo cao hứng vô cùng, Tân Thành cùng Luân Thai Thành khoảng cách quy tư thành hầu như đều ở 30 dặm tả hữu, phân ra trái phải, cũng là con đường tơ lụa lên thành phố, thành phố rộng lớn giàu có và sung túc, một tòa thành đủ nuôi 20.000 binh. Bây giờ chiếm 2 thành, đối với, đúng, quy tư nước tạo thành giáp công thế, quy tư vương coi như lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng đã thành đúng trung chi miết, muốn chạy cũng chạy không. Ngay tại Giang Hạo cao hứng lúc, nữ vương bệ hạ nắm một phần mật thư tới, mang trên mặt vẻ rầu rĩ. Không sai. Địch Lệ Na Trâm mặc dù làm nữ vương, có thể nàng công việc bây giờ, chủ yếu vẫn là cho Giang Hạo làm bí thư, đồng thời phụ trách nội tuyến mạng lưới tình báo. Nữ vương bệ hạ, thì hẳn là như vậy dùng. Lang quân, nhận được tiềm tàng ở Sa Sư Quốc mật thám đưa tin, người Hung Nô đang ở thu xếp lính. Đồng thời yêu cầu Sa Sư Quốc cung cấp 3 vạn người hành quân lương thảo đi nạ vừa nói đem một tờ tín chỉ đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo nhận lấy nhìn một lần, trong mắt lóe lên một đạo rồi mang, nói, ta còn tưởng rằng phải qua mùa đông, sang năm mới có thể cùng người Hung Nô tiếp xúc lên, bây giờ nhìn lại, người Hung Nô có chút không kịp chờ đợi. Hắn là sợ chúng ta công phá quy tư, thời gian càng lâu thực lực càng vững chắc, nghĩ, muốn, thừa dịp chúng ta không yên đang lúc đem chúng ta đánh xuống. Đi nã nữ vương nghe Giang Hạo lời nói, lo lắng nói, Lang quân, người Hung Nô toàn lực đem binh, chúng ta chống đỡ được sao? Sớm muộn đều phải đụng phải, chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn, nếu người hung nô lựa chọn bây giờ, chúng ta đây sẽ tới cùng hắn thật tốt va vào. Giang Hạo đứng tại chỗ đổ trước nhìn, không lâu lắm nói, từ xa sư quốc đạo quy tư, có hai con đường, một con đường là trải qua xa sư đến đâu, chỗ này, ký nước, quốc gia, cuối cùng đến quy tư, con đường này khá xa, đường tắt quốc gia cũng nhiều, thứ hai con đường chính là hướng tây đến lại di nước, chuyển kiếp thiên sơn thung lũng đi thẳng đến quy tư biên giới. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Đi nạ hỏi. Điều tra sau khi mới quyết định. Ngày đó, hai bức tượng vàng bị Giang Hạo phái đi ra ngoài, bay về phía 600 dặm bên ngoài xa sư quốc. Hai ngày thời gian đi qua, hai bức tượng vàng trở lại. Giang Hạo thông qua quan sát hai bức tượng vàng đầu tin tức, phát hiện người hung nô lại phân binh hai đường. Người cùng một đường ngựa ước chừng vạn người, hướng lại di nước phương hướng đi, mà hung nô hữu hiển vương vương trướng, lại chậm rãi rút ra, hơn 20.000 đại quân hướng đâu, chỗ này, ký nước tiến phát. Một chiếc có 40 bánh xe xe lớn, do 40 đầu kiện châu kéo, phía trên là một cái to đại trướng đồng, màu trắng da vải, kim sắc nóc trướng, chung quanh treo băng lụa màu lưu tô, gió bắc thổi qua không dừng được bay lượn đùng đưa trông rất đẹp mắt. Đây chính là hữu hiển vương vương trướng, bên trong phi thường rộng rãi, phía trước có một cái đại sảnh, bình thường có thể triệu tập tướng lĩnh, tổ chức hội nghị quân sự, phía sau còn có một nửa địa phương, là hữu hiển vương hậu cung, hắn mấy người nữ nhân cũng ở nơi đó, tùy thời chờ đợi hắn tin chịu. Trong lều sinh chậu than phi thường ấm áp, trong phòng khách mang lên bàn, trên bàn để thịt châu rượu, hữu hiển vương đang cùng mấy tên thủ hạ uống rượu sướng trò chuyện. Dùng dao cắt một khối kê châu kiện nhét vào trong miệng, dùng sức nhai kỹ, hữu hiển vương thanh âm thâm độc nói, ta đã sớm thông báo đâu, chỗ này, kỳ, để cho bọn họ thần phục tiến cống, không nghĩ tới lại dám đưa binh mã cho người hắn dùng, hừ hừ, thật là không biết sống chết. Nói cho các huynh đệ, cướp bóc, đem toàn bộ có thể cướp bóc tất cả đều đoạt lại, ngựa, dê bò, lương thực cầm trở về làm quân lương, nữ nhân tùy ý bọn họ hưởng dụng, nam nhân, ông, già, hài tử toàn bộ giết chết. Vớt lê, quốc gia cũng là như vậy, một cái cũng không thả qua, không chủ động tiến cống, ta đây quốc lạc liền tự mình tiến tới cầm. Những thiên phu trưởng kia nghe xong, từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn, đúng, không vào cống, chúng ta liền chính mình đi lấy, cầm một càng triệt để hơn. Yên tâm đi đại vương, lần này nhất định có thể chấn nhiếp toàn bộ không phục nước nhỏ. Thủ hạ các huynh đệ đã sớm muốn gái, có đại vương mệnh lệnh, những thứ kia lang tể tử nhất định sẽ gào khóc cơ múa mã tấu, đem có thể cướp cũng giành được. Cướp cướp cướp, sát sát sát. Chương 644, nếm thử một chút nữ vương mùi vị. Người hung nô quá cảnh, đâu, chỗ này, kỳ quốc lập khắc tao hương. Cướp đốt giết hiếp không từ bất cứ việc xấu nào, hung nô binh thật là như một bầy sói đói manh thú, qua thị trấn thôn trang, không khỏi sinh linh đồ thán, dê bỏ cùng đáng tiền vật phẩm bị cướp, nam nhân người già con nít bị giết, nữ nhân coi là chiến lợi phẩm đoạt lại đi, thành người hung nô nữ nô. Đối mặt hung nô mấy chục ngàn đại quân, đâu, chỗ này, kỳ vương cũng chỉ dám nhắm thành không ra lấy tự vệ, đồng thời đưa tin đại đô hộ cầu viện. Nhận được đâu, chỗ này, kỳ vương đưa tin, Giang Hạo lập tức triệu tập tướng lĩnh họp. Khi hắn nói ra người hung nô đem binh tin tức sau, có người khiếp sợ có người buồn lo, Giang Hạo nói ra người hung nô ở đâu, chỗ này, kỳ quốc nội tàn phá tình huống lúc, đâu, chỗ này, kỳ vương tử cọ đứng lên. Đại đô hộ, thỉnh cho phép ta trở lại đâu, chỗ này, kỳ, bảo vệ phụ vương an nguy đâu, chỗ này, kỳ vương tử nóng nảy nói. Giang Hạo phất tay một cái, nói đừng có gấp, chuyện này ta có sắp xếp, ngươi chỉ có 2.000 binh mã, người hung nô có hơn 2.000 người. Ngươi trở về cũng không làm nên chuyện gì. Thông qua điều tra biết được, người hung nô bây giờ chia binh hai đường, một đường đi lại di nước, số người ước chừng 10.000, muốn phải xuyên qua thiên sơn thung lũng lao thẳng tới quy tư, một đường khác đi đâu, chỗ này, kỳ, tiếp đó sẽ trải qua quốc gia, mục tiêu đồng dạng là quy tư. Nghe được người hung nô sẽ ở quốc gia trải qua, quốc gia vương tử cũng biến thành sắc mặt khó coi, hắn có thể tưởng tượng đến, qua không mấy ngày, quốc gia rất có thể cũng sẽ tao ngộ cướp bóc. Các ngươi không nên gấp gáp. Chúng ta bây giờ trong tay chiến binh không thể so với người hung nô ít, từ toa xe tới có 26.000 người, bây giờ lại bổ sung một bộ phận quy tư mới hàng chi binh, số người ở 28.000 người. Người hung nô là tây vực địch nhân chung, chỉ cần chúng ta liên hợp lại toàn lực ứng phó, sợ gì người hung nô, ta muốn phân binh hai tuyến tác chiến, bây giờ truyền đạt quân lệnh. Làm một chủ soái, trọng yếu nhất chính là lâm nguy không loạn xử sự không sợ hãi, Giang Hạo một câu đem mệnh xuống, tất cả mọi người đều đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Bàng Hùng, Kha Cơ, A Này Thêm, Vũ Điển, Vớt Lê, các ngươi cắt dẫn 2.000 binh mã, lấy Bàng Hùng cầm đầu tướng, 10.000 người đi thiên sơn thung lũng chặn đánh người hung nô. Dạ. Giang Hạo nhận thức vì cái này tổ hợp coi như là tương đối hợp lý, có có người một nhà cũng có liên quân, có toa xe hàng bình cũng có tây vực người hồ, còn có quy tư người, có thể đạt tới tam giác ổn định trạng thái. Lấy Bàng Hùng vi thủ lĩnh không phải là Giang Hạo cho đùa, thật ra thì Bàng Hùng người này phi thường khôn khéo, tác chiến tàn bạo làm người tâm nhãn tử cũng nhiều. Giang Hạo chuẩn bị lên đường trước lại chỉ điểm một phen, tin tưởng chỉ cần không ra đại không may, đối phó kia 10.000 người hung nô chắc có nắm chặt. Giang Hạo tiếp tục hạ lệnh. Đâu, chỗ này, kỳ. Quốc gia, Lâu Lan, Nếu Khương, Lại Mạt, Tiểu Huyền, Tinh Tuyệt, Tô Mục, Hật Kỳ, Trình Dũng, Quy Tư Chư Tướng, toàn bộ theo ta nên kích hung nô hữu hiền vương. Dạ. Chư Tướng đồng loạt quát một tiếng. Được, các ngươi đi xuống chỉnh đốn và sắp đặt quân đội mình, ngựa, lương thảo. Việc này không nên chậm trễ, ngày mai chúng ta liền rút ra, lao tới đâu, chỗ này, kỳ phương hướng. Còn lại tướng lĩnh cũng rút lui, Giang Hạo lưu lại Bàng Hùng, lấy ra một tờ chính mình vẽ bản đồ, chung quanh có vô số núi cao, trung gian là một cái thung lũng. Đây là Thiên Sơn thung lũng, từ Quy Tư đi thông con đường tơ lụa bắc lộ đường phải đi qua, bây giờ người hung nô vẫn còn ở chạy tới lại di nước, khoảng cách Thiên Sơn thung lũng còn có đoạn khoảng cách, các ngươi có thể đuổi ở trước mặt bọn họ đến thung lũng. Ta quan sát toàn bộ thung lũng địa hình, có 3 chỗ địa phương thích hợp phục kích Giang Hạo ở 3 chỗ địa phương vẽ vòng, tiếp tục nói ngươi sau khi đến nơi đó, có thể lựa chọn này 3 chỗ địa phương bố trí, đại chiến lược liền là như thế, lúc tác chiến tình huống thiên biến vạn hóa, chi tiết cụ thể chính ngươi cân nhắc nắm chặt. Bàng Hùng bưng bản đồ nhìn kỹ nửa ngày, rốt cuộc ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra tự tin biểu tình, tướng quân, có miếng bản đồ này, Bàng Hùng còn không làm tốt, ta đây cũng quá vô năng lực, xin đem quân chờ ta tin tức tốt. Giang Hạo dùng sức đánh một cái Bàng Hùng bả vai, tây tuyến phó thác người, đông tuyến, ta muốn đích thân đi gặp lại hung nô hữu hiển vương Cốc Lạc, nhìn hắn này hung nô vương có vài phần bản lãnh. Bàng Hùng cầu chúc chủ công đại phá hung nô vương nói xong trực tiếp quỳ một chân xuống đi. Giang Hạo lăng sững sờ, mặt hiện lên ra nụ cười, là ai bảo ngươi như xưng hô này ta. Chủ công cái từ này cũng không thể tùy tiện đề, ở hán triều, chủ công có mấy trọng ý tứ, thần hạ đối với, đúng, quân chủ có thể xưng hô chủ công, người ở đối với. Đúng, chủ nhân của nó cũng có thể dùng này tôn xưng. Bàng Hùng nhận thức Giang Hạo vì chủ công, dĩ nhiên là lấy thần hạ cùng nô bộc tự cho mình là, phụng Giang Hạo làm chủ ý tứ, hán triều xài gờ nô bù dạ, một khi nhận chủ chắc chắn danh phận, tùy tiện sẽ không phản bội. Tướng quân, ta mấy người này thương nghị, nguyện nhận thức tướng quân làm chủ, xin chủ công nhận lấy chúng ta. Bàng Hùng túi lầu nói. Mấy người các ngươi thương nghị, còn có ai? Giang Hạo hơi có chút giật mình, những người này lại cong lấy sau lưng mình mở tiểu hội. Tô Mục, ta, Trình Dũng, Ngưu Khai Sơn, Đồ Bạch Mạn, Kha Cơ, Dỗ Tuệ Lơ, Kim Đại Mao, ở ngài triệu tập chúng ta trước, mấy người chúng ta vừa lúc ở thương nghị chuyện này, nguyện bái tướng quân vì chủ công, thế đi theo Bàng Hùng có chút thấp thỏm nói. Bọn họ bây giờ đang ở thì sao? Hẳn ở ta trong màn chờ đợi tin tức. Giang Hạo gật đầu một cái, đi đem bọn họ cũng gọi tới. Thời gian không lâu, Bàng Hùng đem 8 người cũng gọi đến, thấy Giang Hạo đứng trong màn đưa mắt nhìn mấy người. Mấy trong lòng người đều là hơi kinh ngạc, hướng về phía Giang Hạo đồng loạt quỳ một chân xuống, đồng thời hô chúng ta nguyện bái tướng quân vì chủ công dưới trướng nanh vuốt ứng khuyển, mời chủ công nhận lấy chúng ta. Ở cổ đại, nanh vuốt ứng khuyển cũng không phải là nghĩa xấu, mà là một cái lời ca ngợi, ý chỉ một lòng bảo vệ chủ trung thành thuộc hạ. Giang Hạo sắc mặt bình tĩnh không lay động, không nhìn ra vui giận, nhưng trong lòng nhưng là mỹ rất, giống như tiết trời đầu hạ mở mỹ máy điều hòa không khí như thế, thoải mái. Có người nạp đầu liền lạy, người ngươi làm chủ nhân, còn có so với cái này thoải mái hơn sự tình sao. Loại chuyện này cũng chỉ có phát sinh ở cổ đại. Chính mình vương bá chi khí xem ra rốt cuộc luyện thành. Tam phân quy nguyên khí. Cạm mệ dồ cổ. Ha ha. Được, các ngươi đã nguyện ý đi theo ta Giang Hạo, tuyệt không cô phụ chúng huynh đệ, thiên hạ này cuối cùng cũng phải có huynh đệ chúng ta một châu ngồi. Giang Hạo vang vang có lực nói. Mấy người nghe một chút mừng rỡ, đồng thời hô thể chết theo chủ công. Tất cả đứng lên đi, đều là nhiều năm huynh đệ, không cần như thế, còn nữa, sau này ở trước mặt người ngoài không cần gọi chủ công, lấy tướng quân cứ gọi liền có thể Giang Hạo đạo. Dạ. Ngày thứ hai, Bàng Hùng liền mang theo vạn đại quân người rút ra chạy tới Thiên Sơn thung lũng, Giang Hạo dẫn gần 2 vạn người, hướng đâu, chỗ này, kỳ phương hướng hành quân. Người hung nô chọn Thiên Sơn thung lũng con đường này, bây giờ chẳng qua là con đường tơ lụa một cái phụ đường, yêu cầu vượt núi băng đèo, đi đường tương đối chật vật. Hậu thế con đường này bị tu thành công lộ, chính là D217 quốc lộ một đoạn, trực tiếp xuyên qua Thiên Sơn dãy núi, nếu như có tự giá du đi qua có thể lãnh hội một chút, đoạn này phong cảnh khá vô cùng. 10.000 kỵ binh nhìn như khổng lồ, có thể vào mịt mờ Thiên Sơn, rất nhanh thì không thấy tung tích, nhân loại ở thiên nhiên trước mặt, vẫn là nhỏ bé như vậy thiên sơn trung niên tuyết trắng bao trùm đỉnh núi, dưới núi có dòng suối chạy qua, chung quanh hoặc là núi hoang hoặc là thảo nguyên. Giang Hạo giúp Bàng Hùng chọn mấy cái địa điểm phục kích, đội ngũ đi ngang qua thứ nhất sau khi, Bàng Hùng cẩn thận nghiên cứu một phen, nơi này địa thức rộng rãi, thích hợp trận địa đối chiến, mình có thể dẫn đầu chiếm cứ có lợi địa hình mở ra công kích, có thể chiếm giữ ưu thế cực lớn. Mang theo đội ngũ lại đi trước chật vật lặn lội hơn 10 dặm, đi tới một nơi hẹp hòi cốc khẩu, nơi này hai bên không có cây cối, một mặt là sơn cốc tuyệt bích, đối diện sạt lở đá vụn, trung gian có một con sông cốc có thể thông qua. Càng đi về phía trước con đường cũng không tiện đi, Bàng Hùng mệnh lệnh đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, chính mình mang theo đội thân vệ cùng mấy cái tướng quân trước đi kiểm tra, nơi này đúng là một nơi đất hiểm yếu, chỉ có một cái nhỏ hẹp sơn đạo, có thể chứa 2-3 con ngựa, nếu như hành quân còn có thể, chiến đấu lại là tuyệt đối triển không mở. Người Hung Nô sở dĩ dám đi nơi này, chính là lấn Giang Hạo bọn họ không tìm hiểu tình hình, từ sau đường giết tới, sau đó tới hai mặt giáp công, Hữu Hiền Vương chính mình dẫn đội từ đâu, chỗ này, kỳ, quốc gia bên này giết tới, vì chính là hấp dẫn sự chú ý. Nhưng ai biết Giang Hạo là một treo ép, đã sớm biết rõ người Hung Nô âm mưu. Mấy cái tướng lĩnh cùng tiến tới cân nhắc một phen, cuối cùng quyết định kế sách, phân binh mấy chỗ bày mai phục, chỉ chờ người Hung Nô tới. Hung Nô Tây Đường đại quân suốt một vạn người, có Hữu Hiền Vương em trai Cốc Bề Siết quản hạt, quân đội đến lại Di nước, 10.000 đại quân không tị hiểm chút nào, trực tiếp ngừng ở lại Di quốc vương bên ngoài thành mặt. Đi thông báo lại Di quốc chủ, đại quân quá cảnh, để cho hắn cung cấp một tháng lương thảo, dê bò một số, đúng rồi đưa hai nữ nhân tới Cốc Bề Siết đối thủ hạ một tên thiên phu trưởng ra lệnh. Người thiên phu trưởng kia lĩnh mệnh dẫn người đi trước lại Di nước truyền đạt, vốn là bị dọa sợ đến nơm nớp lo sợ lại Di quốc vương nghe một chút, trên mặt lộ ra ai cho, 10.000 đại quân lương thảo. Há mồm liền ít nhất là một tháng đo, lại Di quốc tiểu, lần này không sai biệt lắm liền đem quốc khố cho móc sạch. Cũng không cho sẽ làm thế nào, kết quả rất có thể chính là bị người Hung Nô chiến mã đạp bằng vương thành, cướp bóc lương thực và nữ nhân, sẽ còn giết rất nhiều người. Nước nhỏ chính là được khi dễ, ngay cả một chút cự tuyệt quyền lợi cũng không có, phản kháng kết quả liền là tử vong. Lại Di nước đối thủ hạ đại thần đạo dựa theo người Hung Nô yêu cầu đi chuẩn bị đi. Đại thần hỏi nữ nhân như thế nào chuẩn bị? Đối phương muốn 10 người trẻ tuổi lông mỹ nữ tử. Thống soái muốn 2 cái, thủ hạ thiên phu trưởng cũng không đốc, chính mình những thiên phu trưởng này thế nào cũng phải một người tới một cái, đến lại Di nước trực tiếp thêm đến 10 cô gái. Quốc vương phất tay một cái, ở cung nữ trong chọn một nhóm đưa đi, ai 10 thị nữ bị chọn lựa ra, từng cái kêu khóc kêu gào, các nàng biết, bị đưa qua chỉ có 2 cái kết quả. Chết cùng sống không bằng chết. Có người nhịn đau không được chửi mình quốc vương vô năng, lập tức bị thị vệ trói chặt tay chân chặn lại miệng. Cùng lương thực đồng thời đưa qua. Ăn uống no đủ, trong quân doanh phát ra từng trận nữ nhân kêu thảm thiết, cho đến nửa đêm mới không có tiếng hơi thở. Các loại, chờ, người Hung Nô rút ra, có người phát hiện người Hung Nô nơi đóng quân phương, vứt đến mấy người nữ nhân thi thể, từng cái cả người máu ứ động sắc mặt tái nhợt, con mắt vô thần nhìn bầu trời, chết không nhắm mắt, sớm đã chết đã lâu, trước người không biết gặp bao nhiêu lăng đủ. Hung Nô binh cũng có nghiêm khắc kỷ luật, xuất hiện ở đi hành quân lúc tác chiến là không thể mang theo nữ nhân, chơi đùa có thể. Chơi xong trực tiếp đuổi đi hoặc là giết chết, để tránh nhiễu loạn quân vụ. Nữ nhân dưới cái nhìn của bọn họ, hoàn toàn chính là công cụ tình dục mà thôi, căn bản không nắm làm người nhìn, nhất là người Hồ cùng người Hán nữ tử, chính là nô lệ cùng phát tiết thú dục món đồ chơi. Người Hung Nô đội ngũ rốt cuộc tiến vào thiên sơn, nhiệt độ càng thêm rét lạnh, Cốc Bề Siết nhìn tuyết trắng mênh mang liên miên vô biên thiên sơn, khỏa khỏa dê áo khoác bằng da, hùng hùng hổ hổ đạo, để cho chúng ta đi điều này nguy hiểm đường núi, bọn họ đi đại lục. Chúng ta nơi này chim không địa phân, bọn họ bên kia có thể dọc đường cướp bóc đi qua, ngon lành đồ ăn thức uống còn có nữ nhân chăn ấm, chúng ta nhưng ở trong tuyết sơn ai đóng. Bên cạnh một cái tâm phúc thiên phu trưởng cười nói thống lĩnh, chờ đến quy tư liền có thể, quy tư dân số nhiều lại giàu có, còn không phải tùy tiện chúng ta thi triển, quy tư nữ tử đều là kim phát bích nhãn thân cái Anna, đẹp mắt rất, quay đầu làm mấy cái mỹ nhân, một đêm ngủ nàng 3-4 cái, ha ha ha. Cốc Bề Siết mặt hiện lên ra thâm độc nụ cười. Nghe nói cái đó làm toa xe nữ vương quy tư công chúa, dáng dấp quốc sắc thiên hương, làm người hắn kia giả đô hộ vị hôn thê, các loại, chờ, chúng ta phá những thứ kia tạp binh, ta nhất định cướp cái đó nữ vương tới, nếm thử ngủ nữ vương ngủi vị. Ngủ toa xe nữ vương, kia thống lĩnh không phải có thể làm toa xe vương sao? Thiên phu trưởng góp vui nói, toa xe vương, ha ha ha ha, chưa chắc không thể A Cốc Bề Siết cuồng cười ra tiếng. Chuyển kiếp thiên sơn cần phải đi hết 170-180 tròng. Nếu như ở đất bằng phẳng, đoạn khoảng cách này kỵ binh chỉ cần 2 ngày, mà ở trong núi, bọn họ ít nhất phải đi 5 ngày thời gian. Bước qua đồi vượt qua bãi cỏ, trước mặt xuất hiện một cái hẹp hòi cốc đạo, con đường hẹp hòi chỉ có thể chứa 2-3 con ngựa đồng hành mà qua, bên cạnh chính là sâu tới hơn 10m sơn cốc, té xuống vô cùng khó sống sót. Dặn dò các huynh đệ, cẩn thận tiến tới cốc bể xiết nhìn cốc đạo phân phó nói. Truyền đạt hoàn mệnh lệnh, nhìn hai bên núi cao, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, cốc bể xiết đối với, đúng, bên người thiên phu trưởng cao mày nói hô chết, tại sao ta cảm giác sợ hãi trong lòng, thật giống như chúng quanh cất ở đây cực lớn nguy hiểm đây. Người thiên phu trưởng kia nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện dị thường gì, nói thống soái, ngài có thể là quá khẩn trương đi, chúng ta đi đường này, những người Hán kia tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ khẳng định sớm liền chạy tới quốc gia cùng đâu, chỗ này, kỳ bên kia, đi đối kháng đại vương. Cốc bể xiết lại nhìn trái phải một cái, không đang nói gì. Cũng may đoạn này hẹp hòi cốc đạo cũng không dài, đại khái chỉ có bách thập gạo, đi qua sau khi liền sẽ trở nên rộng rãi, quân đội rất nhanh thông qua cốc đạo, lần nữa về phía trước tiến tới. Hung nô quân đội lại đi về phía trước hơn 30 dặm, trước mặt xuất hiện một mảnh đá vụn sườn núi, con đường không rộng, đại khái có thể qua 4-5 con ngựa, bất quá bên cạnh chính là dòng suối dòng sông cũng không khó qua, người hung nô cũng không hề để ý, ngồi ở trên ngựa tới lui đi trước. Đồng nhiên, bên tai truyền tới ùng ùng thanh âm ở nơi này phong bế trong sơn cốc qua lại chấn động, thật giống như vạn quân lôi đỉnh một loại. Những người hung nô kia hướng truyền lên tiếng địa phương nhìn, nhìn một cái bên dưới nhất thời bị dọa sợ đến muốn rách cả mí mắt. Tâm can đều phải bay ra ngoài. Không được, núi lở. Có người kêu to lên. Chỉ thấy nguyên vốn là có vô số đá vụn sườn dốc địa phương, phía trên lăn xuống vô số đá lớn, ùng ùng lăn xuống. Những đá lớn đó tốc độ thật nhanh, theo đổi càng lăn càng nhanh, giống như ra nòng đạn đại bác một dạng một khối ước chừng dưa hấu đá lớn, nhẹ ca tương đi xuống, đúng lúc nện chúng ở một cái hung nô binh trên đầu, giống như trứng trọi đá một dạng cái đó hung nô binh đầu thoáng cái liền nổ tung. Đá tốc độ không giảm. Liên tiếp lại đập 3-4 cái hung nô binh, lúc này mới cút vào hạ cốc, nhặt lên một chùm nước biến mất không thấy gì nữa. Trên núi hòn đá hà chỉ ngàn vạn, đồng thời nện xuống đến, giống như vạn pháo tề phát, những hung nô đó binh lần này thật tao hương, bị đập chết vô số. Còn lại hung nô binh thấy tình huống không được, cưỡi ngựa gắng sức xông vào bên cạnh trong lòng sông, này mới tránh thoát một kiếp, chẳng qua là ngắn ngủi mấy phút, thì có 3-4 ngàn hung nô binh bị đập thành thịt nát, chiến mã tổn thất hơn nữa. Những thứ kia nhảy xuống sông người hung nô mặc dù tạm thời tránh được một kiếp, nhưng cũng bất hảo được, nước sông đại khái ngang eo thâm, những người hung nô này chiến mã để nguyên quần áo bào thoang cái toàn bộ bị thấm ướt, phải biết, bây giờ đã bắt đầu mùa đông, bờ sông đã co đóng băng, lưu động nước sông dị thường giá rét, so với người trần truồng nằm ở trong tuyết còn lạnh. Những thứ này hung nô binh mặc dù tránh được một kiếp, nhưng cũng hỏng bét tội lớn, từng cái cóng đến môi tím bẩm, thân thể run lên, bọn họ cố gắng thúc giục trên chiến mã bờ. Có thể đến trên bờ bị gió thổi một cái, lập tức có loại bị đông cứng cảm giác, những thứ kia dê áo cứng rắn giống như tấm thép, nghĩ, muốn, động tay máy tay chân đều khó khăn. Cốc bể xiết tự nhiên cũng là một thành viên trong đó, toàn thân áo khoác da cứng ắc, cóng đến răng run lên, nhìn mình những này nhân mã, cảm giác tâm lý vô cùng bi ai, mãi mãi, cái này còn không cùng Tây vực liên quân gặp mặt đâu rồi, chẳng qua là đi đường một cái ngoài ý muốn sẽ chết gần nữa. Vội vàng tìm địa phương nghỉ ngơi, nổi lửa nướng quần áo khô. Sau đó sẽ kiểm điểm đội ngũ cốc bể xiết cắn răng hạ lệnh. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sơn cốc hoa lạp lạp chuyển tới một trận thanh âm, những thanh âm này quá quen thuộc, coi như thường xuyên cuộc sống ở trên lưng ngựa người hung nô, tự nhiên biết đây là nhóm lớn đội ngựa tới tiếng vó ngựa. Một cái bách phu trưởng đến gần trước mặt, đã có thể thấy phía trước tình huống, giống to phía trước có nhóm lớn địch nhân, là Tây vực liên quân. Cốc bể xiết ánh mắt đông lại một cái, chợt ngẩng đầu nhìn về phía đồi phương hướng, phát hiện có người từ đồi đứng lên. Dơ thật cao cờ xí, diều võ dương ai nhìn của bọn hắn. A ba. Cốc bể xiết nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn rốt cuộc biết, này không phải là cái gì thiên thai núi lở, mà là địch nhân thiết trí mai phục. Rút lui, mau rời đi nơi này. Cốc bể xiết lúc này hạ lệnh. Chương 645, một chiến định càn khôn. Người hung nô tình huống bây giờ vô cùng tệ hại, căn bản không có cái gì chiến lực, từng cái thúc giục chiến mã hướng trong cốc chạy đi, có tay chân bị đông cứng, con đường vốn cũng không bình. Chiến mã khẽ vấp bá lập tức ngã quỵ, có rơi xuống đất, bị còn lại kỵ binh chiến mã bước qua, có rơi vào trong sông, không bao lâu nữa liền bị đông cứng. Người hung nô một vòng chạy trốn, phòng trừng lại tổn thất vài trăm người. Bàng Hùng mang theo quân đội đi tới cốc khẩu, nhìn đất đá sườn núi bên này người hung nô thảm trạng, cười lạnh một tiếng nói toàn bộ cũng không chạy khỏi chủ công tinh kế. Ngay sau đó Bàng Hùng lớn tiếng phân phó nói người đâu, quét dọn chiến trường, thu hẹp chiến mã, người hung nô còn sống lưu lại, chết nhét vào đống đá vụn trong chôn kỹ. Trong sông mỏ vớt đi lên, những thứ này nước sông cuối cùng nhưng là sẽ chạy tới Quy Tư đi, đừng để cho người hung nô dơ chúng ta nước sạch. Lúc này Kha Cơ cùng A này thêm hai người cưỡi ngựa tới, ba người song song nhìn phía xa sơn cốc, A này thêm hỏi, bây giờ chúng ta muốn đi theo truy kích sao? Tự nhiên muốn đuổi theo, bất quá không nóng nảy, chúng ta chỉ cần giống như đuổi đi Dương Quần như thế ở phía sau xa xa đi theo, không để cho bọn họ có dừng lại thời gian nghỉ ngơi là được Bàng Hùng Đạo. Kha Cơ trên mặt lộ ra một vệt cười đếu, tiếp theo liền muốn nhìn Uất Lê cùng Vu Điền hai vị vương tử, phỏng chừng bọn họ đã sớm kìm nén đến khó chịu. Người hung nô chật vật chạy trốn, bọn họ rất muốn dừng lại cùng địch nhân bính sát một trận, người hung nô tử không e ngại chiến đấu, nhưng là bây giờ tình huống thật không cho phép, bọn họ bị nước sông ngâm, cưa, qua, chiến mã cũng hảo chiến sĩ cũng được, trạng thái cũng phi thường kém, tay chân cứng ngắc, can, cái, vốn không có lực đánh một trận. Vậy chỉ có trốn. Muốn chạy trốn ra đi, chỉnh trang sau khi ở chỗ những tạ binh này đánh một trận, cốc bề siết tâm lý hung hăng nghĩ đến, thủ hạ cũng không ngừng thúc giục chiến mã. Tây vực nhân có thể có đuổi theo. Cốc bề xích hỏi. Bọn thủ hạ rất nhanh hồi báo lên, Tây vực nhân liền ở sau lưng mấy dặm, kia không thể ngừng, tiếp tục chạy. Cốc bề xích nghĩ đến cái điều hẹp hỏi cốc đạo, chỉ cần qua cốc đạo, đem cốc đạo phong bế ở, Tây vực nhân không có cách nào đi qua, bọn họ thì có thu xếp lính thời gian. Nghĩ thông suốt điểm này, cốc bề xích hạ lệnh tăng thêm tốc độ, thông qua trước mặt cốc đạo, sau đó phong bế cốc đạo, Tây vực nhân liền đuổi theo không tới. Dạ, thống lĩnh. Người hung nô tăng nhanh tốc độ hành quân, 20-30 dặm chặng đường, chỉ dùng 2 nén nhang thời gian liền chạy tới, này một trận chạy xuống, phản mà không có vừa mới lạnh như vậy, thấy phía trước cốc đạo, cốc bề siết tâm lý rõ ràng thư một hơi thở. Ầm. Ngay tại đội ngũ muốn chạy đến cốc đạo chi tế, bỗng nhiên vang lên một tiếng ầm vang lớn, người hung nô dương mắt nhìn một cái, từng cái đột nhiên biến sắc, chỉ thấy vô số đá lớn từ trên trời hạ xuống, lại đem cốc đạo gắng gượng ngăn trở, chiến mã căn bản là gây khó dễ. Nhìn một cái loại tình huống này, người hung nô cũng biết nơi này cũng có mai phục, từng cái trong lòng sinh ra vô cùng bi thương tâm tình. Địch nhân đây là đã sớm tính toán kỹ, sẽ chờ chính bọn hắn chui vào bẫy dập, cốc bề siết vội vàng ghìm chặt dây cương, một đôi trận mắt nhìn về phía thung lũng hai bên, phát hiện hai bên vách núi đang lúc, đứng lên vô số mặc tây vực khôi giáp binh lính, từng cái tay cầm cung tên trường thương. Khó trách lúc ấy đi qua nơi này lúc, trong nội tâm của ta luôn có loại cảm giác nguy cơ. Nguyên lai địch nhân sớm ở nơi này bày phục binh. Con đường phía trước bị ngăn cản, phía sau truy binh, hai bên mai phục địch nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch, mình làm thế nào, phải làm gì, cốc bề siết tâm lý vô cùng bi thương, hắn biết, đã biết lần sợ rằng chắp cánh khó thoát. Sặc. Cốc bề siết hung hăng rút ra bên hông loan đao, quay đầu ngựa lại đối với mình mấy ngàn binh lính hô, cũng cho ta rút vũ khí ra, chúng ta người hung nô chỉ có chết trận hắn tử, cùng địch nhân phía sau hợp lại. Hợp lại. Vô số người hung nô phát ra giống giận. Binh lính đi rút ra bên hông loan đao, có thể là rất nhiều người phát hiện lại không rút ra được, bởi vì loan đao nước vào, như hôm nay trời lạnh lạnh, trong khoảng thời gian này loan đao lại bị đông lại. Hắn đây mẫu thân liền lúng túng. Hai bên Uất Lê, Vu Điền người đâu chịu bỏ qua cho bỏ đá xuống giếng cơ hội, ra lệnh một tiếng, rồi rít hướng phía dưới bắn tên. Siêu siêu siêu. Vô số mũi tên bay xuống, lại có không ít người hung nô bị bắn xuống dưới ngựa. Nhìn các huynh đệ từng nhóm chết thảm, cốc bề siết trong lòng vô cùng khổ sở, đây là hắn trong đời này, đánh biệt khuất nhất một ỷ vào, hoàn toàn bị địch người mưu hại chặt chẽ, không còn sức đánh trả chút nào, ngay cả muốn cùng địch nhân liều mạng đều làm không được đến. Đi theo ta, xông ra. Cốc bề siết hét lớn một tiếng, mang theo có thể chiến đấu chi binh hướng lai lịch lướt đi, Bàng Hùng quân đội sau khi vào thung lũng, cũng không nóng nảy đuổi theo, mà là bày ra trận thế, la chắn binh ở phía trước thương binh ở phía sau, cung tiễn binh áp trận, không ngừng hướng bên trong từ từ đè ép. Ung ung. Tiếng vó ngựa từ trong sơn cốc chuyển tới, phía trước quân hầu hô to một tiếng, người hung nô đánh trở lại. Lính liên lạc cờ xí thoáng một cái, phía trước lập tức biến trận, tạo thành tấm thuẫn trận, từng con trường mâu từ tấm thuẫn trung gian đưa ra. Người hung nô mang theo hai binh tất thắng khí thế, hướng Bàng Hùng đánh tới, chiến mã đã thúc giục đến tốc độ cao nhất, muốn nhất cử xông phá liên quân phòng ngự trận địa. 150 bước, bắn tên. Siêu siêu siêu mèo. Vô số mưa tên từ trên trời hạ xuống. Hướng chạy tới người hung nô bắn tới, chạy trước tiên hung nô binh ngã xuống một mảng lớn, gào thét bi thương không ngừng. Dựng cung lên, 80 bước, bắn tên. Dựng cung lên, 30 bước, bắn ngang. Cung tiễn binh thống lĩnh không ngừng biến đổi khẩu lệnh, căn cứ địch nhân khoảng cách biến đổi góc độ bắn, một loại kỵ binh đánh vào, nhiều nhất có thể thả 3 luân mũi tên, sau đó chính là song phương chân chính đánh sáp lá cả. Ẩm. Song phương rốt cuộc va vào nhau, lúc này người hung nô cũng liền còn dư lại 2-3 ngàn người. Bàng Hùng mệnh lệnh kỳ lệnh binh cơ múa lệnh kỳ. Kha Cơ cùng A này thêm rút ra chiến đao, la to một tiếng các anh em, theo ta đánh ra, sát sát sát nha ba. Vốn là mai phủ Uất Lê, Vu Điền binh cũng từ trên núi đi xuống, từ người hung nô phía sau giết tới, song phương mở ra một trận thảm thiết cận chiến, tiếng la giết, đao thương tiếng va chạm, chiến mã hí cùng người bị thương giống giận, đan vào một chỗ, đây mới thực sự là cổ đại chiến tranh, vô cùng tàn khốc máu tanh. Liên quân số người vốn là so với người hung nô nhiều, hay lại là tiền hậu giáp kích, trong lòng còn chiếm có tuyệt đại ưu thế, người hung nô nhất thời rơi xuống hạ phong. Giết! Sát sát sát! Hữu Hiền Vương em trai, Tây Lộ quân đại thống soái Cốc Bề Siết, bị một đám binh lính vây quanh, Cốc Bề Siết cơ múa lang nha bổng trái sông bên phải ngăn cản. Trận! Một thanh trường thương hung hăng ghim vào Cốc Bề Siết eo, Cốc Bề Siết đau quát to một tiếng, cơ múa lang nha bổng đánh bay trường mâu, nhưng là sau một khắc, lại có ba cây trường mâu đâm vào bụng hắn. A! Cốc Bề Siết hét thảm một tiếng, tím máu tươi màu đen phun ra ngoài. Cảm giác trên người khí lực thoáng cái tất cả đều không, trong tay lang nha bổng lại cũng bắt không được, ba tháp một tiếng rơi trên mặt đất, ngay sau đó lại có mấy con trường mâu thọt gần Cốc Bề Siết thân thể, sau đó những binh lính này đồng thời dùng sức, gắng gượng đem Cốc Bề Siết nhấc lên. Cốc Bề Siết trên không trung rẽ rủa mấy cái, tay chân chợt đi xuống vừa rơi xuống, không tức giận hơi thở, Cốc Bề Siết ở Đại Thảo Nguyên cũng là một thành viên hung manh hạng tướng, người hung nô bên trong dũng sĩ, cứ như vậy chết ở mười mấy quân sĩ trong tay. Cốc Bề Siết vừa chết, Bàng Hùng lập tức ra lệnh cho người hô đầu hàng, Cốc Bề Siết đã chết, quỳ xuống đất người đầu hàng không giết. Từng tiếng kêu lên đi, những người hung nô kia nhìn đại thống lĩnh chết, không đầu hàng chỉ có một con đường chết, rồi rít bỏ lại binh khí lựa chọn đầu hàng. Thiên Sơn thung lũng một trận đại chiến. Dùng kiếm ưu, xuất kỳ binh, người hung nô suốt 10.000 đại quân, cứ như vậy bị ngang hàng số lượng Tây vực liên quân cho tiêu diệt hết. Thật có thể nói là một trận đại thắng, niềm vui tràn trề. Tây vực liên quân các binh lính giơ lên trong tay binh khí không dừng được hoan hô, ăn mừng đại thắng, tiếng hoan hô ở cả cái sơn cốc bên trong vang vọng. Thu hẹp hàng binh chiến mã vật liệu, kiểm điểm sau khi hướng Bàng Hùng báo cáo thống lĩnh, giết địch 7.000 hơn, tù binh 2.300 người, đoạt lại chiến mã hơn 5.000 thất, vật liệu vô số, giết Hữu Hiền Vương Cốc Lặc em trai thống lĩnh Cốc Bề Siết, giết Thiên Phu trưởng 6 người. Bàng Hùng mặt đỏ lừ lừ, hạ lệnh tướng quân trước đây có lệnh, trận chiến này sau khi kết thúc lập tức đi cả ngày lẫn đêm chạy tới tiền trận. Ha ha, chúng ta đi qua mang theo Cốc Bề Siết thi thể, không biết Hữu Hiền Vương Cốc Lặc thấy đệ đệ mình thi thể có thể hay không bị tức hộc máu. Dạ. Còn lại tướng lĩnh đồng thời đáp dạ. Không biết tướng quân bên kia tiến hành như thế nào, Bàng Hùng lẩm bẩm một câu. Lúc này Giang Hạo bên này động tác nếu so với Bàng Hùng bọn họ phải chậm hơn một ít, còn không có cùng Hữu Hiền Vương quân đội tiếp xúc lên. Lúc này Hữu Hiền Vương quân đội đã qua đâu, chỗ này, kỳ, đi tới quốc gia biên giới, nơi này là một mảnh mênh mông khu vực, cái gò đất, sa mạc, thảo nguyên, đồ bạc, Hữu Hiền Vương vương trướng ngay tại ngoài trăm dặm một nơi trên sườn núi. Giờ phút này Giang Hạo ngồi trên lưng ngựa, trong tay vướt ve kim điêu đầu, con mắt hơi híp suy nghĩ sự tình. Hắn phái ra hai bức tượng vàng không ngừng quan sát địch nhân tình huống, cổ đại thám báo tuần tra 30 dặm là tình huống bình thường, có đoạn khoảng cách này, hoàn toàn có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào Giang Hạo bởi vì có kim điêu, mở toàn hệ bản đồ, có thể hoàn toàn nắm giữ địch nhân tình huống. Hữu Hiền Vương vương trường chú đóng ở trên sườn núi, ở chung quanh hắn còn buộc hơn 200 cái lều vải, lấy lều vải để tính, số người hẳn ở chừng 4.000 người, đây là hộ vệ đại trướng binh lính, sẽ không lại giảm bớt. Ở dưới sườn núi phương còn có 7-800 đỉnh lều vải, nơi này chú đóng càng nhiều quân đội. Người hung nô bố trí phi thường hợp lý, muốn giết hướng vương trướng, trước hết trải qua phía dưới quân đội, nếu như cùng phía dưới quân đội chém giết, trên sườn núi 4.000 kỵ binh liền có thể lao xuống cứu viện, dưới núi trên núi góc cạnh tương hỗ thế. Kỵ binh lợi hại nhất phương thức chính là công kích, một khi tốc độ bọn họ vọt lên đến, chiến trận cũng cực khó chống đỡ. Từ kim điêu trong đầu, Giang Hạo còn chứng kiến có không ít người hung nô ra vào vào. Sau khi trở lại trên yên ngựa hoặc là nâng bọc, hoặc là nâng nữ nhân, còn có kỵ binh đuổi dê bò tới, rất rõ ràng đây là đi ra ngoài cướp bóc. Người hung nô cũng không phải là thả ra toàn bộ binh lính đi cướp bóc, mỗi lần đi ra ngoài người không sai biệt lắm có 5-6 ngàn bên cạnh, trái phải, chỉ chiếm toàn bộ binh lính 1/4, làm việc cũng là vô cùng cẩn thận. Nếu như mình chỉ có mấy ngàn người, có lẽ còn có thể trộm cắp đến phụ cận, đối với, đúng, người hung nô mở ra đánh lén, móc một cái liền đi. Nhưng là mấy chục ngàn đại quân hành động chung, là tuyệt đối không giấu được. Phàm chiến giả, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng cố thiện lạ thường người, vô cùng như thiên địa, không kiệt như Giang Hải. Đang có, kỳ đang ở đâu vậy? Giang Hạo hiện đang suy tư chính là cái này vấn đề. Tiểu kế sách có thể dùng, nhưng thật muốn dùng kỳ chiêu dễ dàng chiến thắng địch nhân, Giang Hạo cảm thấy không quá có thể, đối phương chủ soái cũng không phải người ngu. Hơn nữa Giang Hạo hoài nghi, hung nô Hữu Hiển Vương cũng biết rõ mình tới. Không nên hoài nghi cổ nhân trí tuệ, thật ra thì người cổ đại, so với người hiện đại còn phải thông minh, chẳng qua là giới hạn kiến thức cùng suy nghĩ, người hiện đại ưu thế duy nhất, chính là vô số dẫn người tích lũy mà thôi. Khoa học gia phân tích, người địa cầu toàn thể chỉ số thông minh, là phơi bày quay ngược lại khuynh hướng. Giang Hạo xoay người trở lại xoáy trướng, mệnh lệnh Kim Đại Mao gọi tới Tô Mục. Tô Mục tới Giang Hạo lập tức phân phó nói lập tức phái người đi quy tư, đâu, chỗ này, kỳ, vớt lê, quốc gia, mang ta lên thơ đích thân viết, ra mắt tứ quốc quốc chủ. Dạ, chủ công Tô Mục lập tức đều. Chủ công muốn làm gì? Tô Mục đáp ứng sau khi hỏi một câu. Để cho bọn họ lập tức phái binh, số người càng nhiều càng tốt, lần này, ta muốn đường đường chính chính, dùng tuyệt đối binh lực trực tiếp cùng người hung nô đánh một trận Giang Hạo đạo. Giang Hạo nói xong, tiếp tục phân phó nói phái một cái biết ăn nói đầu não linh hoạt ra hỏa, mang theo vài người, đường vòng đi xa sư quốc. Đi xa sư, làm gì? Tô Mục kinh ngạc nói. Xa sư quốc nhưng là người hung nô chân chó, bây giờ quốc vương hay lại là người hung nô giết lão quốc vương lần nữa lập, là lão quốc vương một người cháu, bây giờ đối với, đúng, người hung nô muốn gì được đó, hết sức tiến cống. Ra mắt xa sư quốc vương, đưa lên ta thơ đích thân viết, ta xem một chút có thể hay không thuyết phục xa sư quốc vương, vạn nhất thành công. Đến lúc đó không đúng có thể ở người hung nô phía sau thọt một đao tử. Giang Hạo nói. Xa sư đối với, đúng, người hung nô khúng núm nịnh bợ, thật xuất phát từ nội tâm sao. Giang Hạo không tin, người hung nô tham lam thành tánh, làm việc tứ vô kỵ đạn, đối với, đúng, các nước hết sức chèn ép, xa sư quốc tự nhiên cũng là như vậy, vị kia tân quốc vương nghĩ đến cũng không nguyện ý như vậy qua, chỉ là không có biện pháp mà thôi. Có sự bất đồng liền có cơ hội. Hơn nữa Giang Hạo nói ra điều kiện cũng không hà khắc. Đối với xe sư chỉ mới có lợi, xa sư quốc chuyện khi trước, không nhắc chuyện cũ, cùng người hung nô đánh một trận, xa sư không cần phái binh, một khi người hung nô binh bại hướng xa sư phương hướng rút lui, đến lúc đó rồi mời xa sư đóng chặt cửa thành, không để cho người hung nô vào thành, những chuyện khác không cần làm. Giang Hạo làm như vậy mục đích, là vì đoạn người hung nô đường lui. Ngược lại cũng không khó khăn, chẳng qua là một phong thơ mà thôi, vạn nhất có sử dụng đây, đó chính là một vốn bốn lời. Đâu, chỗ này... Kỳ vài quốc gia nhận được Giang Hạo thơ đích thân viết, biết đã đến thời khắc mấu chốt, liên quân đánh một trận, thắng, bọn họ có thể tốt cuộc sống thoải mái, bại, khả năng chính là diệt quốc kết quả, các nước quốc vương không có lạnh nhạt, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tổ chức mỗi người chiến binh. Trước Giang Hạo đã có thật sự an bài, không cần tập hợp tới, lái đến phụ cận chờ đợi kêu gọi, sau đó đối với, đúng, người hung nô tiến hành hợp vây. Ngay hôm đó, một nhánh mấy cưỡi chạy tới, nhanh chóng tiến vào Giang Hạo doanh trướng. Giang Hạo thấy Bàng Hùng cùng Đồ Bẹt Mạn mấy người, trên mặt lộ ra nụ cười. Rốt cuộc gặp đủ, các ngươi khổ cực Giang Hạo đạo. Chủ công, không có nhục sứ mệnh, tiêu diệt hết hung nô 10.000 đại quân, giết cốc bè xiết, vì tránh cho phiền toái, ta đem những tù binh kia tất cả đều ở lại Tân Thành, sau đó lại mang tất cả mọi người chạy tới, chúng ta bây giờ còn có 8.000 người Bàng Hùng đạo. Giết địch 10.000 tự tổn 2.000, đây tuyệt đối là tốt vô cùng thành tích. Đương nhiên, chủ yếu quy công cho Giang Hạo mưu kế. Tiếp đó, nhưng là một trận trận đánh ác liệt. Giang Hạo đạo, chúng ta không sợ. Mấy tên thủ hạ đồng thời hô. Người hung nô lần nữa rút ra, Giang Hạo quân đội trực tiếp chống đi tới, lưỡng quân ở một nơi đất chống gặp nhau. Cách nhau 7-8 dặm, song phương cũng có thể cảm nhận được đối phương hừng hực khí thế. Hữu Hiền Vương ngồi ở trên xe lớn, nhìn phía xa Tây vực liên quân, trận thế chỉnh tề, trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng, bất quá nhìn các nước giơ lên đủ loại cờ xí, Hữu Hiền Vương lại lắc đầu. Cùng ta số người tương đối có thể chiến binh nhưng là Tây vực các nước kiếm ra đến, cao thấp không đều, chỉ huy hỗn loạn, chỉ cần hơi chút rơi xuống hạ phong sẽ xuất hiện bị đại bại, này chính là binh gia đại kỵ, đối diện cái đó tự phong đại đô hộ, cũng không gì hơn cái này. Bất quá dám cùng ta đánh một trận đàng hoàng, cũng coi là một nhân vật, truyền mệnh lệnh của ta, tại chỗ hạ trại, nhìn đối phương có cái gì kỳ mưu có thể phá đại quân ta. Hữu Hiền Vương rất là dễ dàng, đối với, đúng, Giang Hạo, hắn coi trọng nhưng không lo âu, càng không biết sợ hãi. Vốn là một cái tiểu quân hầu, lại có thể có nhiều đại bản lãnh, thật sự coi chính mình là quán quân hầu sống lại đây. Hoàng hôn. Gió lớn đột ngột, cắt đá đập vào mặt. Tung tung tung tung. Từng trận nặng nề cổ tiếng vang lên, hai nhánh đại quân đối lũy, mỗi người gạt ra trận thế, chiến mã hí đao thương loài sáng, song phương đều đã nhao nhao muốn thử. Tiểu tiểu. Trên bầu trời truyền tới một tiếng ưng lệ. Giang Hạo nghe được cái này âm thanh liệu lượng kêu to, trên mặt tươi cười. Rút ra bên hông bội kiếm trận chỉ phía trước một cái, tấn công. Giang Hạo muốn đánh một trận định càn khôn. Chương 646, Đại Thắng. Hoàng hôn lúc. Chân trời trở nên có chút hoàng hôn, Giang Hạo cảm giác sắp trở trời, tựa hồ tuyết rơi nhiều đánh đến nơi. Bắc phong lạnh lùng, sen lẫn cắt đá hung hăng đập ở trên mặt, để cho gò má làm đau, thổi người không mở mắt ra được, có thể những binh lính kia cũng không tâm những thứ này, tất cả đều siết chặt trong tay đao thương, hung hăng được, phải, nhìn chằm chằm trước mặt địch nhân. Giờ khắc này, Giang Hạo chợt nhớ tới Hán Cao Tổ kia bài thơ. Gió thổi mạnh vân phi dương, uy thêm hải nội này thuộc về cố hương. An đắc mãnh sĩ này thủ tứ phương. Giang Hạo cùng Hung Nô Hữu Hiển Vương như có tâm linh cảm ứng một dạng đồng thời phái ra hai cái ngàn người đội, lấy dò xét thực lực đối phương. Giết! Hán Dương quân tạo thành truy hình trận. Xông tới giết! Song phương chiến mã lao nhanh, rất nhanh thì đánh vào đến tốc độ cao nhất, mặc dù cách nhau ngàn mét, có thể công kích tốc độ ngựa cực nhanh, chẳng qua là thoáng qua hai đội người liền đánh vào đến đồng thời. Hán Dương quân tiền quân giống như một mũi tên đầu, hung hăng ghim vào người Hung Nô đội ngựa trong, người Hung Nô mã chiến cũng là vô địch. Rất nhanh thì đem Hán Dương quân thế đầu ngăn lại, song phương tại chỗ mở ra bính sắt chiến đấu. Giao phay hung hăng đập tới, máu tươi biểu phi, trường mâu chọc ra, nhất thời có người kêu thảm thiết ngã xuống dưới ngựa, chiến mã hí, đi theo chủ loạn chiến. Len ken sặc sặc. Lúc này ai cũng biết, không có đường lui, chỉ có bính sát, đem địch nhân giết sạch chính mình mới có thể còn sống. Giết! Giết nha! Người càng hợp lại càng ít, song phương chủ soái cũng không có đánh chuông thu binh, có thể nói bọn họ đều đang đợi. Chờ đợi mình binh lính giết sạch đối phương, chờ binh lính đối phương không nhịn được tháo chạy chạy trốn, như vậy phe mình là có thể trước khí thế lên chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Tô Mục ngay tại Giang Hạo bên cạnh, nhìn phía xa thảm thiết binh sát, nhỏ giọng đối với, đúng, Giang Hạo hỏi chủ công, ngươi cảm thấy đâu, chỗ này, kỳ cùng quốc gia này 2.000 binh, có thể đánh thắng người Hung Nô sao? Ai binh tất thắng, ta nói cho bọn hắn biết, đâu, chỗ này, kỳ, quốc gia bị người Hung Nô tàn phá, chết hơn mấy ngàn vạn người. Phần nhiều là nữ nhân lao hấu, ta đặc biệt chọn lựa ra gặp phải người Hung Nô cướp bóc những thứ kia thị trấn thôn trang chiến binh, người chết trong thì có bọn họ thê tử, cha mẹ, hài tử, bọn họ trong lồng ngực tràn đầy công phẫn, đã có hẳn phải chết quyết tâm, ngươi thấy cho bọn họ có thể thắng sao? Bi vẫn có thể để người ta bùng nổ. Tô Mục biết loại lực lượng này là đáng sợ. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường tình thế bắt đầu trong sáng biến hóa, những thứ kia đâu, chỗ này, kỳ, quốc gia người không sợ chết. Một lòng muốn giết chết người Hung Nô vì thân nhân mình báo thù, hơn nữa chiến lực vốn cũng không so với người Hung Nô yếu, mấy vòng bính sát sau liền thấy rõ, Hán Dương quân chiếm cứ quan trên, người Hung Nô bắt đầu bị vây giết. Người Hung Nô trong quân, Hữu Hiển Vương nhìn mình quân đội, mắt lộ ra tàn khốc, bên cạnh một tên tướng lĩnh đạo, đại vương, sợ rằng phải bại, thu binh đi, bằng không liền chết hết ánh sáng. Hữu Hiển Vương hận hận nói, chiến bại phải có chết trận giác ngộ, dù là toàn bộ đều chết sạch, cũng so với tháo chạy cường. Gian khổ bính sát, Hán Dương quân binh 2.000 Hung Nô binh vây giết, mình cũng tổn thất nặng nề, chỉ còn lại 600-700 người. Một trận thẳng thắng. Ô ô ô ba. Hán Dương quân phát ra từng trận hô to, ăn mừng thắng lợi, Hán Dương quân khí thế đại thịnh. Hữu Hiền Vương nhìn một cái, lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh bộ đội, toàn diện đánh ra. Phải. Người Hung Nô đại quân động, Giang Hạo nhìn một cái, lập tức mệnh lệnh kỵ binh áp trận, quyết chiến bắt đầu. Người Hung Nô chiến mã bắt đầu chạy bước lên, hướng Giang Hạo bên này chiến trận vọt tới. Giang Hạo sớm có chuẩn bị, lập tức từ bên cạnh lao ra vô số xe lớn, ở người Hung Nô trước mặt tạo thành một cái xa trận. Hung Nô kỵ binh vọt tới phụ cận, chỉ có thể từ xa trận trong khe hở chui qua, tốc độ và chỉnh tề độ thoáng cái xuống ngay. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Bán. Siêu siêu siêu. Theo ra lệnh một tiếng, liên miên không dứt tiếng xé gió vang lên. Sắc bén đầu mũi tên như mưa rơi, lược không lên, hướng Hung Nô kỵ binh trong trận điên cuồng bắn tới. Mũi tên mang theo nhọn tiếng rít. Trên không trung xuôi ngược thành liên miên không dứt mưa tên, mãnh liệt đất đâm về Hung Nô kỵ binh trận doanh. Tê luật luật. Vô số Hung Nô kỵ binh từ trên ngựa rơi xuống âm thanh, tiếng kêu thảm thiết cùng ngựa tiếng hí, liên miên bất tuyệt vang lên một đám bụi trận. Người Hung Nô tàn bạo sức lực cũng lên đến, phía sau Hung Nô kỵ binh hay lại là người trước gục ngã người sau tiến lên, chưa từng có từ trước đến nay xông lên người trước mặt ngã xuống, người phía sau liền thải đạp người trước mặt thi thể lại xông lên. Ngay tại người Hung Nô binh chỗ sung yếu đến Hán Dương quân quân sự lúc trước sau khi, phía trước nhất chiến mã bỗng nhiên một cước đặc hùng, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất, lúc này người Hung Nô mới nhìn thấy, ở xa địa trong đóng vô số điều dây cả ngựa. Giang Hạo nếu đã sớm biết rõ người Hung Nô tình huống, lại làm sao có thể không nói trước bố trí đâu rồi, tối ngày hôm qua hắn liền phái người tới thiết trí cả bẫy, là vì hôm nay quyết chiến giờ phút này trước mắt mảnh này bách thập gạo đoạn đường lên, phủ đầy đủ loại dây thừng. Đông đông đông. Đông đông đông. Hán Dương quân chống trận vang lên. Truyền lệnh kỳ lấy ra, Hán Dương quân bỗng nhiên động, từ hai cánh cắt vọt ra một nhánh 5.000 người đội ngũ kỵ binh, hướng người Hung Nô đánh bọc tới. Giá. Hán Dương quân kỵ binh như hai mũi tên nhọn, bắt đầu hướng về phía người Hung Nô đại trận phong tới. Hữu Hiền Vương nhìn một cái, cũng không ý kỵ, lập tức mệnh lệnh hai bên kỵ binh xuất binh nên kích. Song phương chiến mã cũng ra tốc đến cao nhất, đồng nhiên đánh vào chung một chỗ, nhất thời trước mặt kỵ binh người ngã ngựa đổ, chiến đao vạch qua thân thể, có người trực tiếp bị chặt thành hai nửa, ngay sau đó hai nhánh đại quân thắt cổ chung một chỗ, khó đi nữa phân ta người. Liều mạng đánh giết, máu tươi biểu phi. Mỗi người đều liều mạng cơ múa chiến đao trong tay trường kiếm, con mắt đã sớm biến thành màu đỏ. Giang Hạo thấy lưỡng quân đã tiếp xúc lên, lần nữa sai người cơ múa chiến kỳ. Hữu Hiển Vương thấy Hãn Dương quân quân kỳ cử động nữa, vẻ mặt sững sờ, binh lính đối phương đều ở chỗ này, hắn còn đang kêu gọi ai? Ùng ùng. Ngay tại Hữu Hiển Vương kinh ngạc lúc, hung nô binh sau lưng bỗng nhiên chuyển tới to lớn chiến mã chạy băng băng âm thanh, Hữu Hiển Vương tâm lý kinh hãi, quay đầu lui về phía sau nhìn. Chỉ thấy cách mình chỉ có cách xa 4, 5 dặm phương hướng, từ hai bên quần cuộn dâng lên hai cổ bụi mù. Đại quân, nhất định là kỵ binh đại quân. Tiền hậu giáp kích. Hữu Hiển Vương lập tức biết rõ mình chúng mai phục. Mệnh hậu đội quay đầu, nên kích địch nhân. Hữu Hiển Vương cắn răng nghiến lợi ra lệnh. Không thể lui, chỉ cần vừa lui chính là đầy bàn đều thua, bây giờ chỉ có thể cứng rắn đỉnh, chỉ cần ngăn trở hậu quân, tiền quân có thể trong vòng thời gian ngắn giết lùi địch nhân, hắn như cũ có thể đạt được một phen thắng lợi. 4-5 dặm khoảng cách đối với, đúng, kỵ binh mà nói cũng không xa, song phương mỗi người chia ra 2.000 kỵ binh, chẳng qua là 1-2 phút thời gian liền cùng địch nhân chống lại, Hữu Hiển Vương giờ phút này cũng thấy rõ đối phương chiến kỳ, cắn răng nghiến lợi hét, đầu, chỗ này, kỳ, vớt lê, quốc gia, hừ, các loại, chờ, sau trận chiến này, ta nhất định tắt các ngươi, tàn sát hết các ngươi vương tộc mỗi một người. Giờ phút này Hữu Hiển Vương bên người binh mã chỉ còn lại 4.000 người, những thứ này đều là hắn vốn chướng quân mã, cũng là Hữu Hiển Vương trong tay chân chính tinh nhuệ. Đang lúc này, Giang Hạo bên người chiến kỳ lần nữa cơ múa. Hữu Hiển Vương thấy Giang Hạo bên này chiến kỳ lại động, tâm lý chính là cả kinh, hắn lại muốn làm mà, chẳng lẽ còn có phục binh không được. Ùng ùng. Đông nhiên một nhánh đội ngũ kỵ binh từ mặt bên giết tới, không để ý tới còn lại thắt cổ chung một chỗ chiến đội, thẳng tắp hướng người hung nô chủ xoáy trận địa lướt đi, vạn mã buông đẳng, âm thanh như lôi đỉnh, khí thế trùng thiên. Bang hung một người một ngựa, trong tay cơ múa này cán dài chạm mã đao, trong miệng giận dữ hét, các huynh đệ, kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay, giết Hữu Hiển Vương, từ nay về sau lại không ai dám xâm chiếm chúng ta Đại Mạc, giết ta. Mà bang hùng sau lưng, chính là hắn đánh một trận giết chết hung nô hơn 10.000 đại quân Tây Lộ quân, suốt 8.000 kỵ binh, giống như một cái trọng truy, hung hăng đập về phía người hung nô chủ trận. Hữu Hiển Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới Giang Hạo có thể kiếm ra nhiều binh mã như vậy. Bây giờ số người rõ ràng so với chính mình nhiều 1-2 vạn người, chính mình phái ra những bộ đội khác, chẳng qua là dáng ngăn cản, hy vọng chủ trận bên này có thể mau sớm chiến thắng, đánh vào Tây vực nhân lòng tin. Nhưng bây giờ lại giết ra một đội đại quân, hoàn toàn đánh loạn hắn toàn bộ bố trí. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình không ngăn được, trận chiến này, sợ rằng phải bại. Cái ý niệm này đồng thời, Hữu Hiển Vương đang nhìn hướng bốn phía xung quanh mấy cái bính sắt chiến trường, phát hiện mình hung nô binh tất cả đều ở hạ phong. Hữu Hiển Vương cắn chặt hàm răng, nổi giận gầm lên một tiếng, giết. Trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại, Cốc Lạc cắn răng, phái ra cuối cùng tinh nhuệ, 4.000 hung nô binh đột nhiên hướng bảng hùng 8.000 chiến binh phong tới. Ầm. Hai nhánh đại quân lập tức va chạm vào nhau, mở ra một trận liều mạng tranh đấu, kịch liệt tiếng la giết thoáng chốc phóng lên cao. Giờ khắc này ở này mấy cây số vương bãi vắng vẻ nơi, khắp nơi là chiến trường, khắp nơi là chém giết, trên trời gió càng lúc càng lớn. Chiến mã đạp lên bụi mù trực tiếp bị thổi lên thiên không, toàn bộ chiến trường thật giống như bị khói vàng bao phủ. Giang Hạo tầm mắt xuyên qua tầng tầng chiến đoàn, phong tỏa ở Hữu Hiển Vương trên người. Giờ phút này Hữu Hiển Vương bên người còn sót lại 500 đội thân vệ, Giang Hạo lòng nói, tiếp theo chính là vương đối vương thời khắc, đối với, đúng, sau lưng 5.000 chiến binh vung tay lên, ra lệnh, theo ta đồng thời tru diệt Hữu Hiển Vương. Dạ. Giang Hạo sau lưng vang lên một tiếng đáp dạ, thật giống như lôi đỉnh. Hữu Hiển Vương. Không phải là ta khi dễ ngươi, ai bảo ngươi khinh thường, dẫn người thiếu đâu rồi, chúng ta này là công bình tỷ đấu, đúng không? Giang Hạo một thân màu bạc chiến giáp, dưới quần đi nạ công chúa, nha không đúng, là dưới quần tảo hồng ngựa, một người hướng Hữu Hiển Vương đội ngũ lướt đi. Hữu Hiển Vương nhìn một cái Giang Hạo hướng chính mình đánh tới, nhất thời cả kinh thất sắc, phải biết, giờ phút này trong tay mình có thể thật không có thể chiến đấu chi binh. Làm sao bây giờ? Chạy, hắn không cam lòng. Chiến đấu. Hắn không đánh lại. Khốn kiếp, quá vô sỉ, chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ người, lại lấy nhiều khi ít. Bây giờ còn không thể chạy, hắn còn có hy vọng, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng là hắn không nghĩ buông tha, một khi chạy trốn, nhà hắn đấy liền toàn bộ hoàn. Thảo Nguyên cho tới bây giờ đều là thực lực vi tôn, mình coi như là hữu hiền vương, cũng không chiến binh, coi như trở lại đại thảo nguyên, mình cũng chó ma không phải là, chính là thực tế như vậy. 500 thân vệ phấn khởi chống cự, gơ múa trong tay binh khí, cùng Giang Hạo quân đội tới một cứng đối cứng, đao thương vào thịt máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Có người hung nô thấy Giang Hạo, nghĩ, muốn, phải hướng Giang Hạo bên này làm lại, Kim Đại Mao dẫn tinh nhuệ nhất 500 thân vệ quân trực tiếp nên đón. Giang Hạo không để ý những lính quần này, con mắt nhắm Hưu Hiền Vương, cường cung cầm vào tay, trong miệng hét lớn một tiếng, "Cốc Lạc, an ta một mũi tên." Giang Hạo vừa mới nói xong, một mực mũi tên liền tựa như tia chớp hướng Hưu Hiền Vương Cốc Lạc bắn tới, Hưu Hiền Vương kinh hãi, đầu mánh đi xuống đất vừa cúi đầu. Vèo phốc. Mũi tên hung hăng xuyên qua Hưu Hiền Vương Cốc Lạc mũ ra, mang theo cái mũ hướng xa xa bay đi, Cốc Lạc cảm giác da đầu chợt lạnh, đưa tay một vệ phát hiện sờ một cái máu, mũi tên ở trên da đầu hoa một vết thương. Hữu Hiền Vương cả kinh thất sắc, quay đầu ngựa lại chạy, đồng thời đối với, đúng, bên cạnh còn sót lại mười mấy hộ vệ hô, thổi số hiệu, thu binh, kêu tất cả mọi người đồng thời chạy. Cốc Lạc đã từng cũng là trên thảo nguyên một viên hán tướng, dũng mãnh vô địch, nằm ở trên lưng ngựa tận lực ép túi người, không ngừng phóng ngựa chạy như điên, hắn dưới quần cũng là một thất ngựa, tốc độ cực nhanh liền xung ra. Bại. Hoàn toàn bại. Hữu Hiền Vương trong lòng vô cùng ảo não, có thể lại có thể trách ai đến. Vào giờ phút này hay là trước chạy thoát thân quan trọng hơn, chỉ cần chạy đi, còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Đến khi hắn binh lính thủ hạ có thể chạy ra bao nhiêu, thì nhìn mỗi người tạo hóa. Nghe được sừng châu số hiệu thanh âm, người hung nô đều biết đây là chạy trốn tín hiệu, mỗi cái chiến đoàn còn sống tướng lĩnh lập tức tìm đại vương tung tích, lại phát hiện Hữu Hiển Vương chính mang theo một ít đội nhân hướng bắc phương điên cuồng chạy trốn. Rút lui! Rút lui! Người hung nô lập tức rút lui, muốn thoát khỏi chiến trường. Cái gọi là binh bại như núi đổ, vốn là số người thì ít ở hạ phong, này một chạy trốn, càng là không bính sát quyết tâm, liền chạy trốn, cái này ngay miệng, người hung nô liền bị Hãn Dương quân thắt cổ mấy ngàn người, chân chính chạy đi chỉ có hơn 3.000 người. Là, chỉ có hơn 3.000 người chạy đi, đuổi theo Hữu Hiển Vương dưới mông đi. Giang Hạo liếc một cái chiến trường, toàn bộ chiến trường thật có thể nói là thây phơi khắp nơi, chiến mã cũng là đảo đầy đất, càng nhiều là đứng ở đã chết chủ bên cạnh, đất ở trên là máu tươi, cụt tay cụt chân. Cả vùng đất đều bị nhuộm thành màu đỏ, thỉnh thoảng còn truyền tới thống khổ tiếng kêu rên. Giang Hạo lập tức làm ra quyết định, lớn tiếng ra lệnh, "Mệnh, Bàng Hùng dẫn Kha Cơ bộ, Dỗ Thụy Lơ bộ, Đầu, chỗ này, Kỳ bộ, Vất Lê bộ, đuổi giết Hữu Hiển Vương Cốc Lạc, còn lại chư bộ quét dọn chiến trường thu hẹp hàng binh, trước ép hướng quốc gia các loại, chờ xử lý." Mặt tướng lĩnh mệnh. Bàng Hùng lấy tốc độ nhanh nhất thu xếp lính, mang theo 7.000 người, hướng Hữu Hiển Vương chạy trốn phương hướng đuổi tiếp các loại, chờ. Bàng Hùng sau khi đi, Giang Hạo lần nữa hạ lệnh, mệnh lệnh Ngưu Khai Sơn bộ, mang theo đủ tiếp tế mau sớm đi tiếp viện. Trận chiến này nhất định phải tận toàn bộ công, làm sao có thể thiếu Hữu Hiền Vương. Sắc trời càng phát ra đen, chỉ lát nữa là phải trời tối, hơn nữa không trùng cũng âm trầm người làm, trong không khí khí tức lạnh lùng buộc phát nghiêm trọng. Giang Hạo nhẹ giọng nhắc tới một câu, tựa hồ, muốn xuống bão tuyết. Hữu Hiền Vương cưỡi ngựa chạy như điên, giờ phút này là chạy thoát thân thời điểm. Một ít hung nô binh theo kịp. Hữu Hiền Vương liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khổ sở, bại, lần này thật là thất bại thảm hại, 30.000 đại quân bây giờ chỉ có 3.000, chính mình kim đỉnh đại trướng đồng ném, xinh đẹp cơ thiếp ném, mấy trăm ngàn con trâu dê ném, mấy chục ngàn đại quân lương thảo ném. Hiện tại hắn có thể dùng người không có đồng nào để hình dung. Đồng nhiên, hắn cảm giác trên mặt một trận lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn lên, trên trời bay xuống mảng lớn bông tuyết, hơn nữa càng ngày càng lớn, phong tuyết cũng che đậy con đường phía trước. Thấy tuyết rơi nhiều, Hữu Hiền Vương trong lòng càng bi thương, chẳng lẽ là thượng thiên muốn mất ta, chính mình không có tiếp tế không có lều vải, ở nơi này trong đại tuyết thiên, mười phần sẽ bị chết giết ta. Chương 647, Đại Hôn. Tuyết hành quân đêm vô cùng chật vật, một hơi thở chạy ra ngoài trăm dặm sau khi, chiến mã mệt mỏi sùi bọt mép, Hữu Hiền Vương biết không có thể chạy nữa, nếu như chiến mã mệt ngã, vậy lại càng không có hy vọng. Giờ phút này tuyết rơi nhiều đã bao trùm cả vùng, sắc trời hoàn toàn đen xuống. Bọn họ tìm một chỗ cản gió địa phương nghỉ ngơi. Không dám nổi lửa. Nhiệt độ tập trời lạnh lạnh, bởi vì đánh giặc, bọn họ trước buông xuống toàn bộ vật liệu tiếp tế, ngay cả ăn một miếng cũng không có. Có người dắt tới một bị thương chiến mã, một đao thống hạ đi, nhiệt huyết nhất thời phún ra ngoài. Hữu Hiền Vương nằm ở ngựa nơi cổ cô đông uống mấy ngụm lớn ngựa máu, sau đó chán trường ngồi ở một bên, nhìn lấy thủ hạ lôi đi chiến mã chia ăn sinh thịt ngựa, Hữu Hiền Vương trong lòng vô cùng khổ sở. Trước bực nào uy phong, mấy chục ngàn đại quân tàn phá đại mạc, quá thái thượng hoàng như thế thời gian, trong chớp mắt đại bại thua thiệt, kinh hoàng hoảng sợ như tang gia chi khuyển, sau khi đâu rồi, chính mình muốn làm như thế nào? Bất quá rất nhanh Hữu Hiền Vương liền quyết định chủ ý. Sắp tới vẫn chưa có hoàn toàn thua, còn có lật bản cơ hội, không thể buông tha, sống tiếp, nhất định phải còn sống. Đi xa sư quốc, đến xa sư quốc trọng chỉnh đội ngũ, bây giờ tuyết rơi nhiều, Tây vực cũng không thể lại dùng binh, các loại, chờ, đầu mùa xuân, liền mang theo đội ngũ trở về Thảo Nguyên, sau đó trọng chỉnh đội ngũ lại đánh trở lại, thù này, phải báo cáo. So sánh Hữu Hiền Vương, Bàng Hùng bọn họ thời gian liền thoải mái nhiều, Bàng Hùng bọn họ vừa mới dừng lại, phía sau Ngưu Khai Sơn liền mang theo vật liệu đuổi theo, nổi lửa nấu cơm dựng lều vải, các binh lính nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng ngày thứ hai đứng lên, từng cái lại trở nên tinh thần sáng láng đứng lên. Sắc trời trong, lại hiếm thấy không có gió, đập vào mắt tất cả đều là tinh màu trắng loáng, thiên địa một mảnh trắng xóa. Nổi lửa nấu cơm, tiếp tục truy kích, tướng quân nói, không cần cuống cuồng, liền ở phía sau từ từ xuyên đến, nhìn hắn Hữu Hiền Vương có thể trốn tới chỗ nào. Bàng Hùng cười nói. Mà Hữu Hiền Vương bên kia lại không có Bàng Hùng bọn họ thích ý, sáng ngày thứ hai đứng lên, tuyết rơi nhiều bao trùm đại địa, cũng bao trùm rất nhiều binh lính, có người chật vật bỏ dậy, nghĩ, muốn, phải đánh thức chính mình chiến hữu, nhưng là phát hiện rất nhiều người đã sớm bị đông cứng. Chẳng qua là một trận tuyết lớn, một đêm sẽ chết 700-800 người, lần nữa lên đường lúc, đi theo Hữu Hiền Vương đội ngũ đã chỉ có hơn 2.000 người. Lạnh. Hữu Hiền Vương tâm so với bên ngoài đại học còn lạnh. Cứ như vậy một đường đuổi theo một đường trốn, Hữu Hiền Vương cảm nhận được cái gì gọi là chật vật lặn lội, vài ngày sau rốt cuộc chạy tới xa sư dưới thành. Hữu Hiền Vương hung nô binh chỉ còn lại 1.000 người tả hữu. Mở cửa thành ra, Hữu Hiền Vương trở lại một tên thiên phu trưởng đến dưới thành kêu cửa. Hữu Hiền Vương cốc lặc nhìn xe thành phố đầu tường, trong lòng suy nghĩ lần này có thể tính chạy thoát. Đồng nhiên, một bóng người xuất hiện ở đầu tường, người kia ước chừng hơn 30 tuổi, ánh mắt cùng Hữu Hiền Vương mắt đối mắt chung một chỗ. Chính là xa sư quốc quốc chủ Khố Nhĩ Ban. Khố Nhĩ Ban, thấy ta trở lại, còn không mau mau mở cửa thành ra. Hữu Hiền Vương tức giận quát lên, giống như giày chính mình chó như thế. Xa sư quốc vương chẳng qua là bình tĩnh nhìn Hữu Hiền Vương, trên mặt không chút biểu tình, vô hỉ vô bi. Hữu Hiền Vương dọc theo con đường này góp nhặt quá nhiều oán khí, thấy xa sư quốc vương bất động, lập tức mắng, Khố Nhĩ Ban, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta ở đổi một cái quốc vương ấy ư, nên nô tài chết bẩm, vội vàng mở cửa thành ra, chuẩn bị cho ta một cái ấm áp địa phương nghỉ ngơi. Xa sư quốc vương bỗng nhiên cười lên ha hả, trong tiếng cười có ngông cuồng cũng có bi thường, cốc lặc, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, bị đô hộ đại nhân đại bại, còn muốn trở về xa sư diếu võ dương oai, cốc lặc, ta muốn xem ngươi chết như thế nào, ha ha ha. Hữu Hiền Vương sắc mặt đại biến. Xong. Con chó này làm phản, mẫu thân, Tây vực nhân không một cái tốt, cũng là một đám cỏ đầu tường mặt hàng, căn bản không nhờ vào được. Khố Nhĩ Ban, ngươi chờ đó, chờ ta lại lúc trở lại, nhất định đưa ngươi treo ở đầu tường uy thương ưng. Hữu Hiền Vương hận hận nói, nói xong kéo một cái dây cương chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, xa sư quốc bên ngoài thành hai bên, đông nhiên vốn là hai cái đội ngũ, chính là xa sư quốc kỵ binh, một bên khoảng 2.000 người, đem hai bên chặn lại. Hữu Hiền Vương thật không nghĩ tới chính mình chó không khỏi làm phản, bây giờ còn nghĩ, muốn, cắn mình một cái, cốc lặc chỉ đầu tường mắng to, Khố Nhĩ Ban, ta sẽ đích thân giết ngươi, nhất định sẽ. Đi. Nói xong mang binh liền hướng lúc tới hướng đường đi, có thể là mới vừa xông ra mấy trăm mét, liền thấy phía trước chạy tới một nhánh đại quân, số người đạt tới hơn 10.000, tối om om ngăn trở toàn bộ con đường. Xong. Cốc lặc biết rõ mình hoàn. Hữu Hiền Vương, đầu hàng đi, tướng quân nhà ta nói, chỉ cần đầu hàng có thể lưu ngươi một cái mạng. Bàng Hùng hô. Hữu Hiền Vương cắn răng nghiến lợi, để cho ta đầu hàng, không có cửa, chỉ có chết trận cốc lặc, không có quỳ xuống cốc lặc, ta Nhi Lang Môn, theo ta đồng thời hướng. Hữu Hiền Vương nói xong, chợt rút ra bên hông thanh kia nạm bảo thạch vàng bạc loan đao, phóng ngựa hướng Bàng Hùng bên kia phong tới. Bàng Hùng lạnh lùng nhìn vọt tới Hữu Hiền Vương, hướng về phía bên cạnh vùng tay lên quát lên, bắn tên. Siêu siêu siêu. Vạn tiến tề phát. Mũi tên phô thiên cái địa hạ xuống, chỉ có 1.000 người hung nô binh nhất thời chết mảng lớn. Đợt thứ 2 mưa tên đi qua, Hữu Hiền Vương trên người cũng đã chen vào 7-8 con mũi tên, cốc lặc ánh mắt trở nên trống rỗng, thân thể vai đảo phổ thông rơi trên mặt đất. Hung nô tam đại vương một trong Hữu Hiền Vương, mất mạng. Nhận được Bàng Hùng bộ phi mã truyền tin, biết được hung nô Hữu Hiền Vương chết trận, toàn bộ Tây vực đại chiến hoàn mỹ kết cục, Giang Hạo cao hứng vô cùng. Quốc gia quốc chủ hướng về phía Giang Hạo cung kính hành lễ, đại đô hộ, cảm tạ ngài bảo vệ Tây vực căn bình, sau này nhưng có sở cầu quốc gia vô không tuân mệnh. Nếu không phải Giang Hạo xuất hiện, quốc gia chỉ sợ sớm đã bị uất lê tắt. Bây giờ tuyết rơi nhiều hạ xuống, là thời điểm nghỉ ngơi lấy sức, có chuyện gì? Chờ đến mùa xuân lại nói. Giang Hạo cười nói. Quy tư bên đó đây. Quốc gia quốc chủ hỏi. Bây giờ Quy Tư còn không có đầu hàng đây. Quy Tư, vẫn là vấn đề sao? Giang Hạo mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Không hung nô viện binh, chiếm lĩnh Quy Tư toa xe người vẫn là vấn đề ấy ư? Khi biết người hung nô đại bại, Hữu Hiền Vương chết trận tin tức sau, Quy Tư Vương triệt đánh ngốc, hắn biết, giữ được chính mình ngôi vua khả năng hoàn toàn không. Hãn Dương quân lần nữa đại quân áp cảnh, ngừng ở Quy Tư bên ngoài thành, Giang Hạo sai người hướng trong thành bắn tên tán truyền đơn, yêu cầu toa xe người đầu hàng không giết, nếu như không có tội lớn có thể thu làm hàng binh, nếu như 2 giờ không đầu hàng, thành phá sau khi giết sạch toàn bộ toa xe người. Phải biết, toa xe đại vương tử lúc tới sau khi, cũng không chỉ là mang đến mấy ngàn chiến binh, còn có chiến binh thân nhân ước chừng vạn người dẹp an quân tâm, những binh lính kia nguyện ý nhìn mình người nhà toàn bộ chết thảm sao. Một canh giờ trôi qua, tung tung tung tung, bên ngoài trống trận gõ, cũng không nội thúc, lại từng tiếng giống như gõ vào mọi người trong trái tim, mỗi một cái cũng khiến người ta cảm thấy kiềm chế hít thở không thông. Tung tung tung tung, lại vừa là nửa canh giờ trôi qua, nhịp trống buộc phát dồn dập, những thứ kia toa xe người hô hấp đều đi theo dồn dập. Tất cả mọi người đều biết không ngăn được bên ngoài mấy chục ngàn đại quân, quốc vương bây giờ còn chưa có hạ lệnh đầu hàng, chẳng lẽ muốn mang của bọn hắn nhảy vào vực sâu chết sao? Đồng nhiên, một tên thủ thành tướng lĩnh đứng lên, hướng về phía dưới các huynh đệ hô, chúng ta không thể chờ quốc vương mệnh lệnh, ta có 2 vợ, có 5 đứa bé, cũng vì chúng ta chính mình, ta lựa chọn đầu hàng mở cửa thành ra, các ngươi ai nguyện ý đồng thời. Lúc này một vị khác tướng lĩnh đi theo đến, toa xe quốc đô bị người ta đánh xuống, còn có cái gì tốt giữ vững? Nghe nói bây giờ nữ vương đối với, đúng, chúng ta toa xe người cũng không tệ lắm, chúng ta có lẽ có thể đi theo nàng, cái gì toa xe Quy Tư, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy sao? Được, ta theo. Mấy vị tướng lĩnh có quyết định, lập tức triệu tập chính mình binh lính, Quy Tư kia 2 miếng to thành lớn cửa bị đẩy ra, phát ra trầm muộn thanh âm. Hãn Dương quân tiến vào Quy Tư thành, chiếm lĩnh các nơi địa phương, quân đội đi tới Quy Tư vương cung sau, phát hiện những thứ kia toa xa binh cũng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh chờ đầu hàng. Mang binh tiến vào vương cung, phát hiện Quy Tư vương thi thể liền treo ở trên cửa điện. Hắn tự vận. Giang Hạo cùng Địch Lệ Na Châm 2 người, đứng ở cao lớn trong buồng xe, do 4 con ngựa kéo tiến tới, từ đầu đến cuối cũng là quân đội vây quanh bảo vệ, hai bên đường phố đứng đầy Quy Tư người, thấy đại đô hộ cùng đi nạ công chúa, những Quy Tư đó người phát ra từng tiếng hoan hô. Quy Tư người, rốt cuộc phục quốc. Nhìn quen thuộc đường phố, người quen biết dân, quen thuộc mặc, còn có trước mắt quen thuộc vương cung, đi nạ lệ nóng doanh trọng. Chính mình rốt cuộc lại trở lại. Đi nạ thoáng cái đụng ngã Giang Hạo trong ngực, mặc dù giá sắt lạnh giá, có thể nàng lại cảm thấy là như thế ấm áp. Thấy công chúa và đại đô hộ ôm chung một chỗ, xa xa xem náo nhiệt Quy Tư người phát ra lớn hơn hoan hô, Giang Hạo huy danh giờ phút này truyền khắp toàn bộ Quy Tư, cũng truyền khắp toàn bộ Tây vực, nếu như có hắn hộ vệ Quy Tư, từ nay về sau nhân dân gặp qua lên dẹp yên sinh hoạt. Giang Hạo cùng Đi nạ bước vào Quy Tư vương cung, không thể không nói, Quy Tư không hổ là Tây vực số 1 số 2 nước lớn. Vương cung kích thước nếu so với còn lại nước nhỏ mạnh hơn nhiều, trang sức cũng càng thêm hoa lệ, mang theo cực kỳ điển hình Quy Tư phong cách. Giang Hạo để cho Đi nạ đi thu thập vương cung, mình thì tổ chức hội nghị quân sự, an bài chư nhiều chuyện, chiếm lĩnh Quy Tư chẳng qua là bước đầu tiên, tiếp theo còn có số lớn sự tình cần xử lý, những thứ này đều cần Giang Hạo tới quyết định. An bài quân đội chú đóng, phân binh tu dưỡng, trấn an bên trong thành trăm họ, trương thiếp cáo thị, triệu tập Quy Tư 5 đại chiến tướng cùng chức nguyên lão hỏi Quy Tư nước chính vụ tình huống. Cuối cùng Giang Hạo tự mình viết một phần thông báo, trương thiếp ở cửa vương cung. Rất nhanh Quy Tư dân trong thành chúng cũng biết, bọn họ có tân vương, Đi nạ Quy Tư nữ vương. Khoái đao chạm loạn ma, loại chuyện này không cần phải chờ cái gì, trực tiếp xác lập danh phận, Quy Tư người cũng có thể càng an tâm. Dạ yến, Giang Hạo tổ chức toàn bộ tướng lĩnh tổ chức lễ khánh công, ăn mừng đại thắng, bây giờ nhắc tới Giang Hạo thủ hạ cũng có mười mấy số hiệu đem ra được người. Một trận tiệc rượu, rất nhiều người uống say túy lui. Giang Hạo cũng uống rất nhiều rượu, Thảo Nguyên cùng Đại Mạc người, thưởng thức nhất có thể uống rượu hán tử. Giang Hạo ai đến cũng không có cự tuyệt rượu đến ly liên quan, khô, vô số người đi theo vỗ tay hoan hô, lòng nói tướng quân chính là tướng quân, đánh giặc vô địch, uống rượu cũng không địch. Đến cuối cùng, Giang Hạo cũng không biết mình uống bao nhiêu, cũng cảm giác có chút ngà say. Có người đỡ trở lại hậu cung, mới vừa vào hậu cung, thì có 2 gã tuổi trẻ mạo mỹ thị nữ tới đỡ. Giang Hạo mê ly con mắt hỏi đây là đi nơi nào. Tứ hậu tướng quân tắm một cô gái trong đó đạo. Đi tới một gian vô cùng sự rộng lớn phòng tắm, vách tường ngọc thạch khảm nạm, 4 phía sáng vật dễ cháy, 2 người con gái vì Giang Hạo bỏ đi áo quần, đỡ Giang Hạo xuống đến màu trắng sữa trong ao nước, sau đó lui ra ngoài. Nay phục vụ chưa tới mức a, thế nào cũng không giúp mình trả lương. Đang lúc này, bước rèm chậm rãi vén lên, một bóng người đi tới, chỉ thấy đàn bà này người mặc sa y, sa y mỏng như cánh ve, dưới ánh nến lóe lưu ly quang hoa, ở ánh nến chiếu rọi, bên trong thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Một đôi chân trần đi lên ngọc thạch sàn nhà từ từ đến gần, đôi mắt sáng mắt to xấu hổ mang sợ hãi, Giang Hạo cười trúng chím nhìn dần dần đến gần mỹ nhân. Lang quân Địch Lệ Na châm nhẹ khẽ kêu một tiếng. Ta nghĩ đến ngươi ngủ. Ta chờ phục vụ lang quân nữ vương bệ hạ vừa nói, xuống đến trong nước, sa y chạm được nước, lập tức dán trên người, nhất thời hiện ra linh lung tiểu thân thể, một đôi ngọc thỏ ngạo nghệ đứng thẳng, hiện lên thiếu nữ tình cảm. Đi tới Giang Hạo sau lưng, một đôi như bàn tay nhỏ như ngọc từ từ xoa nắn Giang Hạo sau lưng, sờ Giang Hạo rộng rãi sau lưng, không kìm lòng được đem mặt dán lên, lang quân, cảm ơn ngươi. Giang Hạo xoay mình đem đi nạ kéo vào trong ngực, sa y đã sớm không phải là ngăn cách, hai cổ thân thể chặt dính chặt vào nhau. Giang Hạo cảm giác đi nạ thân thể so với ao nước còn phải ấm áp. Ta xính lễ còn hài lòng Giang Hạo đạo. Đi nạ một đôi mắt to nhìn Giang Hạo, chủ động tiến tới, hai người càng dán càng gần, môi rốt cuộc dính vào cùng nhau, nửa năm không cảm giác mùi vị của thịt, Giang Hạo có chút tham lam mút vào ngọt ngào hương vị nước miếng, bàn tay bắt một con ngọc thỏ lên. Ô ba. Lang quân đi nạ phát ra một tiếng nỉ non. Giang Hạo rào một tiếng từ trong nước đứng lên, một cái ôm lấy nữ vương bệ hạ, đi lên trên bậc thang đến. Hướng hậu cung đi tới. Bên trong phòng ngủ, một tấm to lớn trạm hoa lợi, Giang Hạo đem Đi Na đặt lên giường, Địch Lệ Na châm ánh mắt quyến rũ như tơ, bên cạnh hai người thị nữ đem trên giường sa liêm buông xuống, thập thú lui ra khỏi phòng. Thân thể mềm mại hoàn mỹ chút nào không ngăn cản phơi bày ở Giang Hạo trước mặt, dung nhan tuyệt thế, như ngọc da thịt, hai vú eo nhỏ nhắn, bằng phẳng bụng, non nớt kim sắc đúng mao, hai cái chân dài, nàng tuyệt đối là lấy được tạo hóa có khuynh hướng thích, mới sẽ hoàn mỹ như vậy. Ngón tay ở trên da thịt vạch qua, Đi Nạ phi thường nhạy cảm, không tự chủ đi theo khẽ run lên, Giang Hạo cắn một viên béo mập bồ đào. A Lang Quân nhấc làm chân, an ủi săn sóc mông ngọc, bích ngọc phá qua lúc, lẫn nhau vì tình điên đảo, tung diễu rít tiếng, mỗi người thở gấp, dơ lung lay chân, lúc thấy hương phòng, chật, giọng nữ dần dần run rẩy, sai thủy kế loạn, cắn chặt hàm răng, ánh mắt quyến rũ mà mắt long lanh nhập tấn, lược thấp mà nửa tháng trước khi vai, chân ngọc dây dưa rộng dài eo, đã là thân thể run lẩy bẩy. Đây không phải là từ, là một cái tên là mưa lớn mù chữ mù tiếp cận, cho nên không hợp tên làn điệu bằng chắc, chớ phun, còn nữa, mau nhìn, không biết đoạn này có thể kiên trì bao lâu. Nữ vương bệ hạ thân thể vốn là nhạy cảm, chỉ không lâu lắm liền cao chiều thay nhau nổi lên, hồn phi thiên ngoại, không biết người ở phương nào, Giang Hạo dừng lại nhẹ nhàng an ủi. Hô lang quân ngươi động đi, ta không sao. Đi Nạ ôm Giang Hạo cổ, có chút thở hào hển ghé vào lỗ tai hắn nói. Nữ vương bệ hạ thân thể quá dị ứng cảm giác. Không lâu lắm sẽ tới 4-5 lần, giọng đều có chút ếch, Giang Hạo thương hại dừng lại. Hai người quấn quýt chung một chỗ, Đi Nạ ôm thật chặt Giang Hạo, thổ khí như lan đạo, ta lang quân, vua ta, Đi Nạ rất hưởng thụ, vô cùng hưởng thụ, xin đừng thương tiếc ta muốn toàn tâm hầu hạ ngươi, ta hết thảy, ta toàn bộ. Vừa nói ở Giang Hạo trên người hôn lên, không buông tha từng tấc một. Ngày thứ hai, Quy Tư nữ vương truyền đạt đạo thứ nhất quốc vương mệnh lệnh, phong Giang Hạo vì Quy Tư, toa xe hai nước nhiếp chính vương. Cũng tuyên bố một tháng sau, nữ vương bệ hạ cùng nhiếp chính vương cử hành đại hôn, nữ vương bệ hạ chính thức gả cho Giang Hạo. Không sai, chính là gả. Nữ vương xuất giá, mà không phải chiêu vương phu. Bất quá đạo mệnh lệnh này phát ra ngoài, tất cả mọi người đều cảm thấy phi thường bình thường. Bây giờ Giang Hạo là cả Tây vực uy danh thịnh nhất người, Quy Tư cùng toa xe hai nước đều là hắn đánh xuống, chính hắn làm quốc vương cũng không có vấn đề gì, nữ vương xuống gả cho hắn không phải là rất bình thường sao. Chương 648, quốc vương thay phiên làm, hôm nay đến nhà ta. Quy Tư phục quốc. Nữ vương chuẩn bị đại hôn. Toàn bộ Quy Tư thành đô náo nhiệt lên, cho dù là mùa đông giá rét cũng không ngăn cản được mọi người nhiệt tình, cả thành phố đều tại làm cho này đại hôn làm chuẩn bị. Bây giờ lại vừa là mùa đông, toàn bộ chiến sự đều dừng lại, để ở toàn bộ Tây vực nhân trên đầu hung nô hữu hiển vương bị diệt, vốn là bị Giang Hạo triệu hoán đến liên quân cũng mỗi người triệt hồi. Bất quá lúc đi bọn họ tới cùng Giang Hạo cáo biệt lúc, đều nói các loại, chờ, đại hôn lúc nhất định tới, có lẽ những quốc gia khác quốc chủ cũng sẽ tới quà tặng. Đi Nạ nữ vương mỗi ngày đều rất cao hứng, mang theo chính mình thị nữ cùng hộ vệ, làm một tháng sau đại hôn làm chuẩn bị xong tốt gả cho Giang Hạo. Mà giờ khắc này Giang Hạo đâu rồi, đúng là ngồi ở bên trong thư phòng, khẽ nhíu mày nhìn lên trước mặt một tấm văn thư. Này không phải là cái gì khiêu chiến thư, mà là hắn nghị định bổ nhiệm, phong Giang Hạo vì Quy Tư, toa xe hai nước nhiếp chính vương. Toàn quyền xử lý hai nước hết thể sự vật. Phần này văn thư tất cả mọi người đều minh bạch là đạo lý gì, tuy nói Đi Nạ là trên danh nghĩa nữ vương, nhưng chân chính người nắm quyền quả thật vị này nhiếp chính vương điện hạ. Đương nhiên, không người cảm thấy này có gì không đúng. Quy tư, toa xe trăm họ không cảm thấy, Tây vực chư quốc không cảm thấy, nữ vương bệ hạ cũng không cảm thấy, ngược lại cảm thấy đây mới là tối thuận lý thành trương sự tình. Giang Hạo cao mày, nguyên nhân là, hắn đã là nhiếp chính vương, có thể hệ thống lại không phản ứng chút nào. Tê dại chứng, thế nào không phản ứng đây? Giang Hạo lẩm bẩm nói. Mở ra hệ thống bảng. Không cam lòng lần nữa kêu ra màu xanh da trời màn ảnh, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài tỉ mỉ nhìn một lần, phát hiện mình không có gì sơ sót. Xem ra, hệ thống quả thật không thừa nhận mình bây giờ vị trí coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ không phải là phong hầu bái tướng ấy ư, mình cũng nhiếp chính vương, tại sao còn không được đây? Coi là, đợi thêm 2 ngày. Tắt bảng, Giang Hạo lần nữa xử lý trước mắt chính vụ, đại loạn nơi định, vấn đề thiên đầu vạn tự, một nước chi chủ thật không phải là tốt như vậy làm. Cần phải cân nhắc chính trị, kinh tế, dân sinh vân vân, đều cần Giang Hạo định đoạt. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, Giang Hạo phát hiện hệ thống bảng vẫn không có phản ứng, hắn lúc này mới hoàn toàn bổ nhiệm, xem ra hệ thống thật không thừa nhận bây giờ chức vị đạt tới hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn. Chẳng lẽ làm cho mình làm quốc vương sao? Nhìn sắc trời đã tối, Giang Hạo buông xuống công vụ đứng lên, trở lại hậu cung mới vừa đẩy cửa ra, Giang Hạo liền gặp được Đi Nạ nữ vương người mặc màu đỏ cát bào. Nơi dưới và tao tất cả đều là hoa mỹ theo thùa, hết sức xa hoa. Nữ vương bệ hạ thấy Giang Hạo, lập tức cao hứng chạy tới, ở Giang Hạo trước mặt đi một vòng, áo khoác tung bay, cười nói, ta kết hôn lúc muốn mặc quần áo, nhìn một chút, có phải là rất đẹp hay không? Người xinh đẹp như vậy, mặc cái gì đều là đẹp nhất. Nói xong Giang Hạo xít lại gần Đi Nạ bên thai nhỏ giọng nói, không mặc quần áo thời điểm đẹp hơn. Đi Nạ trên mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, nếu như ta vương hỉ vui mừng, tùy thời có thể thưởng thức Đi Nạ thân thể. Giang Hạo phất tay một cái, thị nữ vội vàng lui ra ngoài, không lâu lắm, bên trong căn phòng liền vang lên Đi Nạ công chúa như khóc như kể thanh âm, giống nhau Đỗ phủ trong thơ Sở Vân, lưu luyến vai diễn điệp lúc nào cũng múa, nhàn nhã kiểu hành vừa vặn đề. Xong chuyện, hai người quấn quýt chung một chỗ, Đi Nạ tựa vào Giang Hạo ngực có chút thở hào hẹn, Giang Hạo vuốt ve nàng thân thể, đống nhiên nói, thương lượng với ngươi một chuyện. Lang quân cần gì phải dùng thương lượng một từ, có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Đi Nạ cười nói. Đem quốc vương vị trí để cho ta làm 2 ngày Giang Hạo đạo. Đi Nạ sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, lúc trước mình nói qua thật nhiều lần muốn cho hắn làm quốc vương, hắn đều không đồng ý, thế nào bây giờ muốn phải làm quốc vương? Thật ra thì đối với nàng mà nói, nàng cũng không có muốn bao nhiêu, cái gì nữ vương bệ hạ, cũng chỉ là một danh nghĩa, nàng bây giờ rất vui vẻ, bây giờ hết thảy các thứ này vốn là cũng là người đàn ông này cho nàng, trả lại cho hắn lại có cái gì không thể đây. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngày mai ta đã đi xuống chiếu thư, ngươi làm quy tư, toa xe quốc vương, sau đó ngươi đón dâu ta, ta làm vương hậu. Đi Nạ nói. Hôm sau, quy tư nước phát sinh một đại sự, khắp nơi cửa thành trương thiếp cáo thị, nữ vương bệ quyết định nhường ngôi với nhiếp chính vương Giang Hạo, kể từ hôm nay, Giang Hạo trở thành quy tư, toa xe hai nước quốc chủ, phía dưới đang đắp quốc vương đại ấn. Quy tư người rất kinh ngạc, có người khe khẽ bàn luận, lúc này mới an ổn không 2 ngày, lại đổi quốc vương, chẳng lẽ nhiếp chính vương phát động trình biến? Lật đổ nữ vương bệ hạ. Bên cạnh lập tức có người khinh thường nói, đẩy cái gì lật, quy tư cùng toa xe vốn chính là nhiếp chính vương đánh xuống, chỉ bất quá đưa cho nữ vương làm xính lễ mà thôi, bây giờ nữ vương nhường ngôi, ngược lại hay là đám bọn hắn giữa vợ chồng sự tình, lại có cái gì không thể đây. Đúng vậy, nhiếp chính vương làm quốc vương tuyệt đối là có tư cách nhất. Kia đại hôn còn cử hành sao? Tự nhiên cử hành, thời gian không thay đổi. Quy tư toa xe đổi tân quốc vương, cả quốc gia căn bản không có phát sinh bất kỳ rối loạn. Dân chúng cảm thấy bình thường, các quan viên cảm thấy bình thường, quân đội cảm thấy bình thường, nghe được tin tức này Tây vực chư quốc cũng cảm thấy rất bình thường. Ngược lại tất cả mọi người đều cảm thấy bình thường, Giang Hạo làm quốc vương, rất hợp lý rất bình thường a. Bên trong thư phòng, Giang Hạo nắm đại ấn cùng quốc vương kim trượng, chân mày so với trước kia mặt nhăn chặt hơn. Hắn bây giờ đã là quốc vương, hắn lòng tràn đầy hoan hỉ chờ a, có thể 5 ngày trôi qua, hệ thống không có bất kỳ phản ứng. Còn bà nó, làm quốc vương còn không được, hệ thống mấy cái ý tứ, chẳng lẽ là xấu sao? Hay lại là người này căn bản coi thường Tây vực quốc vương? Giang Hạo trầm tư hồi lâu, đoán được một cái khả năng, có lẽ, hệ thống nhận định phong hầu bái tướng là chỉ đại hán hướng nhất cấp bậc tồn tại. Ở Hán Triều, Tây vực chư quốc ở trong mắt đại hán chẳng qua là phiên bang nước nhỏ, đại hán hướng cũng từng cho những Tây vực đó nước nhỏ quốc chủ tứ phong, tước vị chính là hầu tước, hơn nữa còn không phải là đẳng cấp cao nhất liệt hầu, chỉ là một quan nội hầu cấp bậc. Chẳng lẽ, chính mình cuối cùng phải đi Trung Nguyên tranh bá một phen? Giang Hạo nắm ngọc ấn cùng kim trượng lai đến hậu cung, Đi Nạ đang ngồi ở trước bàn trang điểm loay hoay châm vàng. Giang Hạo đi tới trước bàn trang điểm, Đi Nạ quay đầu hỏi, bệ hạ, cảm thấy cái nào đẹp mắt, thợ bạc chế tạo ba bộ, nhưng này ba bộ cũng đẹp vô cùng, ta đều rất thích, không biết hẳn lựa chọn một bộ kia. Giang Hạo đứng ở phía sau, từ trong gương cầm tới, đí nạ trên đầu phượng đầu châm vàng trên đầu không dừng được lay động, kim tuệ trên dưới rung rung, giống như sống một loại. Đí nạ, có chuyện thương lượng với ngươi một chút. Giang Hạo đạo. Chuyện gì? Ta chuẩn bị đem quốc vương vị trí trả lại cho ngươi. Đí nạ nghe sững sờ, ngay sau đó lập tức lắc đầu, không muốn, ta bây giờ thật tốt, trải qua rất dễ dàng rất khoái trá đây. Đí nạ, đây là vì muốn tốt cho quy tư. Kia trước ngươi còn muốn qua đi, lật lọng cũng không tiện a. Đí nạ vểnh miệng nói. Giang Hạo trong lúc nhất thời bị hỏi cứng họng. Làm sao bây giờ? Nói không phục vậy thì khuất phục. Giang Hạo ngang ngược không biết lý lẽ một cái ôm lấy Đí nạ, sải bước hướng bên cạnh suối nước nóng phòng tắm đi tới. A, bệ hạ, ngươi muốn làm gì? Ý miệng, bệ hạ muốn tin chịu ta phi tử. Không lâu lắm, bên trong phòng tắm vang lên sóng lớn tiếng, sau mấy hiệp, Đí nạ công chúa bị giày vò sủi lơ như bùn mềm yếu không có xương, rốt cuộc khuất nhục đáp ứng người xấu yêu cầu. Ngày thứ hai, Quy Tư Thành lại phát sinh một đại sự. Quốc vương tối vị, lần nữa đi quốc vương vị trí nhường cho nữ vương bệ hạ. Rất nhiều người đều có chút ngộng. Này cái gì thao tác, chẳng lẽ nữ vương thành công xoay mình, lần nữa cấp lấy nữ lên trước tư thế, hai người này thật là biết chơi đùa. Bất quá vẫn là có nước uống nói, trước còn có người nói nhiếp chính vương tham đổ ngôi vua, bức bách nữ vương thối vị mình làm quốc vương, bây giờ thấy ây ư, quốc vương chủ động nhường ngôi, lần nữa để cho nữ vương lên trước, điều này nói rõ cái gì, nói rõ quốc vương bệ hạ căn bản không phải cùng nữ vương bệ hạ tranh đoạt, mà là hai người ở lễ nhượng. Thật giống như quả thật như thế, nữ vương lúc tại vị, nhường ngôi cho quốc chủ lúc tại vị nhường cho nữ vương, từ nay cũng có thể nhìn ra hai người cảm tình tốt bao nhiêu, nhìn chúng ái tình sâu hơn ngôi vua a. Trước mặc dù không ai nói cái gì, có thể quả thật có một ít không dễ đoán chắc, giờ phút này nhưng trong nháy mắt tan thành mây khói. Quy tư các cô gái nghe được cái này dạng truyền thuyết, lập tức si, vì chính mình nữ nhân yêu mến buông tha ngôi vua, đây mới là toàn bộ nữ nhân trong ngộng vương giả. Hơn nữa bởi vì Giang Hạo cử động lần này chủ động nhường ra ngôi vua, ở quy tư nước, thậm chí toàn bộ Tây vực danh tiếng cao hơn. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Chương 649, Đại Ma Pháp Sư Phát Huy, thật tú a. Thời gian thoáng một cái một tháng trôi qua, quy tư nữ vương bệ hạ cùng nhiếp chính vương đại hôn. Ngay đại hôn, toàn bộ quy tư thành khắp nơi răng đèn kết hoa, Tây vực 36 nước, cơ hồ đều có tới quy tư quà tặng, có phái sứ thần tới, có là quốc chủ trực tiếp tới, có thể thấy đối với, đúng, Giang Hạo coi trọng. Hôn lễ đội ngũ lái ra vương cùng, phía trước là trăm người nhạc đội, phía sau đi theo đội danh dự, Giang Hạo cùng Đí Nạ nữ vương ngồi ở chính giữa xe đuổi qua, hai người đều là mặt đầy nụ cười, hướng về phía hai bên đường đi dân chúng liên tục vẫy tay. Quy tư dân chúng rồi rít hành lễ, đưa lên chính mình chúc phúc quốc vương khỏe mạnh trường thọ, chúc phúc quốc gia an bình ổn định. Suốt kiếm một giờ, đoàn xe này mới về đến vương cung, trong vương cung cử hành long trọng yến hội, Giang Hạo cùng Đí Nạ công chúa ngồi chung ở chủ vị, tiệc mời Tây vực 36 nước quốc vương cùng sứ thần. Đâu, chỗ này, kỳ vương đứng lên, giơ ly rượu cười nói, đại đô hộ đánh bại người hung nô, chính là đại mạc dũng sĩ, Đí Nạ nữ vương chính là ta đại mạc kim hoa phân phối dũng sĩ tuyệt đối là thiên địa tuyệt phối. Đúng đúng đúng, trời đất tạo nên uất lê vương cười phụ hòa nói. Nghe chúc phúc lời nói, nhiệt nhiệt nháo nháo một trận đại hôn lúc này mới kết thúc, thời gian một tháng này, Giang Hạo trên căn bản cũng đem quy tư cùng toa xe sự tình trải vớt được, bây giờ hay lại là mùa đông, Giang Hạo thoáng cái rảnh rỗi. Từ lúc chuyển kiếp đến thời gian này, một mực liền mang mang lục lục, bây giờ rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi một chút, mỗi ngày cùng mình tân nương ngọt ngọt ngào, sinh hoạt vô cùng sung sướng. Có thể mỗi lần nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, Giang Hạo tầm mắt vừa nhìn về phía Trung Nguyên, lúc này Tây vực cùng Trung Nguyên cơ hồ đoạn liên lạc, bất quá Giang Hạo từ sách lịch sử lên cũng có thể nhìn ra, lúc này Trung Nguyên hẳn là hoàn toàn đại loạn. Tháng 2 thiên, Tây vực vẫn là cực kỳ lạnh lẽo, bất quá Giang Hạo tâm đã động, hắn tin, thạc xỉn khiến cho chạy băng băng vài quốc gia, đưa đi chính mình thơ đích thân viết, kêu gọi liên quân. Trong vương cung, Giang Hạo ở bản điểm nhà mình đấy. Cùng người hung nô đánh một trận, chính mình lấy được 13.000 toa sa binh, 16.000 quy tư binh, 5.000 hung nô binh đầu hàng, cộng thêm chính mình ban đầu của cải, tổng cộng 35.000 chiến binh, bất quá Giang Hạo không thể nào toàn bộ mang đi, quyết định lưu lại 5.000 quy tư binh cho Đí Nạ. Từ người hung nô nơi đó cướp mấy trăm ngàn đầu xuất sinh, lương thảo vô số. Những thứ này đủ một nhánh đại quân sử dụng nửa năm dài. Ngày hôm đó Giang Hạo cùng nữ vương bệ hạ tới đến giáo trường, nhìn phía dưới gào thét mà qua đội ngũ kỵ binh, nói, Đí Nạ, ta chuẩn bị đi Trung Nguyên. Nữ vương bệ hạ nhìn một chút Giang Hạo, ta cũng biết, ngươi chắc chắn sẽ không thỏa mãn Tây vực, ngươi tầm mắt từ đầu đến cuối ở trên trời, giống như ngươi kia hai bức tượng vàng như thế. Nhận được Giang Hạo thơ đích thân viết, Tây vực các nước rối rít mượn binh, nửa tháng trôi qua, lại kiếm ra 10.000 binh mã, bọn họ chưa có tới Quy Tư, mà là trực tiếp chạy tới Lâu Lan. Suốt 4 vạn đại quân, trực tiếp trú đóng ở Lâu Lan bên ngoài thành, Lâu Lan Vương cùng Giang Hạo đứng ở đầu tường, nhìn liên miên doanh trướng trong lòng chấn động không gì sánh nổi, ta nghe người bây giờ trung nguyên loạn cục, đại đô hộ cũng muốn tham dự trong đó sao. Giang Hạo nhìn phía dưới đại quân, từ tốn nói, ai ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ a. Giang Hạo vốn là kế hoạch ở Tây Vực làm một quốc vương đương đương coi như, không nghĩ tới hệ thống lại không thừa nhận, hắn bản tâm thật không muốn tham dự Trung Nguyên đại chiến, câu này bị buộc bất đắc dĩ quả thật xuất phát từ nội tâm. Lương Thảo chuẩn bị xong, đại quân lần nữa rút ra, hai ngày sau rốt cuộc đi tới Ngọc Môn Quan bên ngoài. Minh Nguyệt ra Thiên Sơn, Mên Ngông Vân Hải đang lúc trường phong mấy vạn dặm, thổi độ Ngọc Môn Quan. Giang Hạo nhìn trước mắt cao tường thành lớn, đối với, đúng, Bàng Hùng ra lệnh, đến người cho Ngọc Môn Quan thủ tướng đưa tin. Liền nói Tây vực đại đô hộ phủ binh ngửa quá cảnh, để cho bọn họ mở cửa thành ra, ta không muốn làm huynh đệ nhà mình chết một mảnh. Đều là người Hán, Giang Hạo thật không nghĩ, muốn, can qua gặp nhau. Ngọc Môn Quan thủ tướng nhìn phía xa nhìn không thấy cuối quân đội, trong lòng phát rét, cái này cần có mấy chục ngàn đại quân đi, chính mình chỉ có hơn 3.000 người thế nào chống đỡ được. Chật, một con khoái mã từ đối phương trong đội ngũ chạy tới, nhanh chóng từ dưới thành xẹt qua, dựng cung lên bắn tên. Một nhánh điêu linh tiễn chính xác đinh ở cửa thành lầu trụ lên, ngay sau đó chạy về. Tướng quân, trên tên có tin một tên quân tốt nói. Đem ra ta xem. Bắt được thư mở ra xem, thủ tướng ngược lại hít một hơi khí lạnh, Tây vực đại đô hộ, Quy Tư nhiếp chính vương Giang Hạo. Bây giờ Giang Hạo đại danh không gần như chỉ ở Tây vực truyền ra, bọn họ những thứ này Tây Bắc thủ quân tự nhiên cũng nghe đồn hắn đại danh. Mượn binh mấy chục ngàn đánh một trận tắt hung nô hữu hiền vương, lập hai nước nữ vương, từ một cái tiểu quân hầu. Chẳng qua là không tới thời gian một năm là được Quy Tư nhiếp chính vương, trở thành Tây vực nhân người kính ngưỡng nhân vật truyền kỳ. Thả hay là không thả? Ngọc Môn Quan chức trách chính là phòng ngự Tây vực chư quốc xâm chiếm, đây là hắn chức trách. Thủ tướng lại nhìn một chút xa xa đại quân, hạ lệnh, ra lệnh tất cả mọi người leo lên đầu thành, nghiêm phòng địch nhân công thành, tuyệt đối không thể để cho Tây vực nhân xâm chiếm Trung Nguyên. Dạ. Hán quân các tướng lãnh đồng loạt đáp dạ. Giang Hạo thấy đối phương bố trí, cũng biết Ngọc Môn Quan thủ tướng đã thiết tâm. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ, lúc này hạ lệnh công thành. Hơn 10.000 đại quân đồng thời hướng Ngọc Môn Quan vọt tới, vô số vân thê khoác lên đầu tường, hung nô binh liều mạng leo lên, đụng xe đẩy tới dưới thành, đỡ lấy mưa tên cùng đá lớn, một cái đánh vào đại môn. Đây là một trận thảm thiết chém giết, kéo dài suốt nửa giờ. Làm cửa thành bị xông phá một khắc kia, toàn bộ chiến sự mới chuẩn bị kết thúc, vô số kỵ binh hướng vào trong thành, khống chế toàn bộ địa phương. Giang Hạo đã sớm chế định nghiêm khắc quân lệnh, không được lạm sát, không lấy được cướp, không được gian dâm, cho nên bên trong thành cũng không có phát sinh người nào đang lúc thảm kịch. Ngọc Môn Quan phá, Giang Hạo không có quá nhiều dừng lại, đơn giản xử lý bên này tình huống, lưu lại 1.000 người phụ trách canh giữ yếu tác, liền mang theo đại quân cùng tù binh Hán quân đồng thời giết hướng Đôn Hoàng. Đôn Hoàng Thái Thú lúc này còn toàn bộ không biết chuyện, Giang Hạo mang theo mấy chục ngàn đại quân đi tới khoảng cách Đôn Hoàng thành chỉ có hơn 10 dặm thời điểm hắn mới biết Tây vực đại quân đã công phá Ngọc Môn Quan, chỉ lát nữa là phải đến Đôn Hoàng. Đôn Hoàng Thái Thu Trương Tùng Đỉnh vẻ mặt hoang mang, không biết phải làm gì, lúc này quốc nội thời cuộc thối nát hắn tự nhiên biết, coi như là không việc gì hắn cũng không kịp cầu cứu. Suy tư mấy phút, Đôn Hoàng Thái Thu làm ra một cái quyết định, chạy trốn. Là, người này mang theo vàng bạc tế nhuyễn, mang theo tới Đôn Hoàng một đứa con trai cùng hai cái xinh đẹp Tây vực cơ thiếp, ở mấy chục thiếp thân thị vệ dưới sự bảo vệ, mới kéo xe ngựa lấy tốc độ nhanh nhất ra khỏi thành, hướng ra dự quan phương hướng chạy đi. Giang Hạo đại quân vây thành, còn không có chuẩn bị công thành đâu rồi, bên trong thành thủ tướng liền mang theo hơn 2.000 bộ hạ ra khỏi thành đầu hàng. Thái thú cũng chạy, những người này tâm cũng lạnh, lại nói Giang Hạo cũng là người Hán, không thể nào vô duyên vô cớ giết bọn Hán, cho nên thủ tướng giáo úy lựa chọn đầu hàng. Cứ như vậy, Giang Hạo vô cùng đơn giản bắt lại đại Hán ở Tây vực đệ nhất thành Đôn Hoàng. Đôn Hoàng có thể nói là Hán triều ở hành lang Hà Tây tối thành phố trọng yếu, kinh lược Tây vực kinh tế, văn hóa, chính trị, dân số hơn 10.000. Hán triều cùng Tây vực văn hóa ở chỗ này dung hợp thăng hoa, con đường tơ lụa ở chỗ này trải qua, đồng thời còn là chủ quản Tây vực đô hộ phủ chính trị yếu địa. Giang Hạo ở chỗ này dừng lại 3 ngày, thu hẹp quân đội, lưu lại 1.000 quy tư binh phụ trách bảo vệ trị an, đồng thời bổ nhiệm một tên thủ hạ phụ trách nơi này vận chuyển bình thường. Giang Hạo ý tưởng rất đơn giản, đi phía trước đánh không liên quan, đường lui nhất định phải chuẩn bị xong. Cứ như vậy, Giang Hạo một đường thế như trẻ tre, công phá ra dự quan, chiếm Tiểu Tuyền, Trương Dịch, Vũ Huy Thành, Kim Thành. Kim Thành cũng chính là hậu thế Lan Châu. Có thể nói, Giang Hạo đã chiếm lĩnh Cam Châu, Lương Châu, Lan Châu địa giới, nếu như Đổng Trắc còn sống nhất định sẽ hô to, đây là ta Tây Lương quân địa bàn A. Giang Hạo có thể thuận lợi như vậy, một đường thế như trẻ che đánh tới Lan Châu, cùng Đại Hán quốc nội hình thức không thể tách rời quan hệ, lúc này các nơi nghĩa quân đã rối rít võ trang khởi nghĩa, khắp nơi là khởi nghĩa khắp nơi là làm phản, Vương Mãng trấn áp vô lực, Tân Triều đã lộ ra kiệt lực cảm giác. Ở Lan Châu, Giang Hạo dừng lại. Lần nữa bàn điểm nhà mình đấy, Giang Hạo lúc tới mang 4 vạn binh mã, 80 ngàn ngựa, mấy trăm ngàn đầu xuất sinh, đủ 40 ngàn đại quân ăn nửa năm lương thực, chuẩn bị có thể nói đầy đủ. Trước mấy trận chiến mặc dù có tổn thất có thể cũng không lớn, ngược lại thu hẹp một ít Hán quân hàng binh, số người không giảm mà lại tăng, bây giờ đã đạt tới 46 ngàn người. Giang Hạo trước mắt để một tin tình báo, là trước kia hắn thả ra ngoài thám báo điều tra đến tình báo, ghi lại bây giờ cả tên đại Hán thế lực khắp nơi tình huống. Nam Phương Xích Mỹ quân, Hà Bắc Lục Lâm quân, Cam Thiểm Ngũ ồn ào, Lạc Dương Lưu Huyền, Xuyên Thục Công Tôn Thuật, Nam Hoài Lý Hiến, Hán Trung Duyên Sầm, Lưu Vĩnh, Trương Bước, Bành Sủng, Vương Lãng, Lô Phương, Đồng Hiến, Điền Nung. Những người này cũng cắt cư nhất phương chính mình xưng hùng, tỷ như Lưu Huyền, giờ phút này đã tự lập làm hoàng đế, định đô Lạc Dương, cùng Trường An xa xa giằng co. Giang Hạo lúc này mang theo mấy chục ngàn đại quân tới, có thể nói thoáng cái khoáy vào cái này loạn cục, so sánh mà nói, Giang Hạo đội ngũ không tính là nhiều nhất chỉ xếp hàng ở một cái giá cả trung bình, bất quá hắn những thứ này chiến binh cũng đều là kỵ binh, hơn nữa còn là chân chính chiến sĩ, không giống còn lại quân khởi nghĩa, phần lớn cũng là mới vừa buông xuống cái quốc nông dân. Nhìn xong những tin tình báo này, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hôn ánh nến lâm vào trầm tư. Bay ở trước mặt hắn có hai cái phương hướng, một là tự lập làm vương, giống như Lưu Huyền như vậy, hai là đi tìm Vương Mãng thử một chút. Giang Hạo dẫn đầu đi tự lập làm vương điều này từ bỏ, Tây vực quốc vương cũng không được, phỏng chừng đến Đại Hán trên đất, tự biên tự diễn phỏng chừng cũng không vai diễn. Vậy thì đánh tới Trường An đi, trước tìm Vương Mãng trò chuyện một chút. Sau đó Giang Hạo phải đối mặt, còn chưa phải là Vương Mãng, mà là quân khởi nghĩa bên trong một cái, chiếm cứ Cam Thiểm Ngũ ồn ào. Ngũ ồn ào xuất thân Lũng Hữu đại tộc, lúc còn trẻ ở Châu quận làm quan, thấy quốc nội khói lửa nổi lên bốn phía liền động tâm, đầu tiên là lôi kéo một nhóm người, sau đó công chiếm Ung Châu. Giết Ung Châu Mục Trần Khánh, tự lập đại tướng quân, bây giờ thủ hạ đã có 100.000 binh mã. Giang Hạo phải đi Trường An, trước hết diệt người này, ngay tại Giang Hạo bài binh bố trận chuẩn bị hành động thời điểm, đống nhiên nhận được một tin tức, khi hắn thấy tin tức này sau, trên mặt lộ ra cố gắng hết sức xuất sắc biểu tình. Vương Mãng bổ nhiệm Vương Tẩm, Vương Ấp làm thống soái, xuất binh triệu đại quân tấn công quân Dương, Lục Lâm quân sợ hãi, thiên tướng Lưu Tú bước ra khỏi hàng chủ trì đại cuộc, lấy 8.000 đối kháng 40 vạn. Ngay đêm đó, có Lưu Tinh truy vào Vương Mãng doanh trùng, triều đình đại quân chết hơn nửa, thừa dịp triều đình đại quân hốt hoảng đang lúc, Lục Lâm quân giết ra chém đầu vô số. Trận quân phong gào thét, mưa to mưa như chút nước, triều đình quân đứng không vững, thiên tướng Lưu Tú dẫn quân đánh thẳng một mạch, tại chỗ chém chết quân địch phó soái Vương Tầm, triều đình quân giải tán, hoảng hốt chạy vừa nhảy xuống sông chết chìm người đạt hơn trên vạn người. Giang Hạo đem thư ký để lên bàn, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Đại ma pháp sư phát huy, vẫn thạch trên trời hạ xuống, mưa rông gió giật. Ngươi thật đúng là tú a. Trận đánh này có thể nói là Lưu Tú chân chính quật khởi thời khắc, từ nay về sau liền đi lên mở ổ tổ không đường về. Giang Hạo Long nói, chính mình chống lại người này, không biết sẽ là kết quả gì. Chương 650, Vương Mãng lai lịch. Côn Dương cuộc chiến, thành tựu Lưu Tú uy danh, mà triều đình đại quân ở Côn Dương đại bại, cũng hao hết tân triều cuối cùng khí lực. Nếu như dựa theo lịch sử đi về phía, Côn Dương cuộc chiến 3 tháng sau, Lục Lâm quân đánh vào Trường An, trong hỗn chiến sát Vương Mãng, Tân Triều lúc đó tiêu diệt. Giang Hạo không do dự nữa, lúc này triệu tập tướng lĩnh truyền đạt quân lệnh, thu xếp lính 2 ngày, binh phát lũng tây, hắn muốn đuổi ở Lục Lâm quân tấn công Trường An trước bắt lại Trường An. Hơn 4 vạn kỵ binh hướng lũng tây tiến phát, ùng ùng mẹ xe đét ben đi qua, lúc này đã tiến vào tháng 5, thảo trường ngoành phi chi cuối kỳ. Chiếm cứ lũng tây ngôi ổn ảo thật ra thì đã sớm cảm nhận được đến từ Giang Hạo đại quân áp lực, trước hắn liền đã từng nghĩ tới bắt lại Trương Dịch tiểu tuyển các loại, chờ, châu quận. Có thể còn không chờ hắn động thủ, một nhánh Tây vực đại quân bỗng nhiên giết ra tới. Do nghe sau, thủ lĩnh là Giang Hạo, trước chẳng qua là Tây vực đô hộ phủ một cái quân hầu, cẩn thận hỏi thăm xuống biết được, Giang Hạo lại lấy sức một mình, tổ chức Hán Dương quân nhất cử tắt hung nô Hữu Hiền Vương. Bây giờ Giang Hạo liền trần binh lũng tây phía tây, ngôi ổn nào tự nhiên ăn ngủ không yên. Báo cáo thượng tướng quân, phía trước thám tử báo lại, Hán Dương quân ồ ạt điều động, hướng lũng tây thành tiến phát, bây giờ đã bao vây định tây thành một tên thuộc hạ báo cáo. Ngũ ồn ào tùng nhiên cả kinh, nên tới vẫn là muốn tới, cau mày nhìn về phía bản đồ, một lúc lâu mới lên tiếng, mệnh lệnh Lũng Tây thủ tướng Trương cũng thủ thành tử chiến, dám bỏ thành kẻ chạy trốn diệt kỳ toàn tộc. Dạ. Định Tây thành thành tường cao dày, hắn thấy nhất định có thể ngăn cản địch đại quân người, nhưng là ngỗ ồn ào nghĩ, muốn, sai, Giang Hạo căn bản không có đoạt thành dự định, ở Định Tây thành xuống đi một vòng, lập tức toàn lực hướng lên trời nước đánh tới chớp nhoáng. Công thành chiến đấu rất khốc liệt, thường thường có lúc bởi vì tranh đoạt một tòa thành lớn, hội công đánh mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm, nổi danh Tống Nguyên Tương Dương cuộc chiến, liền suốt đánh thời gian 6 năm. Đương nhiên, trong này không Quách Tĩnh Hoàng Dung kia nhất ra tử chuyện gì. Một loại chiến tranh, thận trọng là binh gia trường lý, có thể Giang Hạo mang là kỵ binh ưu thế lớn nhất chính là tốc độ nhanh, có thể ngang dọc tới lui, bây giờ tiến vào Trung Nguyên thủ phủ, lại không trường thành cách trở, Giang Hạo có thể rộng mở chạy. Nếu như là hai nước cuộc chiến, như vậy chơi đùa rất có thể sẽ bị Đại Hán hướng phân mà nuốt chi, nhưng bây giờ vốn chính là quần hùng cắt cư thời đại, ai cũng không để ý ai, cho nên Giang Hạo ngang dọc tới lui một chút vấn đề cũng không có. Ngồi ồn ào vạn vạn không nghĩ tới Giang Hạo đại quân sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình dưới thành, vốn chính là một nhánh lính hỗn tạp, đủ loại chuẩn bị chưa đủ, Giang Hạo hạ lệnh công thành, một trận chém giết sau khi liền bị đoạt đầu tường, Hán Dương quân tràn vào Thiên Thủy thành bên trong, ngồi ồn ào từ bỏ chống lại. Đến đây, được xưng nắm giữ 100.000 đại quân ngôi ồn ào bị Giang Hạo đánh bại, Giang Hạo ở kiểm điểm sau khi phát hiện ngôi ồn ào thật ra thì chỉ có hơn 3 vạn binh mã. Giống như Vương Mãng tấn công Côn Dương thời điểm, được xưng triệu, thật ra thì chỉ có 4-2 vạn, lại tỉ như Tào Tháo được xưng 800.000 đại quân, thật ra thì Tào Tháo trung quy đội ngũ bất quá hơn 30 vạn. Phủ thái thú bên trong, Giang Hạo thấy ngôi ồn ào tuổi chừng 40 tuổi, giữ lại 3 vướt râu dài, một đôi mắt xếp rất là có thần. Giờ phút này người mặc hôi bào, đứng ở Giang Hạo trước mặt đúng mực cùng Giang Hạo mắt đối mắt. Cái này ngỗi ồn ào cũng là một nhân tài, cái kia mấy chục ngàn thủ hạ cũng rất tin phục hắn, Giang Hạo có lòng thu hắn, cũng tốt dễ dàng hơn thu phục trên tay hắn đội ngũ. Ngươi có bằng lòng hay không hàng ta Giang Hạo đạo? Ngỗi ồn ào thật sâu nhìn Giang Hạo liếc mắt, nói, Giang Hạo, ngươi cũng vốn là người Hán, lại dẫn người Hồ tới Trung Nguyên, nếu để cho ngươi làm hoàng đế, thiên hạ này khởi bất đại loạn, ta Hán gia Giang Sơn khó giữ được. Nghe lời này, Giang Hạo thật sâu cau mày, thật ra thì đây cũng là hắn một mực không muốn tham dự Trung Nguyên cuộc chiến nguyên nhân lớn nhất. Bây giờ Trung Nguyên khói lửa nổi lên bốn phía, giải thích thế nào Giang Hạo hỏi. Thiên hạ này, ta tin tưởng vẫn là Lưu gia Giang Sơn, Lạc Dương làm lại từ đầu đế Lưu Huyền, là cao tổ hậu duệ, bây giờ đã được việc, Vương Mãng Côn Dương đại bại, nghĩ đến làm lại từ đầu đế có thể tự nhất thống thiên hạ ngôi ồn ào đạo. Giang Hạo biết cuối cùng thành công là Lưu Tú. Bất quá này ngỗi ồn ào có thể có như vậy kiến thức đã thật không đơn giản. Ta hỏi lại ngươi một câu, có thể nguyện hàng ta Giang Hạo hỏi. Ngỗi ồn ào kiên định lắc đầu một cái, ta là Hán gia người, tuyệt không nguyện nhìn người Hồ tại Trung Nguyên được việc. Giang Hạo phất tay một cái, dẫn đi nhốt lại, đúng không thể lạnh nhạt. Cái thời đại này người Hán, cái loại này ngạo khí là sâu sắc ở trong xương. Giang Hạo mặc dù đang Tây Vực đánh ra danh vọng, có thể ở người Hán trong mắt, mang Tây Vực nhân tới tấn công Hán triều vốn là không tuân theo đại nghịch chuyện. Tây vực nhiếp chính vương danh tiếng, để cho hắn nhanh chóng quật khởi, nắm giữ chính mình một nhánh đại quân, có thể nếu như muốn tranh đoạt thiên hạ, muốn thu hẹp người Hán lòng dân, sợ rằng muôn vàn khó khăn. Đây cũng là Giang Hạo lớn nhất hoàn cảnh xấu. Lòng dân vật này là chân thực tồn tại, lòng dân hướng, thắng chỗ hướng, nếu như không chiếm được lòng dân, võ công mạnh hơn nữa cũng là uổng công. Có thể Lưu Tú tên kia làm sao lại như vậy được, phải, lòng dân đâu rồi, liền bởi vì hắn là Lưu gia tử tôn. Có thể lưu ra tử tôn nhiều, hơn mấy ngàn vạn hay lại là tìm ra được, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn. Có lúc, vận mệnh thật là một cái rất thần kỳ đồ vật. Giang Hạo tự lẩm bẩm. Trình đốn quân vụ, ngồi ồn ào trước quân sĩ một bộ phận lưu lại tạo thành bộ binh, ước chừng 2 vạn người, còn lại 10.000 tất cả đều phân phát, để cho bọn họ hồi hương. Thoáng một cái nửa tháng trôi qua, Giang Hạo đại quân lần nữa lên đường, lần này trực áp thành Trường An, khi biết được Giang Hạo 60.000 đại quân xâm chiếm. Triều đình đại trấn, Côn Dương đánh một trận, Vương Mãng cơ hồ đem toàn bộ của cải đều lấy ra, lại gặp phải đại ma pháp sư liên tiếp bạo kích, chủ lực mất hết. Vương Mãng đứng tại triều đình lên quét mắt đi qua, cuối cùng tầm mắt cố định hình ảnh ở chín hổ trên người. Cái gọi là chín hổ chính là Vương Mãng dưới trướng 9 viên manh tướng. Lịch sử gấu, Vương Huống, Quách Khâm, Trần Huy, Thành Nặng liên tiếp đọc 9 tên, 9 người bị điểm tên gọi lúc này bước ra khỏi hàng. Mệnh bọn ngươi thu xếp lính. Đi hết ứng chiến địch tới đánh Vương Mãng hạ lệnh.